Chương 851, Trầm Hương Giáng Sinh. Thử Vi Đại Đế hỏi, Ngọc Đế bên kia như thế nào? Vũ Khúc Tinh Quân cười nói ra, Ngọc Đế vẫn là như cũ, trong mỗi ngày nghe hát uống rượu, sống mơ mơ màng màng. Thử Vi Đại Đế hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói ra, loại người này cũng có thể làm đế vị. Đưa thiên hạ thương sinh tại gì chú ý? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Vũ Khúc Tinh Quân cười nói ra, cho nên nói thiên đạo bất công, khi bình định lập lại trật tự. Thử Vi Đại Đế tự tin cười một tiếng, nói ra, không. Thiên đạo là công bằng, bởi vì bản đế tới. Vũ Khúc Tinh Quân cung kính xoay người cúi đầu. Trong nháy mắt, 20 dư thiên liền đi qua, trong khoảng thời gian này Trương Minh Hiên mỗi ngày đùa với Nha Nha chơi, càng ngày càng nặng nhập mình lao phụ thân nhân vật ở trong, nhìn xem Nha Nha mỗi ngày vui vui sướng sướng phi thường vui mừng. Ngày này, Trương Minh Hiên ngậm một cọng cỏ ngồi trên đồng cỏ, nhìn cách đó không xa Nha Nha lảo đảo đuổi theo hồ điệp tại bụi cỏ bên trên chạy, liên tiếp ngã mấy cái ngã nhào, mỗi lần đều không ra tiếng đứng lên, tiếp tục hoa hoa kêu vẫy tay đuổi theo, tố chất thân thể không là bình thường tốt. Ba một cái bàn tay đập vào Trương Minh Hiên trên bờ vai, Trương Minh Hiên bị hù nháy mắt run một cái, miệng bên trong cỏ đều rơi trên mặt đất, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thanh Tuyển, Tấn Dương Chính cười hì hì đứng tại phía sau mình. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, đi đường một điểm thanh âm đều không có, muốn hù chết người à. Tấn Dương cười hì hì nói ra, bởi vì chúng ta là thổi qua tới a. Lý Thanh Tuyển hỏi, ta muốn đập phim đâu? Tấn Dương cười hì hì kêu lên, còn có ta phim hoạt hình. Trương Minh Hiên ho khan một cái, giống như quên đi a. Trương Tiểu Phàm cũng thật là, làm sao đều không nhắc nhở ta đây. Chột dạ nói ra, ngay tại chuẩn bị. Lý Thanh Tuyền hoài nghi nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, kịch bản đâu. Trương Minh Hiên ánh mắt lấp lóe nói ra, ngay tại cấu tứ. Lý Thanh Tuyền hừ hừ nói ra, ta mới không tin đâu. Lôi kéo Trương Minh Hiên hướng tiệm sách đi đến, miệng bên trong nói ra, nhanh lên cho ta đi viết. Trương Minh Hiên bị Lý Thanh Tuyền kéo lảo đảo, lớn tiếng kêu lên, buông tay, mau buông tay, ta còn phải xem lấy Nha Nha đâu. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Tấn Dương đứng tại Nha Nha bên cạnh, cười tủm tỉm nói ra, Hoàng Thúc yên tâm đi thôi. Nha Nha nơi này có ta ở đây đâu. Đừng quên ta ạ nìm a. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, hét lớn, ngừng, ta có chuyện muốn nói. Lý Thanh Tuyền dừng lại bước chân. Hoài nghi nhìn xem Trương Minh nói ra, ngươi lại muốn làm cái gì? Vô luận ngươi nói cái gì, đều muốn đi cho ta viết kịch bản, không phải ta và ngươi không có chơi. Trương Minh Hiên nhìn về phía Tấn Dương, vẻ mặt tươi cười nói ra, Tấn Dương chất nữ, ta vừa mới nghĩ đến một cái kịch bản, nếu không chúng ta ạ nìm từ bỏ, cùng một chỗ đập TV đi. Tấn Dương nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đi mau. Lý Thanh Tuyền tiếp tục lôi kéo Trương Minh Hiên hướng tiệm sách đi đến. Đi vào trước của phòng, một tay lấy hắn đẩy gian phòng bên trong. Lý Thanh Tuyền ngăn ở trước cửa, khoanh tay nói ra, nhanh viết. Trương Minh Hiên ngồi tại trước bàn, mở ra điện thoại, nhìn thoáng qua Lý Thanh Tuyền không cao hứng nói ra, ngươi tại sao còn chưa đi? Lý Thanh Tuyền lẽ thẳng khí hùng nói ra, nhìn xem ngươi a. Vạn nhất ngươi lại chạy làm sao bây giờ? Ngươi liền như thế không tin tưởng ta sao? Ừm a. Lý Thanh Tuyền kiên định gật đầu. Trương Minh Hiên thở dài một hơi, thế đạo không cổ nhân tâm bại hoại, người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu gõ chữ, ngón tay chỉ động 6 chữ to xuất hiện tại trên màn hình ba lạp lạp tiểu ma tiên. Lý Thanh Tuyền thấy Trương Minh Hiên bắt đầu viết kịch bản, hài lòng ngồi tại Trương Minh Hiên đối diện, cười hì hì hỏi, ta làm cho ngươi dược thiện ăn sao? Trương Minh Hiên thuận miệng trả lời, ăn. Lý Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên trả lời, hương vị thế nào? Rất tốt. Chỉ là có chút mặn. Lý Thanh Tuyền nói thầm nói ra, không nên a. Ta giống như quên thả muối, làm sao lại mặn đâu? Chẳng lẽ sinh ra cái gì đặc thù phản ứng? Trương Minh Hiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nói ra, ngươi tại nơi này sẽ đánh nhiều ý nghĩ của ta a. Nhanh lên đi ra ngoài chơi. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng, đứng lên đi ra ngoài, đi hai bước quay đầu cười hì hì nói ra. Nhanh lên viết, viết xong tỷ trả lại cho ngươi làm dược thiện. Trương Minh Hiên vô ý thức run một cái, vừa muốn cự tuyệt thời điểm, Lý Thanh Tuyền đã nhảy nhảy nhót nhót chạy. Trương Minh Hiên im lặng nói thầm nói ra, cái này còn viết cái quọng lông A. Viết xong liền muốn mất mạng. Lời mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là tiếp tục viết, chuyện đã đáp ứng liền muốn làm được, chúng ta vẫn là phải giảng thành tín. Ngay tại Trương Minh Hiên viết kịch bản thời điểm, dưới chân Hoa Sơn một cái tiểu sơn thôn bên cạnh trong phòng, một tiếng trẻ con khóc nỉ non hoa một tiếng truyền ra. Thiên đình, Ngọc Đế trong tay chén ngọn bịch một tiếng quẳng xuống đất, đột nhiên đứng lên một mặt kinh hỉ, vô ý thức muốn hướng ra ngoài bước nhanh tới, mới vừa đi một bước lại lập tức dừng lại, không cam lòng thở dài một hơi. Giao chỉ bên trong vang ra một trận vui sướng tiếng cười, ý vui mừng tràn ngập toàn bộ thiên đình, tất cả thiên quan thần quân trong lòng đều tâm thần cổ vũ, vì đó mừng rỡ. Một thân chiến giáp dương tiễn nhanh chóng đi vào Tử Ngưng Điện, bước nhanh đi đến Ngọc Đế trước mặt, thần sắc lo lắng nói ra, cứu cứu, thiền nhi nàng. Ngọc Đế vội vàng khoát khoát tay, lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, không thể nói, không thể nói. Dương tiễn nhẹ gật đầu, đã lo lắng lại chờ mong nói ra, cũng không biết thiền nhi hiện tại thế nào, hắn sẽ là bộ dáng gì. Ngọc Đế cười ha ha nói ra, nhất định rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện. Dương Tiễn thở dài một hơi nói ra, thật muốn đi xem một chút ta. Ngọc Đế lập tức nghiêm túc nói ra, chớ có làm ẩu. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, ta minh bạch, ta có thể chờ đợi. Ngọc Đế vô vô Dương Tiễn bả vai nói ra, ngươi bây giờ là cái gì cảm giác? Dương Tiễn thần sắc không hiểu nói ra, rất phức tạp, phần lớn vẫn là chờ đợi cùng trách nhiệm. Ngọc Đế vui mừng nói ra, không sai, tương lai ngươi cũng phải vì hắn chống lên một mảnh thiên địa, tựa như ta hiện tại đối ngươi đồng dạng. Dương Tiễn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngọc Đế cười to nói ra, nhị lang, hôm nay ngày đại hỷ, bồi cứu cứu uống một chén. Dương Tiễn cười nói ra, tốt, chúng ta đi giao chỉ đem mợ cùng bảy cái muội muội cũng đều gọi tới. Ngọc Đế biến sắc, xoắn suýt nói ra, các nàng coi như xong đi. Dương Tiễn im lặng nói ra, ngài cùng mợ còn không có hòa hảo. Ngọc Đế tố khổ nói ra, hiện tại ngươi không có đạo lữ còn không rõ ràng, nữ nhân A. Có thời điểm quá mức cố tình gây sự, tính toán chi ly, hơn nữa còn phi thường mang thủ. Ngươi nói cái gì? Vương Mẫu một mặt xanh xám từ bên ngoài đi tới, đi theo phía sau thở phì phò Thất Tiên Nữ. Tử Y Tiên Nữ thở phì phì nói ra, phụ hoàng, thiệt thòi ta còn tại mẫu hậu trước mặt vì ngài cầu tình, không nghĩ tới ngươi là như thế này đối đãi chúng ta. Áo đỏ tiên nữ cũng sinh khí nói ra, phụ hoàng, ngài nói như vậy nữ nhi liền không cao hứng. Hoàng y tiên nữ cho Ngọc Đế một cái ánh mắt, cũng sinh khí nói ra, phụ hoàng, ngài ở sau lưng cùng nhị ca mở loại này trò đùa có chút quá mức ca. Không xin lỗi ta liền không để ý tới ngươi. Ngọc Đế biến sắc, vẻ mặt tươi cười nên đón nói ra, giao chỉ, sao ngươi lại tới đây? Chương 852, kịch bản hoàn thành. Giao chỉ hư lạnh một tiếng. Từ Ngọc Đế bên người đi qua, nói ra, nếu như ta không đến, còn không biết mình tại ngươi trong lòng nguyên lai là loại này ấn tượng, cố tình gây sự, tính toán chi ly, còn nhớ thủ. Ngọc Đế sờ lên cái mũi, vội vàng đuổi theo cười làm lành nói ra, ta nói chính là những cái kia phổ thông tiên nữ, để nhị lang tìm đạo lữ thời điểm thận trọng một chút. Giao chỉ ngươi đương nhiên là ung dung hoa quý, khí chất cao nhã, khoan dung độ lượng rộng lượng. Không phải những cái kia son phấn tục phân có thể so sánh. Dương Tiễn nhìn xem nháy mắt chuyển biến Ngọc Đế, lập tức một trận trận mắt hốt mồm, cứu cứu không nghĩ tới ngươi là như vậy Ngọc Đế. Vương Mẫu cười lạnh nói ra, đúng dịp, ngươi nói những cái kia ta đều không chiếm. Quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn cười nói ra, nhị lang, hôm nay nhà có việc mừng, mợ tại giao chỉ bảy yến, chúng ta cùng đi. Dương Tiễn cung kính nói ra, vâng. Vội vàng đuổi theo Vương Mẫu. Một đám người đi ra ngoài. Thất Tiên Nữ đi qua Ngọc Đế trước mặt thời điểm, có thở phì phì hừ một tiếng, có lắc đầu thở dài, làm cho Ngọc Đế một trận xấu hổ. Dương Tiễn đi tại Vương Mẫu bên người, nhỏ giọng hỏi, mợ, ngài nhìn có phải là để cứu cứu cũng cùng một chỗ tới? Vương Mẫu lãnh đạm nói ra, không cần. Để hắn đi tìm những cái này ung dung hoa quý, khí chất cao nhã, khoan dung độ lượng rộng lượng nữ tử đi. Ngươi mợ ta cố tình gây sự, tính toán chi ly nhưng hầu hạ không tốt cái này tam giới chi chủ. Dương Tiễn quay đầu cho Ngọc Đế một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, bước nhanh đi ra ngoài, trong khoảnh khắc toàn bộ ngưng lộ điện chỉ còn lại Ngọc Đế một người tại gió lạnh bên trong lộn xộn. Ngọc Đế quát to một tiếng, Thái Bạch. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài chạy chậm tiến đến, cung kính nói ra, vậy hạ có gì phân phó? Ngọc Đế thở phì phì nói ra, cho chấm chuẩn bị linh tiểu tiên nhưỡng. Chấm muốn đi thăm viếng giao cơ, thuận tiện mở tiệc chiêu đãi những cái kia đã từng hồng hoang anh hảo. Thái Bạch cười nhẹ nhàng nói ra, vâng. Quay đầu chạy chậm ra ngoài. Một bên khác Tử Vi đại điện bên trong, một mực không bị Ngọc Đế đặt ở trong mắt Tử Vi đại đế ngồi cao thần tọa, sắc mặt biến ảo khó lường. Vũ Khúc tinh quân, Mão Nhật tinh quân cung kính đứng tại phía dưới. Tử Vi đại đế ngẩng đầu nhìn phương xa, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Ngọc Đế, Vương Mẫu bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn bộ thiên đình đều tại bọn hắn ảnh hưởng dưới nhảy cẫng hoan hô. Vũ Khúc tinh quân lắc đầu, nói ra, chúng ta không biết. Tử Vi đại đế lại nhìn về phía Mão Nhật tinh quân hỏi, Phật tổ dự định khi nào xuất thủ? Bình định lập lại trật tự, còn tam giới một cái thanh minh. Mão Nhật tinh quan cười nói ra, Phật tổ có lời, sư xuất nổi danh mới là chính đạo, chúng ta cần một cái cơ hội. Tử Vi đại đế nhíu mày nói ra, Phật vô đạo Chu Hôn quân chẳng lẽ không đủ sao? Mão Nhật tinh quan lắc đầu nói ra, không đủ. Thiên đế chi vị không phải dễ dàng như vậy dao động. Tử Vi đại đế hít một hơi, cưỡng chế tức giận nói ra, Phật tổ thần thông quảng đại, tự mình giá lâm thiên đình, người nào có thể phản kháng? Dễ như trở bàn tay liền có thể chấn áp Ngọc Đế cải thiên hóa nhật, cứu thiên hạ tại thủy hỏa. Mão Nhật tinh quan giải thích nói ra, không phải là như thế, thiên đế chi tranh vẫn là người cùng Ngọc Đế tranh đoạt, hiện tại Ngọc Đế cũng không sai lầm lớn, thiên mệnh tại hán, Phật tổ cũng không tốt xuất thủ. Tử Vi đại đế không cam lòng nói ra, rõ ràng có nhất cử phá vỡ thiên đình lực lượng, lại làm cho bản đế một mực chịu đựng hay sao? Mão Nhật tinh quan cười nói ra, Phật tổ pháp nhãn nhìn rõ tam giới, không lâu sau đó bệ hạ ngài cơ hội liền đến. Hiện tại ngài cần phải làm là nhẫn nại, thuận tiện cho Ngọc Đế còn có Trương Minh Hiên tìm chút phiền phức, để bọn hắn khó mà thanh nhàn, yên lặng chờ thời cơ tiến đến. Tử Vi đại đế gật đầu nói ra, ta minh bạch. Mão Nhật tinh quan xoay người cung kính nói ra, tiểu thần cáo tử. Tử Vi đại đế kêu lên, thần quân đi thong thả. Mão Nhật tinh quan nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế vung tay lên, một hạt thiêu đốt lên bạch diễm hạt châu bay thấp tại Mão Nhật tinh quan trước mặt, cười nói ra, đây là từ Thái Dương tinh phía trên rơi xuống một viên linh châu, ngẫu bị bản đế đoạt được, thêm chút tế luyện chính là một kiện không kém được pháp bảo. Vừa vận thần quân đi vào thời điểm, nó ngay tại không ngừng run rẩy động. Chắc là cùng thần quân hữu duyên, bản đế nguyện giúp người hoàn thành ước vọng liền đưa cho thần quân. Mão Nhật tinh quan nhãn tình sáng lên, chắp tay nói ra, đại đế ban tặng không dám trì hoãn, đà tạ bệ hạ. Tử Vi đại đế gật đầu cười, đưa mắt nhìn Mão Nhật tinh quan cầm linh châu rời đi. Vũ Khúc tinh quân không cam lòng nói ra, bệ hạ, cái này thần mặt trời châu chính là ngài mạo hiểm tới gần Thái Dương tinh thu lấy tới, có thể nào như thế tùy tiện liền đưa cho hắn người. Tử Vi đại đế thần sắc bình tĩnh nói ra, chỉ là một viên thần mặt trời châu mà thôi, cùng tam giới chí tôn chi vị so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Vũ Khúc tinh quân không cam tâm nói ra, thế nhưng là bệ hạ, hắn chỉ là cái râu ria tiểu nhân vật, chúng ta là tại cùng Phật giáo hợp tác, mà không phải hắn. Tử Vi đại đế cười nói ra, loại này tiểu nhân vật có thời điểm lại có thể tạo được tác dụng rất lớn, chỉ là một viên thần mặt trời châu mà thôi, không cần nói thêm nữa. Vũ Khúc tinh quân cúi đầu nói ra, vâng. Tử Vi đại đế ngưng trọng nói ra, Phật tổ nói hiện tại thời cơ chưa tới, bản đế liền không thể khởi binh. Hiện tại ngươi đi thăm dò một chút Ngọc Đế Vương Mẫu như thế mừng rỡ nguyên nhân, có phải là bọn hắn hay không cũng phải đến viện binh. Vũ Khúc tinh quân cung kính thi lễ nói ra, vâng. Quay người nhanh chân đi ra ngoài. Tử Vi đại đế một người tại cung điện bên trong, thì thầm nói ra, thời cơ chưa tới. Thời cơ này cái gì thời điểm mới có thể đi vào đâu? Bản đế thật không chờ được. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau Trương Minh Hiên cười nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. Trong viện Lý Thanh Nhã chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem Nha Nha cùng Tiểu Tuyết truy đuổi chơi đùa. Nha Nha vừa nhìn thấy Trương Minh Hiên, lập tức liền bỏ qua Tiểu Tuyết, lung la lung lay hướng Trương Minh Hiên chạy tới. Trương Minh Hiên ngồi xuống thân thể, cười mở rộng vòng tay, Nha Nha lập tức nhào vào Trương Minh Hiên ôm ấp bên trong. Ôm Trương Minh Hiên cổ lạc lạc cười không ngừng. Trương Minh Hiên ôm Nha Nha đứng lên, xoa đầu của nàng cười nói ra, lần sau cẩn thận một chút, cũng đừng quảng đến. Tiểu Tuyết đứng ở đằng xa, có chút đong đưa hai cái đuôi bất mãn nói ra, chúng ta yêu tộc nhưng không có các ngươi nhân tộc yêu ớt như vậy. Lý Thanh Nhã cười nói ra, viết xong. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, đi qua nói ra, rốt cục hoàn thành, nhưng mệt chết ta. Lý Thanh Nhã ấy này nói ra, Thanh Tuyền nha đầu kia chính là sẽ hồ nháo, cho ngươi thêm phiền toái. Trương Minh Hiên ngồi tại Lý Thanh Nhã bên cạnh, cười nói ra, người một nhà làm gì khách khí như vậy? Lại nói, quay chụp một bộ tivi liền có thể đổi một bình cựu chuyển kim đan, kỳ thật vẫn là ta kiếm lời. Lý Thanh Nhã trên khỏe miệng câu, mỉm cười cười một tiếng trong mắt ba quang lưu chuyển, giận cười nói ra, ai cùng ngươi là người một nhà? Trương Minh Hiên kêu oan nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi nói lời này coi như thương tâm. Lý Thanh Nhã quay đầu nhìn sang một bên, mặt mày mang cười. Nha nha ôm Trương Minh Hiên cổ, ngại thanh mại khi kêu lên, ba ba ba ba người nhà. Ba một tiếng, Trương Minh Hiên cúi đầu tại nha nha trên mặt hôn một chút, đắc ý nói ra, ngươi nhìn nha nha đều thừa nhận. Chương 853, diễn viên vào chỗ. Lý Thanh Nhã tức giận trừng Trương Minh Hiên một chút, hỏi, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ba ba đến cùng là cái gì ý tứ? Nàng làm sao một mực dạng này gọi ngươi? Trương Minh Hiên con mắt loạn chuyển, chột dạ nói ra, đây là ta quê quán thổ ngữ, cùng loại với thuốc phụ ý tứ. Lý Thanh Nhã hoài nghi hỏi, thật chứ? Trương Minh Hiên vỗ mạnh một cái đầu, ai nha quát to một tiếng, đột nhiên đứng lên đem nha nha đưa cho Lý Thanh Nhã, gấp vội vàng nói, kịch bản đã viết xong, ta cái này đi tìm diễn viên quay chủ, Thanh Tuyền hẳn là đã đợi gấp. Vội vàng hấp tấp hướng ra ngoài chạy tới. Lý Thanh Nhã ôm nha nha, im lặng nói ra, ta liền biết người đang gạt ta. Nhữ mày nghi hoặc nói ra, nhưng là đến cùng là cái gì ý tứ đâu. Trương Minh Hiên chạy ra tiệm sách, lập tức thở phào một hơi, chưa tỉnh hồn đi đến bên hồ nước đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, chậm một hồi xuất ra điện thoại phát mấy cái tin tức ra ngoài. Sau một lát từng bóng người từ phía dưới phường thị bên trong bay về phía Huyền Không Đảo, gây nên phía dưới trong phường thị yêu ma một trận chỉ trỏ, ghen tị nghị luận. Một cái mang theo kính râm ngậm thuốc lá xà yêu, ngẩng đầu nghi hoặc nói ra, bọn họ là ai? Vì cái gì có thể bay hướng thần đảo? Mang trên mặt kích động chi sắc. Đứng bên cạnh một cái cốc yêu, phủi hắn một chút nói ra, nghĩ biết. Xà yêu nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi biết. Cốc yêu đắc ý nói ra, kia là đương nhiên, ta thế nhưng là trong phường thị khách hàng cũ, có rất ít ta không biết sự tình. Vậy ngươi cho bản vương nói một chút đây là có chuyện gì? Kính mát hắc hắc nói ra, thuốc lá của ngươi không tệ a. Sa yêu ném ra một gói thuốc lá, không cao hứng nói ra, cho ngươi. Cóc yêu vội vàng tiếp được thuốc lá, nhìn thoáng qua bảng hiệu Ngưu Ma Bài, không tệ a. Cười giải thích nói ra, bọn hắn đều là Tiêu Giao Thần Quân ngự dụng diễn viên, mỗi lần tụ hướng Huyền Không Đảo thời điểm, liền biểu thị Tiêu Giao Thần Quân lại muốn bước phát triển mới truyền hình điện ảnh. Xem ở ngươi hảo phóng như vậy phân thượng cho ngươi một cái cảnh cáo. Tại Thiên Môn Sơn tuyệt đối đừng phách lối, nhất không thể đắc tội chính là những cái kia nhìn như phổ thông tiểu yêu, tiểu quỷ, nói không chừng tùy tiện một cái bày hàng vỉa hè chính là Tiêu Giao Thần Quân ngự dụng diễn viên. Sa yêu sắc mặt thay đổi, trong lòng một trận may mắn mình vừa đi vào Thiên Môn Sơn phường thị, còn chưa tới gấp bày yêu vương phổ, không phải chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Sa yêu vội vàng cảm kích nói ra, đa tạ đạo hữu đề điểm, tiểu yêu vô cùng cảm kích. Đạo hưu phải chăng có thời gian? Tiểu yêu nghĩ mời đạo hưu đến Long Cung hải sản cửa hàng tụ lại, hỗ trợ đề điểm 1-2. Cóc yêu một trận tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra, không được, không được. Sa yêu nghi hoặc nói ra, vì sao? Cóc yêu con mắt lửa nóng nhìn xem Huyền Không Đảo nói ra, thần quân tác phẩm mới muốn quay chụp, khẳng định cần rất nhiều vai phụ diễn viên, ta muốn chờ lấy tiến đến cạnh tranh, nếu như có thể trộn lẫn cái có lời kịch, vậy liền quá tuyệt. Sa yêu trong lòng hơi động, cái này cóc yêu biết đến không ý ta. Quyết định cùng chết cóc tinh. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Tuyền mang theo Tấn Dương hùng hùng hổ hổ bay vào, một đạo cuồng phong càn quét qua vườn hoa đường mòn, đầy trời cánh hoa lá cây bay múa. Lý Thanh Tuyền mang theo Tấn Dương bọc lấy cuồng phong giống như cự long phong tới Trương Minh Hiên, xoẹt xẹt một tiếng bạo hưởng, trên đồng cỏ xuất hiện hai đạo thật sâu vết tích, đống nhiên dừng ở Trương Minh Hiên trước mặt, cánh hoa lá cây bay múa đầy trời. Gắn Trương Minh Hiên một thân, trên quần áo đều là lá cây, trên đầu mang theo hai đóa hoa nhỏ. Trương Minh Hiên rất bất đắc dĩ rất trừng mắt Lý Thanh Tuyền một chút, trên thân linh khí một trận, lá cây cánh hoa tất cả đều bay ra. Lý Thanh Tuyền hưng phấn kêu lên, kịch bản đâu? Kịch bản ở đâu? Tấn Dương cũng hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, ngươi liền không thể ổn trọng một chút sao? Ánh mắt lại nhìn về phía Tấn Dương nghi hoặc nói ra, còn có, Tấn Dương ngươi không phải hẳn là ở trường học sao? Thần Dương lộ ra nụ cười ngọt ngào nói ra, ta cùng viện trưởng xin nghỉ a. Ta nói Hoàng Thúc muốn mời ta đập phim, viện trưởng liền rất hào phóng cho phép, cái này mấy ngày ta một mực đi theo Vương Tình, Vương Bội các nàng học tập biểu diễn đâu. Lý Thanh Tuyền gật đầu nói ra, là như thế này không sai, nhanh lên đem kịch bản cho ta. Đang khi nói chuyện, Dung Mỗ, Vương Bội, Vương Tình các nàng cũng đều nhao nhao đi vào. Trương Minh Hiên quét mắt một vòng mọi người, nói thầm nói ra, ba cái nhân vật chính còn thiếu một cái a. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hồng Hải Nhi, ánh mắt lấp lóe, nếu không để Hồng Hải Nhi nữ trang. Cái gì đều không biết Hồng Hải Nhi, nhìn thấy Trương Minh Hiên xem ra, lập tức ngẩng đầu lộ ra một nụ cười sán lạ, tuyển ta nhanh tuyển ta. Trương Minh Hiên lắc đầu, vung ra mình trong đầu cái kia hoang đường ý nghĩ, mình sao có thể làm ra như thế không tiết tháo sự tình. Mở ra điện thoại nói ra, kịch bản ta đã phát bảy bên trong, chính các ngươi đạo loạn. Thanh Tuyền vai diễn tiểu ma tiên Thanh Tuyền, Tấn Dương vai diễn tiểu ma tiên Tấn Dương, Vương Tình vai diễn hắc ma tiên, Vương Bội vai diễn ma tiên tiểu Lam, cái khác nhân vật giao cho Dung lão an bài. Dung lão, Vương Bội, Vương Tình cung kính nói ra, vâng. Lý Thanh Tuyền hưng phấn kêu lên, ta là nhân vật chính ai cái gì thời điểm bắt đầu. Tấn Dương cũng cao hưng cúi đầu nhìn xem kịch bản. Hồng Hải Nhi nhấc tay nhảy kêu lên, ta đây, còn có ta đây. Trương Minh Hiên nhìn về phía Hồng Hải Nhi cười nói ra, lần này thật không có phù hợp ngươi chủ yếu nhân vật. Hồng Hải Nhi bất mãn kêu lên, lần này làm sao còn không có, lần trước liền nói không có. Trương Minh Hiên không nhìn thẳng hắn, nói ra, đều trở về chuẩn bị đi. Chuẩn bị cẩn thận. Sở hữu người cung kính xoay người nói ra, vâng. Kết bạn đi ra ngoài. Vừa đi bên cạnh hưng phấn lẫn nhau thảo luận. Dung Mỗ các nàng đều sau khi đi, Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Trương Minh Hiên bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói ra, Minh Hiên đệ đệ, chúng ta cái gì thời điểm quay chụp a? Ta cũng chờ đã không kịp. Trương Minh Hiên ngồi trở lại cái ghế bên trong, nói ra, còn có cái chủ yếu nhân vật không có tìm tốt. Lý Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi, ai? Trương Minh Hiên nói ra, đây là ba nhân vật chính tác phẩm, còn kém một cái nữ hài tử. Yêu cầu cùng các ngươi không kém bao lớn. Lý Thanh Tuyền thất vọng nói ra, dạng này a. Sau đó cười hì hì nói ra, giao cho ta, ta giúp ngươi đi tìm. Trương Minh Hiên hoài nghi nhìn xem Lý Thanh Tuyền nói ra, ngươi, ngươi tìm được sao? Cũng không phải tùy tiện một người cũng có thể làm nhân vật chính. Lý Thanh Tuyền thở phì phì nói ra, ngươi xem thường ta. Chờ xem. Quay đầu lôi kéo Tấn Dương liền hướng ra ngoài chạy tới. Long Thiên Ngạo thanh âm tại Trương Minh Hiên trong lòng vang lên, còn có một cái ma pháp vương tử nhân vật ngươi định tìm ai? Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, dù sao chính là hống các nàng chơi quay chụp, tùy tiện tìm một cái tiểu yêu là được rồi. Long Thiên Ngạo lấy lòng cười nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Có hay không vương tử khí khái? Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, cút xa một chút, đường tam tạng đều so ngươi giống vương tử. Long Thiên Ngạo. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, ngươi vừa nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta, đích xác có người thật thích hợp, Xà Minh kia tiểu tử còn tại Bích Ba Đầm đi. Xuất ra điện thoại liên hệ một cái Xà Minh, đối phương lập tức kích động đáp ứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn phía tây, tiệm sách trong tiểu viện cũng dâng lên một vòng tiểu mặt trời, sáng lên nóng sáng quang mang, chiếu sáng trong nội viện. Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã, Hoàng Hậu, Tấn Dương bọn người vây quanh cái bàn ăn cơm. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, Thanh Tuyền đâu? Tấn Dương ngẩng đầu lộ ra tiếu dung, nói ra, Thanh Tuyền cô đi tìm diễn viên đi. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, nàng thật đúng là đi a. Đi nơi nào tìm? Tấn Dương lắc đầu nói ra, không biết. Chương 854, tinh vệ đến. Trương Minh Hiên lo lắng nói ra, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lý Thanh Nhã cười nói, yên tâm, nàng có rất nhiều bảo vật mang theo, không có việc gì. Trương Minh Hiên im lặng nói ra, ta cũng không lo lắng nàng, ta lo lắng chính là những người khác, theo nàng kia coi trời bằng vùng tính tình, ta lo lắng nàng lại đem ai nhà phá hủy. Lý Thanh Nhã lật ra một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra, ăn cơm của ngươi đi đi. Hai ngày sau đó, một trận vui vẻ tiếng cười tại thiên không vang lên, Lý Thanh Tuyền hét lớn, Trương Minh Hiên mau ra đây, ta đem người mang về. Một cỗ cuồng phong từ bên ngoài xông vào. Xuyên qua vườn hoa đường mòn cuốn lên tơ bông lá rụng, lướt qua thanh tịnh hồ nước nhấc lên bọt nước như mưa. Ngay tại ngồi tại hồ nước bên cạnh rửa chân Trương Minh Hiên, hoa một tiếng bị rót cái thông thấu, tích thủy trên đầu còn dính lấy vài miếng cánh hoa, một đầu linh ngư tại hắn trên thân nhảy lên, ba ba dạo rực nhảy về trong nước. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt, một cái tiểu cô nương có chút không tốt ý tứ trốn ở Lý Thanh Tuyền sau lưng. Trương Minh Hiên vuốt một cái trên mặt ao nước, âm trầm nói ra, Lý Thanh Tuyền ngươi có phải hay không ngứa ra? Lý Thanh Tuyền đầu vừa nhấc nói ra, có bản lĩnh đơn đấu a? Trương Minh Hiên chỉ trệ, lau mặt một cái hào phong nói ra, được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trên thân một vệ thần quang đảo qua, từng hạt giọt nước giống như chân châu từ trên thân lơ lửng mà ra, tại dưới ánh mặt trời lóe ra óng ánh quang trạch. Trương Minh Hiên vung tay lên, giọt nước bay vụt nhập hồ nước bên trong, ba ba ba một trận loạn hưởng, giống như mưa rơi bạ tổ. Lý Thanh Tuyền lôi kéo sau lưng tiểu cô nương tay, đắc ý cười nói, ngươi nhìn, người ta cho ngươi tìm đến, cái gì thời điểm đợi. Trương Minh Hiên nhìn về phía cái kia tiểu nữ nhi, á tốt có linh khí nữ hoa, khuôn mặt tinh xảo con mắt lóe sáng có thần, mặc một thân váy dài màu đỏ, lộ ra rất là văn tĩnh đáng yêu. Trương Minh Hiên nhìn một hồi, lắc đầu nói ra, không được, cái thứ ba nữ nhân vật chính là một cái hắc ma tiên, nàng quá văn tĩnh đáng yêu, khí chất xứng đôi không được a. Tiểu nữ nhi nhỏ giọng nói ra, ma tiên, là thế này phải không? Túi đầu ngẩng đầu một cái khí chất đại biến, sắc mặt tái nhợt, bờ môi biến thành màu đen, khỏe mắt bén nhọn thon dài giống như yên hương trang, trong mắt mang theo phẫn hận điên cuồng, một thân màu đỏ váy dài như sóng máu bay múa, quanh thân còn cuốn từng tia hắc khí, nhếch miệng lên một đạo tà mị tiếu dung, lộ ra rất là quỷ dị doa người. Trương Minh Hiên lập tức giật nảy mình, nhảy lên một cái, kinh ngạc ngưng trọng nhìn xem tiểu nữ hài, này khí tức như quỷ giống như ma tuyệt không phải người lương thiện, nàng đến cùng là ai? Trương Minh Hiên thân ảnh khẽ động, đột nhiên tiến lên, một tay hướng tiểu nữ hài chụp tới, vô luận nàng là lai lịch gì, trước chế trụ lại nói, tuyệt đối không thể để cho nàng làm loạn. Tiểu nữ hài cười khanh khách, đưa tay một trường lên tiếp, vành nổ vang, dư ba càn quét mà ra, một tiếng ầm vang đình nghỉ mát sụp đổ, giả sơn bật nát, đầy trời cánh hoa lá cây bay múa, một trường này vậy mà cân sức ngang tài. Tiểu nữ nhi bay ngược mà đi, đầy trời cánh hoa làm bối cảnh. Váy đỏ bay múa phát ra cười khanh khách, tiếng cười âm trầm thấu xương băng hàn. Lý Thanh Tuyền vội vàng ngăn ở Trương Minh Hiên trước mặt, bất mãn kêu lên, ngươi làm gì? Vì cái gì đánh ta bằng hữu? Trương Minh Hiên nhìn lên bầu trời cái kia giống như ma đồng thân ảnh, ngưng trọng nói ra, nàng là bằng hữu của ngươi. Nàng đã nhập ma ngươi không thấy được sao? Ngươi nhìn nàng trong mắt điên cuồng cùng tàn nhẫn, nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm ra. Lý Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói ra, đừng làm rộn. Tiểu nữ hài tiếng cười trì trệ, nói thầm nói ra, tốt ta. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, trong mắt mang theo thẹn thùng chi sắc, cùng lúc trước khí chất giống như thiên địa khác biệt. Trương Minh Hiền kinh ngạc nói ra, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa vặn kia tuyệt đối không phải diễn kỹ năng đặt tới, nàng đến cùng là ai? Lý Thanh Tuyền chạy tới dắt tiểu nữ hài tay đi tới, đắc ý giới thiệu nói ra, cho ngươi giới thiệu một chút đây là bạn tốt của ta nữ hoa. Trương Minh Hiên biến sắc, cả kinh kêu lên, tinh vệ. Tiểu nữ hài thân thể run lên, sợ hãi ngẩng đầu nhìn một chút Trương Minh Hiên. Lý Thanh Tuyền thở phì phì nói ra, là nữ hoa. Lôi kéo nữ hoa quay đầu bước đi nói ra, đi. Chúng ta không cùng hắn chơi. Hai đạo thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng đi xa. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói thầm nói ra, ta lại nói sai cái gì sao? Ngươi xác thực nói sai. Trương Minh Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác, kêu một tiếng, Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Nhã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trương Minh Hiên bên cạnh, vung tay lên, giống như thời gian đảo lưu, cánh hoa lá cây nhao nhao trở về nhánh cây, trong một chớp mắt lại khôi phục bách hoa tùm tình hình, đình nghỉ mát cũng trở về hình dáng ban đầu. Lý Thanh Nhã hướng trong lương đình đi đến. Trương Minh Hiên vội vàng đuổi theo, nghi hoặc hỏi, Thanh Nhã tỷ, ta vừa vặn nói sai cái gì? Lý Thanh Nhã ngồi tại trong lương đình trên băng ghế đá, nói ra, ngồi xuống, ta và ngươi nói tỉ mỉ. A Trương Minh Hiên sát bên Lý Thanh Nhã ngồi xuống. Lý Thanh Nhã chỉ đối diện, bất đắc dĩ nói ra, ngồi bên kia. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng đi đến đối diện ngồi xuống. Lý Thanh Nhã nói ra, ngươi có biết nữ hoa vốn là thần nông nhân hoàng trí nữ? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, nghe nói là tại Đông Hải chìm vong, trong lòng có oán hóa thành tinh vệ, lấp biển không ngớt. Lý Thanh Nhã thương cảm nói ra, đường đường nhân hoàng chi nữ làm sao lại chìm vong. Coi như nàng khi đó là phàm nhân, nhưng bên người cũng có tu sĩ thủ hộ, căn bản không có khả năng ngâm nước. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, đó là cái gì nguyên nhân? Lý Thanh Nhã ảm đạm nói ra, khí vận phản phệ, nàng gánh chịu không được nhân hoàng khí vận, bị đến phản phệ. Thần nông nhân hoàng chi nữ nghịch nước thời điểm lọt vào long tử tập kích, hóa thành hùng thú tinh vệ. Hiên viên nhân hoàng chi nữ lọt vào khí vận phản phệ hóa thành nữ bạt, tướng mạo xấu xí trời ghét bỏ qua, nữ bạt mới ra đất cằn nghìn dặm, chỉ có thể bị hoàng đế phong ấn. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, ngươi nói tinh vệ là hung thú. Nàng không phải một con đáng yêu chim nhỏ sao? Lý Thanh Nhã nghiêm túc nói ra, nói đúng ra hẳn là ma thú, nữ hoa chết bởi biển cả, thân thể hóa chim tinh vệ, phận đoán chi khí tràn ngập tâm thần, tại Đông Hải giết chóc vô số, nhấc lên sóng lớn bao phủ ngàn vạn dặm sơn hà. Trương Minh Hiên thì thầm nói ra, tại sao có thể như vậy? Cái này cùng ta nghe được truyền thuyết không giống a? Liên vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Lý Thanh Nhã nói ra, tinh vệ giết chóc càn quét tam giới, hải tộc tử thương thảm trọng, nước biển đều bị nhuộm đỏ, tứ hải long vương cũng không làm gì được tinh vệ, trên biển tiên nhân đều nhao nhao mà chạy, tiểu liền nhân tộc cũng nhận tác động đến. Cuối cùng, thanh long giới có long tộc đại năng xuất thủ muốn chấn áp tinh vệ, trêu đến thần nông nhân hoàng giận dữ, trong lúc nhất thời long tộc nhân tộc xung đột sắp đến, tam giới thần hồn nát thần tính. Thời khắc mấu chốt, phục hy nhân hoàng cầu đến hoa hoàng cung. Thải Phượng tiên tử mang theo tạo nhân tiên hạ giới, đánh nữ hoa 9981 rồi, đánh tan đoán khí của nàng, ma khí, khiến nàng khôi phục thanh minh. Nói cách khác vừa vặn là nữ hoa nhập ma trạng thái. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, phải. Hóa thành tinh vệ ma thú mới là nàng chân chính thực lực, tuyệt không phải ngươi có thể chống đỡ, bất quá nàng đã sẽ không kiểm soát. Trương Minh Hiên thì thầm nói ra, khó trách ta vừa vặn gọi nàng tinh vệ. Nàng cảm xúc biến hóa như thế lớn. Chương 855, quay chụp hoàn thành. Trương Minh Hiên đột nhiên kêu lên, không đúng. Ngọc Đế cũng có nữ nhi, làm sao không gặp thất tiên nữ các nàng nhận khí vận phản vệ. Lý Thanh Nhã nói ra, Ngọc Đế cái thứ nhất nữ nhi là Long Cắt công chúa, vì để tránh cho nàng nhận phản vệ, Ngọc Đế vương mâu đem đánh xuống thế gian, chặt đứt khí vận. Trương Minh Hiên vô ý thức thốt ra, tựa như ngươi cùng Thanh Tuyền đồng dạng. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn lên trời, yên lặng không nói. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, là ta lỡ lời. Lý Thanh Nhã ung dung nói ra, người nói không sai. Lại nói ra, về sau Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tại hạ giới lịch kiếp thời điểm, ra đời 7 cái nữ nhi, các nàng khí vận một thể cộng đồng gánh chịu, mới miễn cưỡng gánh chịu xuống tới, nhưng là về sau chú định thành tựu có hạn. Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, nữ hoa thật là một cái hải tử đáng thương. Lý Thanh Nhã ân một tiếng, nói ra, liền để nàng lưu xuống đây đi. Trương Minh Hiên cười tán thưởng nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi thật sự là quá thiện lương, người ta rất thích. Lý Thanh Nhã hơi đỏ mặt, oán trách nói ra, lại miệng lưỡi trơn tru. Đứng lên hướng nơi xa đi đến, dáng người ưu mỹ động lòng người. Trương Minh Hiên nhìn xem Thanh Nhã thân ảnh đi xa, ngón tay búng một cái, tiểu thế giới bay ra, một cái xoay tròn môn hộ tạo ra. Trương Minh Hiên đứng dậy. Một bước vào, bắt đầu nghiêng trời lệch đất, bố trí cảnh tượng. Mấy ngày sau, Trương Minh Hiên dẫn một đám người lần nữa đi vào phường thị bên ngoài tiểu trên gò núi, tiến vào tiểu thế giới bên trong quay chụp chính thức bắt đầu. Lý Thanh Tuyền, Nữ Hoa, Tấn Dương ba người đi cùng một chỗ, giống như ba đóa tiểu nộn hoa nhỏ, hiếu kỳ nhìn chung quanh, đối đoàn làm phim sự tình chỉ trỏ. Trương Minh Hiên phủi tay hét lớn, các bộ môn chú ý, quay chụp sắp bắt đầu, diễn viên vào chỗ. Liên miên bầy diễn yêu quái bay xuống đường phố xa xa bên trong, hóa thành từng cái lui tới nhân loại. Nữ hoa lôi kéo Lý Thanh Tuyền tay khẩn trương nói ra, ta hiện tại có chút sợ hãi, làm sao bây giờ? Lý Thanh Tuyền nghi hoặc nói ra, sợ cái gì? Nữ hoa lo lắng nói ra, lo lắng cho mình diễn không tốt, thần quân sẽ tức giận. Lý Thanh Tuyền vung tay lên nói ra, không có việc gì, hắn dám hung ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Đứng bên cạnh Tấn Dương cười hì hì nói ra, yên tâm đi. Hoàng thúc người rất tốt. Trương Minh Hiên nhìn thấy bầy diễn đã vào chỗ, quay đầu vẻ mặt tươi cười đối Lý Thanh Tuyền bọn người nói ra, các cô nương, đến lượt các người ra sân. Lý Thanh Tuyền kéo một phát nữ hoa tay nói ra, đi. Ba người hướng trên đường phố đi đến. Trương Minh Hiên nhíu mày hét lớn, Thẻ. Tất cả mọi người ngừng xuống tới, Lý Thanh Tuyền ba người quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên chạy chậm trôi qua, vẻ mặt tươi cười nhìn xem nữ hoa nói ra, nữ hoa, ngươi quá khẩn trương, dạng này không được. Nữ hoa có chút không tốt ý tứ cúi đầu xuống. Trương Minh Hiên trấn an nói ra, thoải mái tinh thần, giống như bình thường liền tốt, không cần sợ diễn không tốt, cùng lắm thì chúng ta lại lần nữa tới. Nữ hoa dùng sức nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên quay đầu chạy về đi. Thấn Dương cười nói ra, ta liền nói Hoàng Thúc rất tốt đi. Tuyệt không hung. Trương Minh Hiên lớn tiếng kêu lên, các bộ môn vào chỗ, lại đến. Bởi vì Lý Thanh Tuyền, Thấn Dương, nữ hoa các nàng cũng không quá biết diễn kịch, cho nên bộ tác phẩm này quay chụp phá lệ dài dằng dặc, trọn vẹn sau 3 tháng mới quay chụp hoàn thành, đi ra tiểu thế giới thời điểm, bên ngoài thiên địa đã là phủ lên một màu trắng, ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết bay. Thấn Dương kinh hỉ kêu lên, A Thả nghỉ đông A. Thật tốt. Quay đầu nhìn về phía nữ hoa cao hứng nói ra, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi trượt tuyết, đống tuyết người, ném tuyết, chơi cũng vui. Nữ hoa cười nói ra, tốt. 3 tháng thời gian, các nàng đã trở thành rất tốt bạn rất thân. Lý Thanh Tuyền tay nhỏ vung lên, một bộ đại tỷ đại diễn xuất kêu lên, đi xuất phát. Ba nhỏ cười ha ha lấy liền xông ra ngoài. Trương Minh Hiên từ tiểu thế giới bên trong đi tới, lớn tiếng kêu lên, Thấn Dương đừng đùa quá lâu. Ngươi nghỉ đông làm việc còn không có làm. Nơi xa vui sướng chạy trước 3 bóng người, trong đó một cái dưới chân một cái lảo đảo, lập tức ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết, lăn ra tầm vài vòng. Trương Minh Hiên hai tay chống nạnh phát ra một trận ha ha ha tiếng cười to. Dung Mỗ đứng tại Trương Minh Hiên bên người cũng một trận buồn cười. Thấn Dương từ đất tuyết bên trong đứng lên, hét lớn, Hoàng Thúc, ngươi thật là xấu. Thở phì phò quay đầu chạy. Trương Minh Hiên cười xong, nói ra, Dung Mỗ, phiền phức đem trong tiểu thế giới đồ vật chỉnh lý một chút, ta đi về trước. Dung Mỗ cung kính nói ra, vâng. Trương Minh Hiên hóa thành một đạo lưu quang hướng huyền không đảo bay đi, rơi vào môn hộ trước đó, sải bước đi đi vào. Mới vừa đi mấy bước, liền gặp được Nha Nha ngay tại đất tuyết bên trong chơi đùa, ngồi chung một chỗ trên ván gỗ, để Đế Thính lôi kéo tấm ván gỗ tại trên mặt tuyết chạy, tung tóe một thân tuyết, phát ra cười khanh khách âm thanh. Nha Nha vừa nhìn thấy Trương Minh Hiên, liền từ trên ván gỗ lật xuống tới, lăn vài vòng đứng lên hướng Trương Minh Hiên chạy tới, miệng bên trong kêu, ba ba ba ba. Dưới chân trượt đi, đột nhiên lập tức hướng phía trước bổ nhào, cả người phù một tiếng đều khảm nạm tại đất tuyết bên trong. Trương Minh Hiên liền vội vàng tiến lên đem nàng từ tuyết bên trong xách ra, ôm vào trong ngực vô vô trên người tuyết, chôn oan nói ra, Thanh Nhã cũng thật là, tại sao có thể để ngươi một người chơi tuyết? Đông lạnh đến quảng đến làm sao bây giờ? Nha Nha ôm Trương Minh Hiên cổ, khiếp mắt dùng băng băng khuôn mặt nhỏ cọ lấy Trương Minh Hiên mặt to. Trương Minh Hiên ôm Nha Nha hướng tiệm sách bên trong đi đến, vừa đi vào hậu viện liền gặp được Lý Thanh Nhã đang cùng Hoàng hậu Nhàn Nhã đánh cờ. Lập tức giận không chỗ phát tiết, sải bước đi tới, bịch trên bàn gỗ, quân cờ một trận nhảy lên nháy mắt loạn thành một bầy. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, cười nói ra, đây là thế nào? Như thế lớn hỏa khí. Trương Minh Hiên bất mãn nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi tại nơi này nhàn nhã đánh cờ, đem Nha Nha giao cho một con chó mang theo ở bên ngoài chơi tuyết, vạn nhất đông lạnh đến quảng đến làm sao bây giờ? Đế Thính từ trên đầu tường thò đầu ra, lớn tiếng kêu lên, ta không phải chó, ta là thiên địa thần thú Đế Thính, không mang ngươi dạng này vũ nhục thú. Trương Minh Hiên vung tay lên nói ra, đi một bên chơi. Một đạo thần lực đạn nháy mắt phát ra, bịch một tiếng đâm vào Đế Thính trên mũi, đem đụng bay ra ngoài, ở bên ngoài ngao ô kêu. Trương Minh Hiên nhếch miệng, còn nói không phải chó. Lý Thanh Nhã che miệng cười khẽ, nói ra, nguyên lai là vì Nha Nha Minh bất bình tới. Hai tay vươn ra nói ra, Nha Nha đến. Nha Nha lập tức tránh thoát Trương Minh Hiên ôm ấp, đưa tay nhỏ bị Lý Thanh Nhã tiếp nhận đi, nằm tại Lý Thanh Nhã trong ngực lạc lạc cười không ngừng. Lý Thanh Nhã sửa sang lại một chút Nha Nha quần áo. Ôn Nhu nói ra, ngươi yên tâm đi. Sẽ không đông lạnh lấy nàng, tiểu hài tử là đơn thuần nhất, xâm nhập tiếp xúc 4 mùa biến hóa, các nàng có thể tại trong đó phát hiện đại nhân khó mà phát giác đạo vận, đợi nàng sau khi lớn lên những này cảm ngộ liền đầy đủ chân quý. Trương Minh Hiên hoài nghi nói ra, là thế này phải không? Chẳng lẽ không phải ngươi vì lười biếng? Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, nói gì vậy? Trương Minh Hiên lập tức cười ngượng ngùng nói ra, kia là ta hiểu lầm ngươi, ta nhận lỗi, ta xin lỗi. Hoàng hậu tại bên cạnh chế nhạo nói ra, làm sao cảm giác ngươi so Thanh Nhã tỷ còn muốn khẩn trương nha nha. Tựa như chính ngươi hải tử đồng dạng. Chương 856, Tiểu Ma Tiên Thượng Truyền. Trương Minh Hiên đương nhiên nói ra, nha nha đương nhiên là con của ta. Lý Thanh Nhã bất thiện ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên lập tức cúi đầu khom lưng cười hắc hắc nói, chúng ta không phải người một nhà thôi nha nha, chính là chúng ta tất cả mọi người hài tử, là công chúa của chúng ta tiểu bà bối. Hoàng hậu tại bên cạnh che miệng cười khẽ, trêu tức nói ra, là thế này phải không? Trương Minh Hiên vỗ mạnh một cái đầu kinh hô một tiếng, ôi không tốt, ta muốn đi biên tập TV, liền không bồi các ngươi. Các ngươi chơi, các ngươi chơi. Nói xong, nhanh chân liền hướng gian phòng của mình chạy tới, chạy mau đến trước cửa thời điểm dưới chân trượt đi một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, luôn cuống tay chân lảo đảo vọt lên mấy bước, bịch một tiếng tiến đụng vào phòng bên trong. Lý Thanh Nhã nhìn xem Trương Minh Hiên buồn cười dáng vẻ, thổi phù một tiếng bật cười. Hoàng hậu nhìn xem Lý Thanh Nhã, cười tủm tỉm nói ra, Thanh Nhã tỷ, Minh Hiên đối nha nha là thật rất tốt. Tựa như là đối con của mình đồng dạng. Lý Thanh Nhã cười nói ra, kia là hắn thích hải tử, lúc trước hắn đối Tấn Dương cũng rất tốt. Hoàng hậu cười ha hả nói ra, không giống, không giống. Lý Thanh Nhã đối hoàng hậu lật ra một cái liếc mắt. Mấy ngày trôi qua, trời đông giá rét bên trong nên đón năm mới, thiên môn sơn từng đóa pháo hoa dâng lên tại thiên không nổ tung chói lọi sắc thái, đem đêm tối tinh không tô điểm được như mộng như ảo. Huyền không đảo bên trên cũng phi thường náo nhiệt, mọi người tề tụ, từng bàn chân tu mỹ vị dâng lên. Hoan thanh tiếu ngữ bên trong ăn uống linh đỉnh. Lý Thanh Tuyền ngồi tại Trương Minh Hiên bên cạnh, dùng đũa thọc hắn hỏi, ta TV xong chưa? Ngay tại gặm xương rồng Trương Minh Hiên, miệng đầy chảy mỡ mồm miệng không do nói ra, tốt, tốt. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, cái gì thời điểm thượng truyền? Trương Minh Hiên nói ra, đừng vội, ăn cơm liền thượng truyền. Trong lòng nói ra, Tiểu Phàm, ra tay trước cái quảng cáo. Trương Tiểu Phàm trả lời, hồng hoang các nơi nhà nhà đốt đèn, tất cả bách tính đều đoàn viên tề tụ. Cô nhi viện, viện dưỡng lao bên trong cũng là hoan thanh tiếu ngữ vang lên liên miên, tập hợp một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Trước kia loại chuyện này là nằm mộng cũng nghĩ không ra, hàng năm cái này thời điểm đều sẽ chết cóng rất nhiều người. Hiện tại tốt, có đạo giáo ba viện, tất cả mọi người có thể hạnh phúc sống sót, không ít lao nhân ăn ăn đều chảy ra cảm động nước mắt. Ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, thân bằng hảo hữu vẫn không quên lẫn nhau gửi nhắn tin đưa chúc phúc, mở ra điện thoại về sau đột nhiên phát hiện Tiêu Dao Thần Quân lại có tác phẩm mới vấn thế. Trên mạng cũng bất quá tiết tu sĩ cũng đều nghị luận, rất là náo nhiệt, thảo luận cái này lốp bốp tiểu ma tiên đến cùng là thứ độ gì. Huyền không đảo bên trên, ăn xong cơm tối, mọi người còn tại nói đùa, Trương Minh Hiên đứng lên vỗ tay một cái. Tất cả mọi người ngừng xuống tới, hiếu kỳ nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười nói ra, đoạn thời gian trước, ta vì Thanh Tuyển, Tấn Dương, nữ hoa các nàng quay chụp một bộ TV, thừa dịp hôm nay cái này đại đoàn viên thời gian hiện tại liền thượng truyền, hy vọng đại gia có thể cổ động. Bắc Hà cao hứng kêu lên, tốt thần quân tác phẩm cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Tế Linh Vân cũng cười nói ra, Thanh Tuyển đã sớm cùng chúng ta khoe khoang, một mực rất hiếu kỳ quay chụp chính là cái gì cố sự. Lý Thanh Nhã cũng mắt mang ý cười nhìn xem Trương Minh Hiên. Ngao Bích Đồng vô ý thức nhìn nhiều mấy lần nữ hoa, là nàng sao? Lập tức một trận kinh hồn táng đảm, tiểu thời điểm mình một tinh lịch, mẫu hậu liền dùng tinh vệ tới dọa mình, thật đáng sợ. Trương Minh Hiên nói ra, hiện tại bắt đầu truyền lên, mời thưởng thức các nàng phấn khích biểu diễn. Lý Thanh Tuyền đắc ý nhìn quanh bốn xem, Tấn Dương mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nữ hoa không tốt ý tứ cúi đầu. Trương Tiểu Phàm lập tức thao tác. Video khu đột nhiên nhiều một bộ phim truyền hình, ngay tại gác đêm dân chúng nhao nhao điểm đi vào. Tập 1, thần bí ma tiên bảo bên trong, ma tiên nữ vương ngay tại vì phá giải ma tiên đá màu bí mật mà phiền não, không ngờ hắc ma tiên thừa dịp đại gia không chú ý, đoạt đi ma tiên đá màu cũng bỏ chạy nhân gian. Thanh Tuyền, Tấn Dương 2 tỷ muội thường xuyên đi học đường phụ cận một nhà thương phẩm phòng quan sát bên trong kỳ quái trưng bày thương phẩm. Một lần các nàng cùng đồng học tại trong cửa hàng xem thời điểm, nhìn thấy một cái phi thường xinh đẹp cơ quan hộ, muốn bán hạ. Đồng học đùa ác hù dọa lão bản nương, không ngờ lại bởi vậy làm hỏng trong cửa hàng thương phẩm. Đang lúc trong tiệm loạn thành một mảnh, hai tỷ muội lại ngoài ý muốn phát hiện cơ quan hộp chỗ thần kỳ, nó vậy mà có thể tự mình tấu nhạc. Lão bản nương coi là cơ quan hộp có quỷ, kinh hãi phía dưới đem cơ quan hộp đưa cho hai tỷ muội. Hai tỷ muội do ngoài ý muốn phía dưới phát hiện bên trong ẩn giấu một vị ma tiên, cũng từ đó biết ma tiên bảo tồn tại. Nguyên lai ma tiên là vì tìm về thất lạc ma tiên đá màu. Vì thuận tiện tìm kiếm đá màu hạ lạc, ma tiên tiểu Lam quyết định lấy quản gia thân phận lưu tại nhân gian. Tập 2, hai tiểu tỷ muội muốn học tập ma pháp, lại bị ma tiên tiểu Lam cự tuyệt, nhưng hai người vẫn là thu đến tiểu Lam tặng ma pháp tinh thạch có thể phát huy ra huyền diệu tác dụng. Các nàng lợi dụng ma pháp tinh thạch trợ giúp đồng học, nên đón ma pháp nữ vương khảo nghiệm. Hai tập thả xong, Lý Thanh Tuyền cao hứng kêu lên, thế nào? Thế nào? Chúng ta đập thế nào? Thế Linh Vân cười nói ra, rất tốt. Rất thích hợp bọn nhỏ nhìn. Con thỏ nhỏ yêu môn hâm mộ nhìn xem Lý Thanh Tuyền, trong mắt đều đỏ. Thật tốt, diễn quá tốt rồi. Thanh Tuyền cô nương diễn thật tuyệt. Thấn Dương cùng nữ hoa cũng diễn rất tốt. Quá dễ nhìn. Ta còn muốn lại nhìn một lần. Đáng tiếc quá ít. Ca ngợi thanh âm từ mỗi người cái miệng bên trong nói ra, Lý Thanh Tuyền hưng phấn hai tay chống nạnh cười ha ha. Tấn Dương tại bên cạnh cũng một trận cười ngây ngô, nữ hoa có chút thẹn thùng túi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lý Thanh Nhã cười nhìn xem cái này một màn, lại nhìn về phía bên cạnh Trương Minh Hiên, vất vả hắn. Điện thoại trước rất nhiều tiểu bằng hữu đều nhìn kịch bản, phát ra vui sướng tiếng cười, trong mắt mang theo ước mơ, thật sự có ma tiên sao. Sau khi xem xong không ít hùng hải tử cầm nhà mình nhạc khí phanh phanh gõ, miệng bên trong kêu, ma tiên mau ra đây. Cùng hạ giới náo nhiệt khác biệt, hỏa vân động bên trong lại là quặng cu é rất nhiều. Một cái thác nước bên cạnh, Phục Hy đánh đàn tấu nhạc đáp lời lấy ầm ầm tiếng nước chảy, Thần Nông tại bên cạnh đánh lấy trúc tấm, gật gù đắc ý phối thêm tiết tấu. Một trận dày đặc tiếng bước chân bên trong, Hiên Viên từ đằng xa bước nhanh đi tới, vội vàng lớn tiếng kêu lên, nhị ca, nhị ca. Tranh một tiếng tiếng đàn đoạn tuyệt. Thần Nông mãi bùa âm thanh cũng đình chỉ, quay đầu cười hỏi, tam đệ, chuyện gì gấp gáp như vậy? Hiên Viên Hoàng đế hưng phấn nói ra, nhị ca ngươi mau nhìn điện thoại, nữ hoa đập tivi. Ba Thần Nông trong tay trúc tấm ngã xuống đất, vội vàng xuất ra mình điện thoại, ấn mở video khu, mang trên mặt kinh hỉ không hiểu thần sắc. Phục Hy cũng xuất ra điện thoại nhìn một hồi, dùng ngón tay 333 gõ đàn thân, nhíu mày trầm tư. Hiên Viên Hoàng đế nghi hoặc hỏi, đại ca, ngươi thế nào thấy không quá cao hứng? Phục Hy ngưng trọng nói ra, Trương Minh Hiên làm sao lại đột nhiên tìm tới nữ hoa đập phim? Hiên Viên Hoàng đế cười ha hả nói ra, bởi vì nữ hoa đứa bé kia đáng yêu a. Phục Hy lắc đầu nói ra, tuyệt đối không phải nguyên nhân này, Trương Minh Hiên kẻ này tâm tư thâm trầm, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới nữ hoa, nhất định còn có nguyên nhân khác, chẳng lẽ là đem chú ý đánh vào chúng ta trên thân sao? Hiên Viên Hoàng đế cũng thu hồi tiếu dung, trầm tư. Thần Nông ánh mắt không thôi rời đi điện thoại, mở miệng nói ra, vô luận hắn có ý đồ gì, chúng ta chú ý để phòng chính là, chỉ cần nữ hoa có thể cao hứng, tất cả nhân quả ta một mình gánh chịu. Phục Hy nhíu mày nói ra, nhị đệ nói gì vậy? Vi huynh há lại loại kia loại người sợ phiền phức. Chỉ là ta lo lắng sẽ liên lụy nhân tộc. Hiên Viên Trấn An nói ra, đại ca yên tâm đi. Trương Minh Hiên sẽ không như thế không khôn ngoan, tính toán tam hoàng hậu quả hắn đảm đương không nổi. Phúc Hy, Thần Nông đều nhẹ gật đầu, tạm thời chỉ có thể lại đi lại nhìn xem. Chương 857, tinh thần biến thượng truyền. Năm mới về sau một đoạn thời gian, chính là thân bằng hảo hữu vãng lai chúc Tết thời điểm. Trương Minh Hiên khoảng thời gian này cũng là rất bận rộn, không ngừng về lấy tin tức, làm một danh nhân tiểu thị tươi, đến đây nịnh nọt chúc Tết người không cần quá nhiều. Không phải sao, vừa trở về một cái chúc Tết tin tức, điện thoại lại tích tích vang lên. Trương Minh Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay phát một tin tức trở về, ừm. Người cũng chúc mừng năm mới, năm nay làm không sai, sang năm tiếp tục cố gắng, cố lên. Ta xem trọng ngươi nha. Ngươi nói cái gì? Một đạo âm trầm thanh âm tại Trương Minh Hiên vang lên bên tai. Trương Minh Hiên lập tức giật nảy mình, nhảy lên một cái xoay người túi đầu nói ra, sư phó, chúc mừng năm mới. Thông Thiên giáo chủ nổi nóng nói ra, xem ngươi điện thoại. Trương Minh Hiên chột dạ mở ra điện thoại nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên nhất một cái là một cái đạo nhân ảnh chân dung, ghi chú xưng hảo sư phó, đột nhiên chấn động hoảng hốt, không thể nào. Vừa vặn tin tức kia là sư phó gửi tới. Trương Minh Hiên vội vàng ấn mở tin tức, phía trên sư phó hỏi, chơi chắn sao? Mình trả lời một câu, ừm. Người cũng chúc mừng năm mới, năm nay làm không sai, sang năm tiếp tục cố gắng, cố lên. Ta xem trọng ngươi nha. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, sư phó, cái này, kia, ta không biết vừa vặn là ngươi. Ngài không đều là trực tiếp truyền âm sao? Hiện tại làm sao phát tin tức? Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng nói ra, bàn long đến tiếp sau đâu? Trương Minh Hiên chột dạ nói ra, ta đoạn thời gian trước cho Thanh Tuyển muội muội bọn hắn quay chụp TV, không có thời gian viết. Ta tự nhiên biết, cho nên trước đó không hỏi ngươi. Nhưng bây giờ ngươi không phải đã thông thả sao? Vì sao còn không có thượng truyền? Trương Minh Hiên ho khan một cái, cười ngượng ngùng nói ra, trời rất là lạnh có chút đông lạnh tay, dự định nghỉ ngơi mấy ngày. Nói hiệu nói vượng. Lập tức mở cho ta bắt đầu viết. Trương Minh Hiên dọa đến toàn thân run một cái, liên tục gật đầu nói ra, vâng, là, ta cái này viết. Thông Thiên giáo chủ thanh âm biến mất. Một lát sau Trương Minh Hiên thử thăm dò, sư phó ngài vẫn còn chứ? Sư phó, ngài tốt. Ở đây sao? Nửa ngày không ai đáp ứng, Trương Minh Hiên hư thanh thở phào một hơi, đứng thẳng lưng lên, ngửa mặt sau nằm bịch một tiếng ngã tại trên giường. Gãy ba đạn. Trương Minh Hiên than thở nói ra, ô hô ai thay nhiệm vụ yêu cầu làm sao lại nhiều như vậy. Trương Tiểu Phàm nói ra, nhanh lên một chút gõ chữ, không phải Thông Thiên giáo chủ muốn thả lôi. Trương Minh Hiên hể phải nói ra, ngươi giúp ta viết đi. Trương Tiểu Phàm ha ha cười lạnh một tiếng, thanh âm biến mất. Trương Minh Hiên bất lực ngồi xuống, bắn ra bàn phím ảo bắt đầu gõ chữ, ba chữ to sôi nổi trên màn hình, tinh thần biến. Mà giờ khắc này thiên ngoại hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương chính ngồi xếp bằng bên trên giường mây, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong video ba lạp lạp tiểu ma tiên, trong tiếng âm nhạc thả chính là tiểu ma tiên biến thân đoạn ngắn. Thanh Loan thi lễ tại vân sàng bên trái, im lặng nói ra, nương nương, đây là cho tiểu hài tử nhìn đồ vật, ngài làm sao cũng nhìn a. Nữ hoa nương nương nhìn màn ảnh, như có điều suy nghĩ nói ra, các ngươi nói, cái này biến thân động tác dùng tại Trương Minh Hiên trên thân có thể hay không nhìn rất đẹp. Thanh Loan thải phượng đều là nhãn tình sáng lên, tâm hữu linh tê liếc nhau, á hình tượng quả thực không nên quá đẹp a. Thanh Loan lập tức giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói ra, nương nương cơ trí. Thải phượng cũng giơ ngón tay cái lên cười hì hì nói ra, vậy nhất định nhìn rất đẹp, cũng liền nương nương mới có thể nghĩ ra tốt như vậy ý tưởng. Nữ hoa nương nương hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục xem màn hình TV. Trong lòng âm thầm tư sấn, nữ trang, kỹ thuật muốn tăng lên, đuổi theo trào lưu của thời đại. Trương Minh Hiên dưng dưng trong phòng gõ chữ, thẳng đến trạng vạng tối mới viết năm trường, tất cả đều truyền lên, không có biện pháp sư phó thúc canh không dám tồn cảo a. Tinh thần biến vừa thượng truyền ngay tại trên mạng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mặc dù mọi người hiện tại còn không biết cái này tiểu thuyết là bản long đến tiếp sau, nhưng là treo tiêu giao thần quân Trương Minh Hiên danh hiệu, đó chính là chất lượng cam đoan. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem tiểu thuyết danh tự tinh thần biến, trong lòng một trận hiện nói thầm, cái này chính là bản long đến tiếp sau sao. Làm sao tuyệt không giống. Ngươi chính là gọi bản phượng, bản hổ cũng so cái này cái gọi là tinh thần biến càng giống bản long đến tiếp sau a. Mở ra chính văn, chương 01, Tần Vũ. Tiết trời đang là mùa đông, tuyết rơi dày khắp nơi, toàn bộ Viêm Kinh Thành đều phủ thêm một tầng ngân trang. Viêm Kinh Thành cực lớn, có thể dung nhân khẩu mấy trăm vạn, mà trưởng khống đông vực ba quận trấn Đông Vương Tần Đức phủ đệ chính là tại cái này Viêm Kinh Thành. Trước năm chương giới thiệu đại lục bối cảnh, đã gần đan điền có thiếu nhân vật chính Tần Vũ. Thông Thiên giáo chủ xem hết bên trong, thì thầm nói ra, tạm thời còn cái gì đều không nhìn ra. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian nhìn về phía hạ giới, đầu ngón tay mấy đạo thiểm điện nhảy vọt, do dự một chút lại lo lắng quá độ thúc canh quấy rầy ý nghĩ của hắn. Phất tay tán đi thiểm điện, bất đắc dĩ từ bỏ. Trương Minh Hiên hiển nhiên còn không biết mình tại thiểm điện phía dưới đi một vòng, kém một chút lại bị điện, đóng lại điện thoại một tiếng kéo kẹt mở cửa phòng đi ra ngoài, đón trời chiều rỗi cái lưng mệt mỏi, phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Lý Thanh Nhã đang từ trong phòng bếp hướng ra ngoài bưng đồ ăn, nhìn thấy Trương Minh Hiên cười nói ra, đứng tại nơi đó làm cái gì? Tới chuẩn bị ăn cơm. Trương Minh Hiên lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, đến rồi. Tới lập tức hấp tấp chạy tới, từ Lý Thanh Nhã trong tay tiếp nhận đồ ăn, hướng trên mặt bàn bày. Lý Thanh Nhã nhìn xem xun xoe Trương Minh Hiên, khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Tất cả đồ ăn đều bưng lên bàn, Trương Minh Hiên phủi tay cười nói, xong. Quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhã hỏi, Thanh Nhã tỷ, Nha Nha đâu? Lý Thanh Nhã nói ra, bị Thanh Tuyền mang đi ra ngoài chơi. Mở miệng kêu lên, Thanh Tuyền, trở về ăn cơm rồi. Thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, chúng ta ngồi trước đi. Chờ một lát các nàng liền trở lại. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, tốt. Lôi ra một cái ghế, cười hì hì nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi ngồi. Lý Thanh Nhã cười cười, nhẹ nhàng ngồi lên. Trương Minh Hiên kéo ra cái ghế bên cạnh, ngồi tại Lý Thanh Nhã bên cạnh, cánh tay chú trên bàn, đầu gối lên lòng bàn tay, mắt không chớp nhìn xem Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã có chút không tốt ý tứ nói ra, nhìn cái gì đấy? Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta muốn cho ngươi hát một bài. Lý Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, hát cái gì ca? Trương Minh Hiên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhã, hát nói, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Giống mùa xuân như hoa. Đem tất cả phiền não, tất cả ưu sầu. Hết thể đều thổi tán. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Giống mùa hè ánh nắng. Toàn bộ thế giới, toàn bộ thời gian. Đẹp giống bức tranh. Một tiếng ầm vang sấm vang đinh thai nhức óc, một đạo sáng tỏ thiểm điện giống như lợi kiếm xẹt qua bầu trời. Trương Minh Hiên dọa đến lắc một cái, kém chút lập tức nhào vào trên mặt bàn. Nhìn xem Trương Minh Hiên kia dáng vẻ kinh hoàng, Lý Thanh Nhã thổi phù một tiếng cười ra tiếng, mặt mày mỉm cười nói ra, hát thật là dễ nghe. Chương 858, giết sơn tặc. Trương Minh Hiên vuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh, vỗ ngực chưa tỉnh hồn nói ra, vừa vặn kia lôi điện thật đáng sợ, loại kia dùng mình cảm giác, tựa hồ liền muốn bổ đến ta trên thân đồng dạng. Thanh Nhã tỷ, trời muốn mưa, chúng ta vẫn là đi vào ăn đi. Lý Thanh Nhã lắc đầu cười nói ra, yên tâm, sẽ không hạ mưa. Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Tuyền một tay dắt Tấn Dương, một tay lôi kéo nữ hoa, từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, đi theo phía sau ôm Nha Nha hoàng hậu, chỉ là Lý Thanh Tuyền, Tấn Dương, nữ hoa ba tiểu cô nương đều là đeo kính đen, vây quanh khăn quàng cổ, nhìn dáng vẻ rất thần bí. Trương Minh Hiên nháy mắt đem vừa vặn lôi điện sự tình ném ở một bên, tò mò nhìn Lý Thanh Tuyền ba người hỏi, các ngươi đây là cái gì tạo hình? Rất độc đáo à. Lý Thanh Tuyền tháo kính râm xuống đắc ý nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta hiện tại thế nhưng là đại minh tinh, không thể để cho những cái kia phàm phu tục tử nhận ra, thật là phiền. Thần Dương, nữ hoa cũng cười hì hì tháo kính râm xuống, khăn quàng cổ. Đối với các nàng đến nói, vẫn là chơi rất vui. Hoàng hậu đi tới cười nói ra, các ngươi đang làm cái gì? Mới vừa lên đảo liền nghe được loáng thoáng tiếng ca. Lý Thanh Nhã đứng lên nghênh đón, từ hoàng hậu trong ngực tiếp nhận Nha Nha, cười khẽ nói ra, không có gì, chính là Minh Hiên muốn ca hát. Hoàng hậu nhìn về phía Trương Minh Hiên, lại nhìn một chút Lý Thanh Nhã, cười chế nhạo nói ra, là nghị hát cho người khác nghe đi. Trương Minh Hiên ho khan một cái, kêu lên, ăn cơm, mau tới ăn cơm. Sở hữu người cười ha hả vây quanh cái bàn mà ngồi, bắt đầu ăn cơm. Ăn một hồi. Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, ngươi lại viết tiểu thuyết rồi. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng vậy a. Lý Thanh Nhã kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên một chút, nhẹ giọng hỏi, cái gì thời điểm viết? Cái gì tiểu thuyết? Trương Minh Hiên cười nói ra, tên gọi Tinh Thần Biến, xem như bản long đến tiếp sau đi. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ kêu lên, bản long đến tiếp sau. Lâm Lôi cùng Hồng Ngông cũng sẽ xuất hiện sao? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, sẽ. Lý Thanh Tuyền nắm tay đầu kêu lên, quá tốt rồi. Lập tức xuất ra điện thoại bắt đầu phát tin tức. Trương Minh Hiên nghi vấn nói ra, ngươi phát cái gì đâu? Lý Thanh Tuyền cũng không ngẩng đầu lên nói ra, phát cá nhân không gian A. Đem cái này tin tức nói ra, hiện tại chú ý ta người nhưng nhiều. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, nàng là triệt để trầm mê mình đại minh tinh thân phận, đều học được đánh quảng cáo. Thời gian chậm rãi trôi qua, tinh thần biến ổn định đổi mới, nhục thân tiên thiên, tu luyện tinh thần biến, ra biển, kết bạn khương lập. Hồng hoang thế giới cũng từ đông chuyển xuân, cỏ cây nảy mầm, xuân cá nghịch nước, chim én ngậm bùn, tản ra sinh cơ bừng bừng. Một mảnh tịch tĩnh sơn rừng bên trong, chỉ có một chiếc xe ngựa kéo kẹt đi tại trong đó, Tôn Ngộ Không xếp bằng ở trần xe ăn chuối tiêu, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh ngồi tại càng xe bên trên. Xe ngựa bên trong, Đường Tam Tạng ngay tại lén lút cùng nữ nhi quốc quốc vương mở video. Trên màn hình nữ nhi quốc quốc vương chính nâng cao bụng lớn nằm ở trên giường, dùng tay vướt ve lấy bụng lộ ra từ mẫu tiếu dung. Đường Tam Tạng nhỏ giọng quan tâm nói ra, nữ cơ, ngươi bây giờ cảm giác còn tốt chứ? Nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra, rất tốt, chính là ngươi khuê nữ quá nghịch ngợm, thường xuyên nửa đêm đạp ta, để người ngủ không yên. Đường Tam Tạng trên mặt vô ý thức lộ ra tiếu dung, nói ra, vất vả ngươi. Nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra, không vất vả. Ta nguyện ý. Nữ nhi quốc quốc vương hỏi, bên cạnh ngươi có người sao? Đường Tam Tạng lắc đầu, nói ra, bọn hắn đều tại ngoài xe ngựa mặt. Nữ nhi quốc quốc vương sắc mặt hơi đỏ lên, nói ra, ngươi, ngươi muốn nhìn con gái của ngươi sao? Đường Tam Tạng không hiểu nó ý, nghi hoặc nói ra, thấy thế nào? Nữ nhi quốc quốc vương nhẹ nhàng xốc lên một chút quần áo, lộ ra tròn vo cái bụng, sắc mặt đỏ lên nói ra, ngươi nhìn, nàng ngay tại bên trong. Đường Tam Tạng vô ý thức nhắm mắt lại, miệng bên trong nhắc tới, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật. Nữ nhi quốc quốc vương cười hì hì nói ra, ngươi mau nhìn, nàng lại đá ta. Đường Tam Tạng mí mắt rung động hai lần, thận trọng mở ra một đạo khỏe mắt, tuyết trắng làn da lập tức đập vào mắt trước, một cái trống nhỏ bao tại trên bụng nâng lên. Nữ nhi quốc quốc vương mặt lộ sờ lấy cái bụng mặt lộ tiếu dung nói ra, thật rất nghịch ngợm đâu. Đợi nàng sinh xuống tới, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo dục nàng. Đường Tam Tạng trong lòng một cỗ kỳ diệu cảm giác dâng lên, môi rung động hai lần nói ra, tốt. Một tiếng ầm vang tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, xe ngựa kịch liệt sóc nảy mấy lần, Đường Tam Tạng thân thể một trận lay động, vội vàng đỡ lấy bên cạnh cửa sổ xe. Nữ nhi quốc quốc vương nháy mắt ngồi dậy, lo lắng kêu lên, đường đường chuyện gì xảy ra. Lúc này bên ngoài hét lớn một tiếng truyền đến, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Đường Tam Tạng đối cái này màn hình, nói ra, không có việc gì, gặp được cướp đường cường nhân, ta đi ra xem một chút. Nữ nhi quốc quốc vương lo lắng nói ra, chú ý an toàn a. Đường Tam Tạng cười nói ra, yên tâm đi. Bọn hắn không gây thương tổn được ta. Quải điệu video, Đường Tam Tạng rèm xe vén lên liền muốn đi ra ngoài, vừa đi ra đi nửa thân thể, một cái đen xì ám khí đối diện đánh tới. Đường Tam Tạng vô ý thức ôm lấy ám khí, nhìn kỹ, chỉ thấy một cái dữ tợn chảy máu đầu lâu đang bị mình ôm vào trong ngực. A, Đường Tam Tạng một tiếng hoảng sợ kêu to, nháy mắt đem trong ngực đầu lâu ném đi hơn 10 mét xa, lảo đảo ngược lại ngồi tại toa xe bên trong. Tôn Ngộ Không ở bên ngoài cười toe toét cười nói, tiểu hòa thượng quá mức nhát gan, một cái đầu mà thôi, liền bị hù toàn thân phát run. Đường Tam Tạng run run rẩy rẩy đứng lên, kêu lên một tiếng giận dữ, Tôn Ngộ Không. Đột nhiên vén màn cửa lên, đi ra ngoài, nhảy xuống xe ngựa đảo mắt tứ phương, khắp nơi đều là đấm máu thi thể, một mảnh thảm trạng, nhìn thấy mà giật mình. Đường Tam Tạng đi đến cả lơ phất phơ Tôn Ngộ Không trước mặt, run rẩy ngón tay chỉ vào Tôn Ngộ Không cả giận nói, ngươi, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược lại, lại tạo sát nghiệt. Tôn Ngộ Không ba một móng vuốt đánh vào Đường Tam Tạng trên tay, nổi nóng nói ra, tiểu hòa thượng, ta lão Tôn ghét nhất người khác gọi ta con khỉ ngang ngược. Đường Tam Tạng run rẩy nói ra, ngươi biết đây là bao nhiêu nhân mạng sao? Ngươi làm sao lại hạ được nhẫn tâm? Tôn Ngộ Không gãi gãi lô thai, tùy ý nói ra, một đám người cặn bã mà thôi, nhìn xem liền gây khỉ sinh khí, đã giết thì đã giết. Đường Tam Tạng nhìn xem Tôn Ngộ Không kia không quan trọng dáng vẻ, cũng không biết ở đâu ra ngọn lửa vô danh, phẫn nộ quát, Tôn Ngộ Không ngươi trong lòng liền không có một điểm từ bi sao. Tôn Ngộ Không cũng nổi giận, cười lạnh nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra, ngươi cái này hòa thượng coi là thật thú vị, ta lão Tôn đánh giết yêu quái thời điểm, ngươi làm sao không có dâng lên nửa điểm lòng từ bi. Trước đó những cái kia cố gắng cầu sinh tiểu yêu bị ta lão Tôn đánh giết hầu như không còn, ngươi cũng không có cảm thấy nửa điểm không ổn, hiện tại cùng ta lão Tôn nói về từ bi đến rồi. Đường Tam Tạng kiên trì nói ra, bọn chúng là yêu quái. Chương 859, Trục Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chỉ một chút trên đường đẫm máu thi thể, cười lạnh nói ra, đồng dạng là sát nhân hại mệnh, tại ta lão Tôn xem ra, bọn hắn so những cái kia tiểu yêu càng thêm đáng ghét. Xe ngựa bên cạnh, Sa Ngộ Tịnh thấp giọng nói ra, nhị sư huynh, chúng ta muốn hay không đi khuyên nhủ? Chư Bát Giới lắc đầu nói ra, không cần.

Một lát sau, Đường Tam Tạng mơ màng tỉnh lại, liên tục thống khổ ho khan vài tiếng, che ngực. Sa Ngộ Tịnh vội vàng đem Đường Tam Tạng nâng đỡ, nói ra, sư phó, ngài không có sao chứ? Đường Tam Tạng thở mạnh hơi thở, phẫn nộ kêu lên, nghịch đồ nghịch đồ. Chư Bát Giới vô ý thức rụt cổ một cái, chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Không nên a, vừa vặn không phải hôn mê sao? Sa Ngộ Tịnh quan tâm hỏi, sư phó, chuyện gì xảy ra? Làm sao một cái chớp mắt ngài liền ngã hạ? Đường Tam Tạng túi đầu rơi lệ nói ra, các ngươi vừa đi, nộ không kiêng nghịch đồ liền trở lại, xuất thủ đem vi sư đánh ngất xỉu, chỉ là hắn đánh chính là đầu, vì sao bẩn tăng trước ngực như thế đau đớn? Chẳng lẽ lại đánh ngất xỉu bẩn tăng về sau còn tàn nhẫn đối bẩn tăng thi bạo sao? Chư Bát Giới ho khan một cái, chớp mắt trột dạ nói ra, sư phó, những chi tiết kia cũng đừng có để ý, nhưng là hầu ca tại sao phải đem ngài đánh ngất xỉu? Sa Ngộ Tịnh cũng hoài nghi nói ra, đúng a, sư phó, này lại không có hiểu lầm gì đó. Đường Tam Tạng xoa ngực, liếc nhìn một chút, cả kinh kêu lên, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, chúng ta hành lý đâu? Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh quay đầu nhìn lại, quả thấy đặt vào hành lý địa phương đã giống tuyết. Đường Tam Tạng vội vàng nói ra, cái này nhưng như thế nào cho phải? Hành lý cũng bị mất, Bần Tăng như thế nào đi lấy Tây Kinh A? Sa Ngộ Tịnh đứng lên nói ra, sư phó, đại sư huynh tuyệt không phải dạng này khỉ. Cái này trong đó tất nhiên có hiểu lầm gì đó, ta cái này đi tìm đại sư huynh hỏi thăm minh bạch. Liền xoay người đi ra ngoài đi. Đường Tam Tạng vội vàng kêu lên, Ngộ Tịnh, kia hầu tử hung tính không thay đổi, ngươi cẩn thận một chút. Sa Ngộ Tịnh nói ra, sư phó, ngài cứ yên tâm đi. Hàng yêu bảo trượng giơ lên, cả người nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang vạch hướng lên bầu trời, hướng đông phương bay đi. Đường Tam Tạng ngồi tại sơn động bên trong, tựa ở một cái góc, xuất ra điện thoại phát tin tức, nữ vương bệ hạ, tiểu tăng vừa vặn bị đồ đệ đánh, hiện tại rất thương tâm, cầu an ủi. Tích tích điện thoại di động vang lên hai tiếng, nữ nhi quốc quốc vương ảnh chân dung đang nhảy nhót, mặt dễ thương, tờ tờ, đến hư hoang giới bên trong, bản vương an ủi ngươi. Đường Tam Tạng ngẩng đầu, nhìn xem Chư Bát Giới nói ra, Ngộ Năng, vi sư có chút đau đầu, cần ngươi xe ngựa bên trong nghỉ ngơi một chút. Chư Bát Giới cúi đầu nhìn xem điện thoại, tùy ý nói ra, sư phó, ngài cứ việc đi thôi. Nơi này giao cho ta đây, có ta lão chư tại ai cũng không tổn thương được ngươi. Đường Tam Tạng leo lên xe ngựa, nằm tại toa xe bên trong, rất nhanh liền nhắm mắt lại. Chương 860, thật giả Mỹ Hầu Vương. Hai ngày về sau, Sa Ngộ Tịnh mới xuyên toa không gian đuổi tới Hoa Quả Sơn, tiện tay đuổi mấy cái thủ vệ, trực tiếp xâm nhập thác nước tiến vào Thủy Liêm Động bên trong. Sa Ngộ Tịnh tiến vào Thủy Liêm Động, liếc mắt liền thấy nằm nghiêng ở chủ tọa Tôn Ngộ Không, tiếp xuống tới chính là một trận chất vấn, Tôn Ngộ Không lộ ra mình thỉnh kinh tổ bốn người, nổi giận Sa Ngộ Tịnh đánh chết giả Ngộ Tịnh, giả Ngộ Tịnh hóa thành một con hầu yêu, Tôn Ngộ Không giận dữ xuất thủ, Sa Ngộ Tịnh chật vật chạy ra Hoa Quả Sơn. Sa Ngộ Tịnh chạy ra Hoa Quả Sơn về sau, trong lúc nhất thời không chỗ có thể đi, làm sao cũng không tin tưởng đại sư huynh vậy mà lại biến thành dạng này. Cuối cùng không cách nào, Sa Ngộ Tịnh đành phải một đường hướng bay về phía Nam đi, đi vào Nam Hải Lạc Già Sơn. Gánh vác xong kiếm mộc cha canh giữ ở Nam Hải môn hộ trước đó, nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh bay tới, tiến lên dựng thẳng đơn trưởng thi lễ, cười nói ra, Sa Ngộ Tịnh, ngươi không đi bảo hộ Đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi vào Nam Hải làm gì? Sa Ngộ Tịnh đáp xuống môn hội trước đó, chắp tay trước ngực cung kính nói ra, làm phiền Mộc Cha Tôn giả thông bẩm một tiếng, Sa Ngộ Tịnh có chuyện quan trọng cầu kiến Bồ Tát. Mộc Cha cười nói ra, Sa Ngộ Tịnh ngươi đi theo ta. Mộc Cha mang theo Sa Ngộ Tịnh hướng Lạc Già Sơn nội bộ đi đến, xuyên qua Tử Trúc Lâm, đi vào một chỗ hồ sen đường. Hồ sen đường bên trong từng đầu cá vàng đang du động, Quan Âm Bồ Tát chính xếp bằng ở bên hồ nước hoa sen trên bảo tọa. Sa Ngộ Tịnh tiến lên chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu, nói ra, Sa Ngộ Tịnh bái kiến Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát ung dung nói ra, Ngộ Tịnh, ngươi tới chuyện gì? Sa Ngộ Tịnh cung kính nói ra, Bồ Tát, Tôn Ngộ Không đánh chết cường đạo, bị sư phó răn rẻ vài câu, liền trong cơn tức giận rời đi. Về sau lại quay lại trở về, đả thương sư phó, cướp đi hành lý. Tại Hoa Quả Sơn lấy hầu yêu biến hóa thành chúng ta bộ dáng, tuyên bố muốn mình đi lấy kinh. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu, mang trên mặt bình thản tường hòa tiếu dung nói ra, theo bản tọa biết, Tôn Ngộ Không rời đi đường Tam Tạng về sau liền trực tiếp đi Bạch Hổ lĩnh Bạch Cốt Động, chưa từng quay lại Hoa Quả Sơn, cái này trong đó tất có hiểu lầm. Sa Ngộ Tịnh tức giận kêu lên, Bồ Tát, ta mới từ Hoa Quả Sơn mà đến, kia hầu tử hung lệ còn muốn đánh giết tại ta, quả quyết không có khả năng là giả. Quan Âm Bồ Tát cười nói ra, ngươi nếu là không tin, đều có thể đi Bạch Cốt Động nhìn qua chính là. Sa Ngộ Tịnh nói ra, tốt, ta cái này đi Bạch Cốt Động. Đối Quan Âm Bồ Tát cúi đầu, quay người nhanh chân đi ra ngoài, đi ra đảo bên ngoài bay lên trời. Sa Ngộ Tịnh rơi vào Bạch Hổ Lĩnh, Bạch Cốt Động trước, cầm hàng yêu bảo trượng sải bước đi đi vào. Trước động thủ vệ nữ yêu thấy An Sa Ngộ Tịnh liếc nhìn nhau, chủ động cho qua, đây đều là phu nhân bằng hữu, tại thế thao nói chuyện phiếm bên trên thấy qua, không có nhất định phải ngăn cản. Sa Ngộ Tịnh mạnh mẽ đâm tới đi vào động phủ chỗ sâu, xa xa liền có thể nghe được bên trong hoan thanh thiếu ngữ, do dự một chút thả nặng bước chân, phanh phanh tiếng bước chân truyền vào đi. Sa Ngộ Tịnh đi vào động phủ bên trong, chỉ thấy một đầu sông ngầm còn cuốn rộng lớn đại sảnh nội bộ. Sông ngầm bên trong hoa sen mở ra, trung ương là một cái vòng tròn đài, đại sảnh đỉnh chóp là dây leo rủ xuống. Tôn Ngộ Không đang nằm tại một cây hoành không dây leo phía trên, dưới đầu gối lên Bạch Tinh Tinh đùi, Bạch Tinh Tinh hướng trong miệng hắn đút nho. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh, cười hắc hắc nói, Sa sư đệ, ngươi cũng bị kia tiểu hòa thượng đuổi ra ngoài. Sa Ngộ Tịnh trừng to mắt nhìn xem Tôn Ngộ Không kêu lên, Tôn Ngộ Không. Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh, cười khẽ nói ra, ngươi không phải đến mời Ngộ Không trở về à? Khó mà làm được, nhà ta Ngộ Không há lại các ngươi nói đuổi đi liền đuổi đi, gọi về đến liền trở về. Tại ta nơi này tiên sơn động phủ bên trong, trải qua vô câu vô thúc tiêu giao tự tại sinh hoạt, há không so đi theo tiểu hòa thượng thỉnh kinh muốn tốt. Tôn Ngộ Không hip hop nói ra, không sai, không sai. Miệng một chương. Bạch Tinh Tinh liền hướng trong miệng hắn thả một viên nho. Sa Ngộ Tịnh do dự một chút hỏi, Bạch cô nương, ta đại sư huynh đến ngươi nơi này bao lâu? Bạch Tinh Tinh vì Tôn Ngộ Không bất bình nói ra, hai ngày phía trước buổi trưa các ngươi đuổi đi, chính mình cũng quên rồi sao? Sa Ngộ Tịnh cường điệu hỏi, một mực không có rời đi sao? Bạch Tinh Tinh nói ra, không có. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn nói ra, Sa sư đệ, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Trông giữ ta lão tôn sao? Sa Ngộ Tịnh kinh hoàng kêu lên, đại sư huynh, việc lớn không tốt, ngươi Hoa Quả Sơn bị yêu quái chiếm lĩnh. Tôn Ngộ Không nháy mắt quay người tọa kỵ, nhìn chằm chằm Sa Ngộ Tịnh nói ra, ngươi nói cái gì? Ai chiếm lĩnh ta lão tôn Hoa Quả Sơn? Sa Ngộ Tịnh vội vàng giải thích nói ra, đại sư huynh, ngươi rời đi sư phó về sau. Lại có một cái Tôn Ngộ Không trở về, đã thương sư phó cướp đi hành lý. Trở lại Hoa Quả Sơn giả mạo ngài chiếm núi làm vua, đồng thời dùng hầu yêu biến thành sư phó cùng chúng ta dáng vẻ, tuyên bố muốn mình tổ đội đi lấy kinh. Tôn Ngộ Không quá to, thật can đảm. Từ dây leo bên trên phi thân mà xuống, rơi vào phía dưới trên bình đài. Bạch Tinh Tinh cũng đi theo bay xuống tới, Bạch Y tung bay như mộng như ảo. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Bạch Tinh Tinh nói ra, ngươi tại nơi này chờ lấy ta đi đánh chết cái kia xấu thanh danh của ta yêu quái. Bạch Tinh Tinh cười nói ra, ta giúp ngươi cùng đi chứ. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, ngươi ngay tại nơi này chờ lấy, chiến đấu miễn cho ngộ thương ngươi. Thân ảnh lóe lên, nháy mắt liền xông ra ngoài. Bạch Tinh Tinh há to miệng, im lặng nói ra, ta dù sao cũng là một phương yêu vương A. Có ngươi nói yếu như vậy sao? Sau đó thổi phù một tiếng bật cười, trong lòng ngọt ngào. Sa Ngộ Tịnh muốn nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Bạch Tinh Tinh, một hồi sinh khí. Một hồi lại cười, náo loại nào đâu. Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh nói ra, chúng ta cũng đi đi. Sa Ngộ Tịnh gật đầu nói ra, tốt. Chúng ta đi chợ đại sư huynh một chút sức lực. Hai người cũng liền bận bịu xông ra Bạch Cốt Động, hóa thành hai đạo quang mang bay lên trời, hướng phía Hoa Quả Sơn bay đi. Chờ hai người đến Hoa Quả Sơn thời điểm, chỉ thấy hai cái Tôn Ngộ Không ngay tại Hoa Quả Sơn trên không vân tiêu bên trong đại chiến. Đều là người mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước mây dày, quả nhiên uy phong hiển hách thần lực bất phàm. Hai cái Tôn Ngộ Không tại không trung giao chiến, xê dịch chậm chuyển giống như giao long, côn ảnh trùng điệp giống như thủy triều, ầm ầm đụng vào nhau, đầy trời bóng người, khuấy động vạn dặm phong vân. Bạch Tinh Tinh cùng Sa Ngộ Tịnh rơi vào một cái trên đỉnh núi, nhìn về phía bầu trời hai bóng người. Bạch Tinh Tinh kinh ngạc nói ra, thật là có hai cái ngộ không a? Cái nào là thật? Sa Ngộ Tịnh tiện tay nắm qua một con lão khỉ, quát hỏi, cái kia một con là thật? Lão khỉ nói ra, hai cái đại vương giống nhau như lúc, ta cũng không biết ta. Sa Ngộ Tịnh đem lão khỉ bỏ qua, hỏi Bạch Tinh Tinh nói ra, Bạch cô nương, ngươi khả năng nhận biết. Bạch Tinh Tinh lắc đầu nói ra, khó mà phân biệt. Sa Ngộ Tịnh lớn tiếng kêu lên, hầu ca yêu quái biến cùng ngươi giống nhau như lúc, bản lĩnh cũng không khác nhau chút nào, chúng ta cũng không biết như thế nào giúp ngươi. Ngươi có thể mang theo yêu quái tiến về thiên đình, thiên đình có bảo kính tên là kính chiếu yêu, có thể chiếu bản hoàn nguyên, phân biệt thật đi ngụy. Chương 861, thật giả ngộ không các phương cầu biện. Một cái tôn ngộ không cười lạnh nói ra, yêu quái, có dám hay không theo ta lão tôn thiên đình đi một lần. Một cái khác tôn ngộ không kêu lên, có gì không dám. Đến thiên đình nhất định có thể phân rõ thật giả. Hai cái tôn ngộ không đồng thời dùng sức vung ra kim cô đồng. Bành một tiếng vang thật lớn, to lớn dư ba quét ngang mà ra, thiên địa nháy mắt một thanh, hai cái tôn ngộ không tất cả đều ngã lộn nhào bay rớt ra ngoài, sau một khắc đồng thời chỉ lên trời đỉnh bay đi. Hai cái tôn ngộ không phanh phanh bang bang đánh lấy chỉ lên trời đỉnh mà đi, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Hoa quả sơn bên trên, Sa Ngộ Tịnh đối Bạch Tinh Tinh nói ra, Bạch cô nương, sư phó cùng sư đệ còn đang chờ tin tức của ta, ta về trước đi bẩm báo một phen. Giải trừ bọn hắn đối đại sư huynh hiểu lầm. Bạch Tinh Tinh nhẹ gật đầu nói ra, ngươi đi về trước đi. Ta canh giữ ở nơi này, chờ lấy ngộ không đắc thắng trở về. Sa Ngộ Tịnh nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Nháy mắt hóa thành một đạo quang mang xẹt qua bầu trời. Hai cái tôn ngộ không phanh phanh ken ken đánh tới đông trước cổng trời. Thiên binh thiên tướng nhìn thấy hai cái cuồng bạo tôn ngộ không đánh tới, tất cả đều kinh hoàng tránh né. Một cái tôn ngộ không cười lạnh nói ra, yêu quái, hiện tại hiện ra nguyên hình còn kịp, không phải tiến thiên đình, ngươi chính là có ngày lớn bản sự cũng không trốn thoát được. Một cái khác yêu quái vò đầu bức thai, cũng hắc hắc nói ra, đây cũng là ta lão tôn nghị đối ngươi nói. Đi, đi. Hai cái tôn ngộ không cầm vũ khí chỉ lên trời trong đình bộ bay đi, an y đều không tiếp tục đánh nhau. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế đang cùng chúng thần triều hội, toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Rất có điểm trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Một cái thiên binh chạy vào, cung kính ôm quyền nói ra, bệ hạ, bên ngoài hai cái tể thiên đại thánh cầu kiến. Ngọc Đế ha ha cười nói, hai cái tôn ngộ không. Như thế một chuyện lạ, mời bọn họ tiến đến. Vâng. Thiên binh xoay người cúi đầu, rời khỏi đại điện. Tiếp xuống tới hai cái tôn ngộ không đẩy đẩy ồn ào nhảy vào, nhảy nhót đi vào tường vân lượn lờ trước đại điện bưng, đồng thời nhớ tới chân chắp tay cúi đầu. Cười hắc hắc nói, gặp qua Ngọc Đế. Động tác thần thái không khác nhau chút nào. Ngọc Đế đánh giá hai người bọn họ, nói ra, hai người các ngươi, ai mới là thật ngộ không? Hai cái tôn ngộ không đồng thời chỉ mình kêu lên, ta là thật, hắn là giả. Ta là thật, hắn là giả. Yêu quái, yêu quái. Một cái tôn ngộ không vội vàng kêu lên, còn xin bệ hạ dùng kính chiếu yêu, phân rõ yêu quái. Trợ ta lão tôn hàng yêu trừ ma. Một cái khác tôn ngộ không kêu lên, còn xin bệ hạ nhanh chóng cầm nã yêu quái. Ngọc Đế nhẹ gật đầu nói ra, quả nhân biết. Lý Thiên Vương, lấy kính chiếu yêu tới. Hai tay chống không Lý Tĩnh, đứng ra cung kính nói ra, vâng. Quay người đi ra ngoài. Lý Thiên Vương đoạt bảo kính khoảng thời gian này hai cái tôn ngộ không cũng là tại cãi nhau gọi cái không ngớt. Chúng thần cũng đều đang nhỏ giọng bàn luận nhau nhau, hiếu kỳ chỉ trỏ. Riêng phần mình thi triển thần thông âm thầm dò xét. Một lát sau Lý Thiên Vương khiêng một mặt to lớn bát quái kính đi đến, đem bát quái kính treo tại không trung, cung kính đối nói ra, bệ hạ, kính chiếu yêu đã mang tới. Mất đi Linh Lung Bảo Tháp, cùng Phật giáo đoạn tuyệt quan hệ Lý Thiên Vương, hiện tại đối Ngọc Đế thái độ không thể bảo là không cung kính. Ngọc Đế nhẹ gật đầu nói ra, bắt đầu đi. Lý Thiên Vương nhìn về phía hai cái tôn ngộ không nói ra, hai cái đại thánh, các ngươi ai tới trước? Một cái tôn ngộ không kêu lên, ta tới trước nhảy lên nhảy đến kính chiếu yêu hạ, hai tay chống lạnh, cười ha ha. Lý Thiên Vương hướng kính chiếu yêu bên trong đưa vào thần lực, một đạo màn ánh sáng màu vàng từ kính chiếu yêu bên trên bao phủ xuống, đem phía dưới tôn ngộ không bao phủ trong đó. Kính chiếu yêu bên trong xuất hiện một con hắc sắc cự viên, răng nhọn như kích, mắt như máu nguyệt, quanh thân quanh quẩn lấy hắc khí, tản ra mênh mông chiến ý. Tôn Ngộ Không tại dưới gương mặt tha thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, cười ha ha nói, đây chính là ta lão Tôn chân thân, coi là thật uy vũ bất phàm. Một cái khác Tôn Ngộ Không kêu lên, yêu quái, đến ta. Bay vọt mà ra, một tay lấy kính chiếu yêu hạ Tôn Ngộ Không đẩy ra, mình ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại kính chiếu yêu hạ, kính chiếu yêu bên trong đồng dạng là một cái hắc sắc cự viên, răng nhọn như kích, mắt như máu nguyệt, cùng lúc trước đồng dạng không hai. Có thần cả kinh kêu lên, vậy mà đồng dạng. Còn có thần cả kinh kêu lên, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có hai cái tể thiên đại thánh? Cổ quái! Cổ quái! Kính chiếu yêu phía ngoài Tôn Ngộ Không tức giận kêu lên, ngươi yêu quái này đến cùng ra sao lai lịch? Vậy mà có thể giấu giếm được kính chiếu yêu? Kính chiếu yêu phía dưới yêu quái cũng hét lớn, ta lão Tôn còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi yêu quái này đến cùng ra sao lai lịch? Ngọc Đế trong mắt tinh quang lóe lên, đây là cùng từng quyển nguyên. Thân ngoại hóa thân sao? Đây chính là Phật giáo nói thật giả khó khăn sao? Ngọc Đế chậm rãi mở miệng nói ra, Ngộ Không, chớ có ầm ĩ. Hai cái Tôn Ngộ Không đồng thời dừng lại cãi lộn, quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế nói ra, Lý Thiên Vương, đem kinh triều yêu đưa trở về đi. Lý Tĩnh cung kính nói ra, vâng. Bệ hạ, nâng kính chiếu yêu, quay người đi ra ngoài. Một cái Tôn Ngộ Không kêu lên, bệ hạ, chúng ta đến cùng ai là thật? Một cái khác cũng kêu lên, đúng vậy a. Bệ hạ ngài nhanh lên đem yêu quái bắt tới, còn ta lão Tôn một cái trong sạch. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt nói ra, kính chiếu yêu đã chiếu không ra, quả nhân cũng là không cách nào, các ngươi đi tìm Quan Âm Bồ Tát đi. Một cái Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên kêu lên, Quan Âm đã từng cho ta lão Tôn ba cây cứu mạng lông tơ, nàng nhất định có thể nhận ra. Yêu quái, dám cùng ta lão Tôn đi Nam Hải Lạc Già núi sao? Một cái khác Tôn Ngộ Không cười lạnh kêu lên, yêu quái, Bồ Tát thế nhưng là sẽ kim cô chú, đến thời điểm nhất niệm chú ngươi liền lộ tẩy. Đi! Đi! Hai cái Tôn Ngộ Không nháy mắt bay ra Linh Tiêu Bảo Điện, hướng Nam Thiên Môn bay đi, bay ra Nam Thiên Môn lập tức liền bình bình bàng bàng đánh lên. Mấy ngày sau, một đường đánh tới Nam Hải Lạc Già núi, cuối cùng Quan Âm Bồ Tát cũng vô pháp phân rõ, lại bị Bồ Tát đuổi đến Long Cung. Lão Long Vương không cách nào phân rõ, lại đuổi bọn hắn đi địa phủ. Hai cái Tôn Ngộ Không lại là không có đi địa phủ, hai người đi vào đường Tam Tạng Sư Đồ trước mặt tranh luận. Trước đống lửa đường Tam Tạng mờ mịt nhìn xem trước mặt cãi nhau không nghỉ hai cái Tôn Ngộ Không, vô ý thức sờ lên cái chán, một trận nghiến răng nghiến lợi, cái nào mới là hung thủ a? Chư Bát Giới hét lớn, hầu ca, hai cái hầu ca. Nếu không để sư phó niệm một đoạn kim cô chú, đau cái kia khẳng định chính là thật. Hai cái Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay. Một cái Tôn Ngộ Không cười ngượng ngùng kêu lên, Quan Âm Bồ Tát đã niệm quá chặt cuốn nguyên rủa, nàng cũng không có cách nào phân biệt. Một cái khác liên tục gật đầu nói ra, không sai, yêu quái này lợi hại. Sa Ngộ Tịnh đề nghị nói ra, nếu không, hầu ca ngài niệm chú đi. Ai có thể để sư phó đau nhức, vậy hắn khẳng định chính là thật. Hai cái Tôn Ngộ Không một trận tâm động. Đường Tam Tạng run lên trong lòng, vội vàng nói, đừng nói bậy, đã cái này yêu quái thần thông quảng đại, tất nhiên có thể biết được chú ngữ. Chương 862, tiến về Thiên Môn Sơn. Chư Bát Giới chớp mắt hỏi, hai vị hầu ca, các ngươi đến hỏi qua Tiêu Giao Thần Quân sao? Đường Tam Tạng cũng liền gật đầu liên tục nói ra, không sai, Trương công tử học thức uyên bác, nhất định biết cái này yêu quái. Một cái Tôn Ngộ Không nói thầm nói ra, sư đệ. Đúng a. Làm sao đem sư đệ quên đi? Nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía một cái khác Tôn Ngộ Không kêu lên, yêu quái, dám đi Thiên Môn Sơn sao? Một cái khác yêu quái nghiến răng nghiến lợi nói ra, có gì không dám? Sa Ngộ Tịnh kêu lên, đại sư huynh, hiện tại đã đêm khuya, các ngươi lại đi Thiên Môn Sơn sợ rằng sẽ quấy rầy đến Tiêu Giao Thần Quân, không ngại nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi. Một cái Tôn Ngộ Không kêu lên, vậy liền đi trước địa phủ đi một lần. Một cái khác Tôn Ngộ Không kêu lên, tốt tốt sinh tử bạc bên trên nhìn rốt cuộc. Hai cái Tôn Ngộ Không thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đường Tam Tạng thở phào một hơi, nói ra, nguyên lai là bẩn tăng oan uổng Ngộ Không, tập kích bẩn tăng tất nhiên là yêu quái. Chư Bát Giới nói thầm nói ra, vừa vặn nếu như dùng điện thoại phát cái tin tức có phải là liền có thể phân ra thật giả rồi. Đường Tam Tạng tưởng tượng, ảo nào nói ra, Bát Giới, ngươi làm sao không nói sớm. Chư Bát Giới kêu lên, Sư phò ai cái kia yêu quái bản lĩnh cùng đại sư huynh không khác nhau chút nào, vạn một phát cuồng nên như thế nào cho phải. Đường Tam Tạng trong đầu lập tức hiện ra một cái dữ tợn cuồng tiếu mặt khỉ, đồng thời hiện hiện còn có một khối tảng đá, kìm lòng không được dùng mình một cái, nộ năng là đúng. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, sư phó, ta cũng đã sớm nói. Đại sư huynh trọng tình trọng nghĩa, tuyệt sẽ không làm như thế hành vi, đều là yêu quái đang khích bác ly gián, vẫn là để đại sư huynh trở về đi. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía một mặt thật thà Sa Ngộ Tịnh, ngươi không nói lời nào đều đem ngươi quên, vừa vặn chính là ngươi đề nghị ngộ không niệm chú a. Đường Tam Tạng vẻ mặt tươi cười nói ra, Ngộ Tịnh, hôm nay ngươi trực đêm đi. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, sư phó, không cần trực đêm, có nguy hiểm tới gần ta có thể phát giác được. Đường Tam Tạng lời nói thâm thía nói ra, vạn nhất giả mạo ngộ không yêu quái trở về làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể phát giác được sao? Sa Ngộ Tịnh lắc đầu. Đường Tam Tạng cười nói ra, vậy được rồi, vì vi sư an toàn, Ngộ Tịnh chỉ có thể vất vả ngươi. Sa Ngộ Tịnh nắm chặt hàng yêu bảo trượng nói ra, sư phó, ngài yên tâm nghỉ ngơi đi. Trước đêm sự tình liền giao cho ta đây. Địa phủ bên trong, hai cái tề thiên đại thánh binh binh bang bang đại náo một trận, sinh tử bạc ném đi một chỗ. Một cái Tôn Ngộ Không ngồi trên bàn kêu lên, Lão Diêm Vương, ta hỏi ngươi, cái này sinh tử bạc bên trong vì sao không có cái này lồng quái danh hiệu? Một cái khác Tôn Ngộ Không cũng tức giận kêu lên, đúng vậy a, đúng a. Diêm Vương ngươi sẽ không là cùng yêu quái kia là cùng một bọn a. Diêm Vương xoay người nói ra, đại thánh chớ trách, đại thánh chớ trách a. Ngài chẳng lẽ quên rồi sao? Khắp thiên hạ khỉ thuộc danh sách đều bị ngài lúc trước xé a. Hai cái Tôn Ngộ Không không khỏi cười mỉa. Ngồi trên bàn Tôn Ngộ Không lại hỏi, Lão Diêm Vương, còn có cái gì biện pháp có thể biết cái này yêu quái lai lịch? Một cái khác Tôn Ngộ Không kêu lên, mau nói, mau nói. Lão Diêm Vương cười nói ra, muốn biết yêu quái này lai lịch, chỉ có thể đi cầu Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, Phật chủ Pháp Nhãn Tuệ Tâm, nhìn rõ tam giới lục đạo, ít có hắn không biết sự tình. Hai cái Tôn Ngộ Không liếc nhau, cũng không nguyện ý tiến đến Tây Thiên. Đối với Như Lai cái kia mập mạp đều không ưa, lập tức liền lại đánh ra ngoài, chỉ lên trời cửa núi mà đi. Hai cái Tôn Ngộ Không vừa đi, Diêm La Vương liền chậm rãi đứng lên, sắc mặt nịnh nọt tiếu dung biến mất, một bộ uy nghiêm thái độ. Ngón tay búng một cái, mấy đóa hỏa diễm tung bay, rơi trên mặt đất trên bàn cái gọi là sinh tử bộ phía trên, vang một tiếng, lửa cháy hừng hực giấy lên, đem sinh tử bạc tất cả đều hóa thành cho tàn. Ngày mới hơi sáng, ầm ầm sấm rền ngay tại Thiên Môn Sơn trên không vang lên, từng đạo kim quang tại phía tây bầu trời lấp lóe, tứ ngược cuồng bạo khí tức không che giấu chút nào chỉ lên trời cửa núi phi tốc tới gần. Trong phường thị một chút yêu vương tất cả đều vô ý thức ngẩng đầu đến, ngưng trọng nhìn về phương tây, tốt cường đại chiến ý, sau đó cười lạnh một tiếng, nhưng là dám đến Thiên Môn Sơn làm cản, muốn chết phải không? Núi rừng bên trong, Hắc Hùng Quái cùng Bọ Cạp Tinh Chính mang theo hai cái tiểu hài, xếp bằng ở một dòng suối nhỏ bên cạnh, mặt đông mà ngồi, luyện công đả tọa. Hắc Hùng Quái mở ra gấu mắt, ngưng trọng nói ra, sắc tà cô nương, xin cùng Lão Hùng ta đi một lần, đem hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa bắt giữ, để tránh quấy rầy thần quân, Thiên Môn Sơn cũng không phải bọn hắn có thể cản rỡ địa phương. Sắc tà mở to mắt, mỉm cười nói ra, tiểu nữ tử nhận được thần quân cứu cũng cho che chở, nội tâm cảm kích vạn phần. Nhưng từ khi đi vào Thiên Môn Sơn tấp công chưa lập, nội tâm sợ hãi. Còn xin gấu đạo hữu tạo thuận lợi, đem bọn hắn giao cho ta xử lý, lấy báo thần quân cứu tri ân. Hắc Hùng Quái hoài nghi nói ra, sắc tà cô nương, bọn hắn thực lực cũng không yếu, đều có thái ớt kim tiên đạo hạnh. Sắc tà ánh mắt tạm đạm, lập tức cười nói, thái ớt kim tiên, đã từng ăn không cần quá nhiều a. Thân ảnh có chút rung động, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Hùng Quái toàn thân run một cái. Trong lòng run rẩy, nàng là thế nào đi? Một điểm quy tích đều không có phát hiện. Vừa vặn nàng nói ăn thái ớt kim tiên. Quá dọa hùng đi. Thần quân cái kia mọi ngóc ngách sắp tìm đến hung ác như thế nữ tử. Một đứa bé ngẩng đầu nhìn Hắc Hùng Quái nghiêm túc nói ra, sư phó, ngươi có phải hay không bị sư cô chê à? Một cái khác tiểu hài lắc đầu nói ra, sư phó ngươi rất yếu à? Hắc Hùng Quái đưa tay tay gấu, ba ba tại bọn hắn trên đầu đập một chút. Úng thanh nói ra, nói bậy bạ gì đó. Sắc tà cô nương rõ ràng là sợ ta đoạt công lao của nàng. Hai cái tiểu yêu bị đánh rụt rụt đầu, lập tức trung thực xuống tới. Bầu trời tầng mây bên trong, hai cái mang theo thật dài kim sắc diễm đuôi lưu tinh xẹt qua tầng mây, hung hăng đụng vào nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang thiên địa nghẹn ngào, nổ tung ra to lớn kim quang khó mà nhìn thẳng, kim quang bên trong hai cái toàn thân khoác hầu tử, côn đồng tương giao, nhe răng trợn mắt yêu lực mãnh liệt sôi trào mãnh liệt. Bay một tiếng, kim quang nổ tung, hai cái hầu tử nháy mắt bay rớt ra ngoài trăm dặm, chân tại không trung đống nhiên đập mạnh, một tiếng khí bạo lại hóa thành hai chi mũi tên đối xạ mà đi. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai chi kim sắc lưu tinh mũi tên ở giữa, hư lạnh một tiếng nói ra, thật to gan, dám đến thiên môn sơn làm cản. Hai đạo huyễn ảnh đuôi bọ cạp đột nhiên xuất hiện tại hai cái tôn ngộ không trước mặt, hai cái tôn ngộ không nghĩa vô phản cố mãng đi lên. A giống hai thanh chấn trời kêu thảm, hai cái tôn ngộ không lăn lộn hướng hạ giới rơi đi, bịch một tiếng nện vào núi rừng bên trong, tóe lên trăm mét đất đá. Sắc tà theo rơi xuống, hai cái to lớn đất sụt hố to bên trong, hai cái tôn ngộ không đều tại ôm đầu đau đớn lăn lộn. Đau nhức sát ta vậy. Đau quá đau quá. Bọ cạp tinh chậm rãi đáp xuống hố to biên giới, cười lạnh một tiếng nói ra, không biết trời cao đất rộng, tiêu giao thần quân là bực nào thân phận. Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn cho ba phần mặt mũi, các ngươi tính là gì đồ vật, dám đến đạo trưởng của hắn làm cản. Một cái tôn ngộ không mở to mắt, nhìn bọ cạp tinh một chút, đau đớn kêu lên, nguyên lai là ngươi, ngươi thật độc. So với lần trước độc hơn. Một cái khác tôn ngộ không đau đớn kêu lên, ta lão tôn chính là tiêu giao thần quân sư đệ, nhanh lên cho ta lão tôn giải độc. Bọ cạp tiếu dung lập tức ngưng kết tại sắc mặt, hỏng, vừa vặn chỉ muốn lập công. Làm sao đem bọn hắn thân phận quên đi? Thì bà trước động tôn ngộ không xác thực gọi tiêu giao thần quân sư huynh tới. Nhanh cho ta lão tôn giải độc. Bọ cạp tinh lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên tại bọn hắn trên đầu khẽ vỗ, đem ngược lại cọc buộc ngựa chi độc loại trừ. Chương 863, hai vị đại thánh lên tiên đảo. Hai cái tôn ngộ không lúc này mới dễ rủa lấy đứng lên, chống kim cô đồng ôm đầu còn đau đớn có chút lay động. Sắc tà sợ hai cái tôn ngộ không không buông tha, vội vàng quát hỏi, tôn ngộ không, ngươi có biết sai rồi? Hai cái tôn ngộ không mơ mơ màng màng gật đầu nói ra, ta lão tôn biết sai rồi. Bọ cạp tinh lập tức nhíu mày, nói ra, tôn ngộ không, ngươi làm manh mối gì? Làm sao biến thành hai cái? Còn đánh lên. Một cái tôn ngộ không tinh thần chấn động kêu lên, hắn là yêu quái, biến thành ta lão tôn dáng vẻ, chiếm ta lão tôn hoa quả sơn. Xấu ta lão tôn thanh danh. Một cái khác tôn ngộ không chừng mắt kêu lên, hắn mới là yêu quái. Người là yêu quái. Người là yêu quái. Người là yêu quái. Người là yêu quái. Bọ cạp tinh hét lớn một tiếng, ngừng. Mắng to không nghỉ hai cái tôn ngộ không lúc này mới ngừng xuống tới, chừng nhau mắt, lên cơn giận dữ. Bọ cạp tinh nhíu mày nói ra, ta mặc kệ các ngươi ai là yêu quái, nhưng thiên môn sơn không thể động võ. Đây là thần quân định ra thiết luật. Sắc tà cô nương, chuyện gì xảy ra? Một thân đạo bào hắc hùng quái, từ đằng xa nhanh chân ra, một bước chính là mấy ngàn mét xa, trong chớp mắt liền đi vào trước mặt. Hắc hùng cả kinh kêu lên, a làm sao lại có hai cái tôn ngộ không? Một cái tôn ngộ không vội vàng kêu lên, hắc hùng huynh đệ, ta là thật tôn ngộ không, hắn là giả. Ban đầu ở Hắc Phong Sơn, chúng ta còn giao thủ qua đâu? Ngươi còn kém chút bị Quan Âm bắt đi. Một cái khác tôn ngộ không cũng liền vội vàng kêu lên, Hắc Hùng huynh đệ, hắn là giả, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta cùng một chỗ tại Thiên Môn Sơn từng uống rượu. Hắc Hùng tinh đi đến một cái tôn ngộ không trước mặt, cẩn thận trên dưới dò xét một phen, nói ra, đây là thật. Hắc Hùng tinh trước mặt tôn ngộ không khoa tay múa chân, cười ha ha. Một cái khác tôn ngộ không vội vàng kéo qua Hắc Hùng quái, chỉ mình gọi vào, nhìn ta. Ngươi mau nhìn xem ta. Hắc hùng quái nhìn kỹ một chút, nói ra, cái này cũng là thật. Yêu quái. Ngươi mới là yêu quái. Ngươi là yêu quái. Hai cái tôn ngộ không lập tức lại mắng, thủ hạ đầy đầy nhốn nháo, mắt thấy là phải lần nữa đánh nhau. Hắc hùng quái tiếng trầm gọi vào, ngừng. Hai cái tôn ngộ không đồng loạt nhìn xem hắc hùng quái. Hắc hùng quái cười ngây ngô ôm quyền nói ra, hai cái đại thánh, ta xác thực phân biệt không rõ rõ ràng. Chớ trách chớ trách. Một cái tôn ngộ không kêu lên, hiện tại chỉ có thể đi tìm sư đệ. Một cái khác tôn ngộ không cũng liền vội vàng kêu lên, đi đi hiện tại liền đi huyền không đảo biện cái rõ ràng. Hai cái tôn ngộ không đẩy đẩy ồn ào liền muốn chỉ lên trời cửa núi đi đến. Hắc hùng quái vội vàng ngăn lại kêu lên, đại thánh chấm đã. Hai cái tôn ngộ không nghi ngờ nhìn về phía hắc hùng quái. Hắc hùng quái ngẩng đầu nhìn hơi sáng bầu trời, nói ra, hai vị đại thánh, hiện tại trời còn chưa sáng, ngày còn chưa ra, thần quân đoán chừng còn tại nghỉ ngơi, thực sự không nên quấy rầy. Sắc tà cũng cảnh cáo nói ra, không sai. Hiện tại đi gọi tỉnh thần quân, sợ rằng sẽ gây nên thần quân giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai cái tôn ngộ không liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chần chờ. Hắc hùng quái cười nói ra, đại thánh khó được đến thiên môn sơn một lần, không ngại từ ta thiết yến, đại gia ngồi xuống tới nói một chút, ăn uống no đủ về sau lại đi gặp mặt thần quân. Một cái tôn ngộ không kêu lên, tốt. Liền theo hùng huynh đệ lời nói. Một cái khác cũng nói ra, thôi được. Làm phiên hùng huynh đệ. Hắc hùng quái cười ha ha nói, hai vị đại thánh xin mời đi theo ta. Trong phường thị một gian bao xương bên trong, hùng đại, hai cái tôn ngộ không, sắc tà, còn có khuê mục lang hai cái nhi tử, ngồi vây quanh một bàn, ăn uống thả cửa, cao giọng kêu la. Rượu quá tam tuần đồ ăn qua ngũ vị. Một cái tôn ngộ không nhìn về phía một cái khác tôn ngộ không, hắc hắc nói ra, ngươi yêu quái này, mặc dù giấu đầu lộ đuôi không dám hiện mặt thật, nhưng một thân bản lĩnh coi là thật cao minh, không kém ta láo tôn. Có cái này thân bản lĩnh, lo gì sông không nổi danh hào, làm gì giả mạo ta láo tôn. Một cái khác tôn ngộ không đặt chén rượu xuống, cười lạnh nói ra, yêu quái, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Tôn ngộ không phất tay cười hắc hắc nói, còn ẩn tàng cái gì? Thật sự cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sư đệ thái mắt. Một cái khác tôn ngộ không trừng mắt kêu lên, yêu quái ngươi đây là lo lắng sao? Hắc hùng quái vội vàng bưng chén rượu lên mời rượu nói ra, hai vị đại thánh chớ có cái lộn, uống rượu, uống rượu. Hai cái tôn ngộ không bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, bịch một tiếng để lên bàn, ánh mắt lẫn nhau liếc qua đối phương. Mặt trời lên cao ba xảo, Trương Minh Hiên mơ mơ màng màng từ trong phòng đi tới, ngáp một cái duỗi cái lưng mệt mỏi. À thời tiết này rất tốt ta. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, hôm qua trong đêm ta làm sao loáng thoáng nghe được sét đánh âm thanh. Trương Minh Hiên quay đầu trông thấy Lý Thanh Nhã, phất phất tay cười kêu lên, Thanh Nhã tỷ buổi sáng tốt lành. Ngồi trên ghế đọc sách Lý Thanh Nhã, ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên một chút, tiếp tục túi đầu đọc sách nói ra, không còn sớm, nhanh lên rửa mặt một chút, đồ ăn cho ngươi đặt ở trong nồi. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, đà tạ Thanh Nhã tỷ. Trương Minh Hiên rửa mặt một phen, từ phòng bếp cầm hai cái bánh bao đi tới, vừa đi vừa hỏi, Thanh Nhã tỷ, nha nha đâu? Lý Thanh Nhã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, nàng cùng Hoàng hậu đi trường học chơi. Trương Minh Hiên gặm hai cái bánh bao, nhãn tỉnh sáng lên, chờ mong nói ra, nói cách khác hôm nay là ta cùng Thanh Nhã tỷ hai người thế giới. Lý Thanh Nhã hoan trách nói ra, cái gì hai người thế giới? Liền sẽ nói bậy. Nhanh lên ăn, ăn xong ra ngoài chờ lấy, phía dưới có tôn ngộ không đang tìm ngươi. Trương Minh Hiên một mặt tiếc nuối nói thầm nói ra, tôn ngộ không? Hắn tìm ta làm cái gì? Gặm bánh bao lắc lắc ung dung đi ra ngoài, vừa đem bánh bao ăn xong, đi vào bên ngoài bên hồ nước. Nơi xa hai cái kim giáp hầu vương liền dùm ben ẩm ý náo nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Hai cái hầu tử chạy đến Trương Minh Hiên trước mặt, một cái hầu tử vội vàng kêu lên, sư đệ ngươi nhanh vạch trần cái kia yêu quái chân diện mục, trợ ta lão tôn một chút sức lực. Một cái khác cũng liền vội vàng kêu lên, sư đệ, cái này yêu quái giả mạo ta. Ngươi mới là yêu quái. Ngươi mới là. Trương Minh Hiên nhìn xem trước mặt cãi nhau giống nhau như lúc hai cái tôn ngộ không, trước mắt một trận hoảng hốt, nguyên lai đã đến cái này một nạn, mở miệng cười nói ra, sư huynh chớ cần sốt ruột, ta đã biết được lai lịch của hắn. Hai cái tôn ngộ không đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên, một cái trong mắt là kinh hỉ, một cái khác trong mắt là hoài nghi. Trương Minh Hiên chìa tay ra nói ra, hai vị sư huynh còn xin bên này nói chuyện. Hai cái tôn ngộ không đi theo Trương Minh Hiên đi vào đỉnh nghỉ mát bên trong. Trương Minh Hiên ngồi tại một cái ghế bên trong. Hai cái tôn ngộ không nhảy lên cái ghế, ngồi xổm ở phía trên. Một cái tôn ngộ không thúc giục nói ra, sư đệ mau nói. Một cái khác cũng kêu lên, sư đệ, đến cùng ai là yêu quái, ngươi ngược lại là nói rõ ràng à. Trương Minh Hiên cười hỏi, không biết hai vị nhưng từng nhìn qua hồ yêu tiểu hồng nương bộ này ạ nìm. Một cái tôn ngộ không sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nhìn xem Trương Minh Hiên. Chương 864, Lục Nhi bại lộ. Một cái Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai vui cười nói ra, tự nhiên nhìn qua, Ngạo Lai Vụ, Hoa Quả Hương, Định Hải một gậy vạn yêu chiều. Đông Hải bên ngoài, màn nước bên trong, Thể Thiên sánh vai tiền không lưng. Ha ha ha. Trương Minh Hiên lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ Ngạo Lai Quốc có mấy vị đương ra sao? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là có ba cái, ta là Ngạo Lai Tam Thiếu, phía trên còn có một cái Lục Nhĩ Nhị Tỷ, hẳn là còn có một cái Lão Đại, chỉ là bên trong không có nói rõ. Một cái khác Tôn Ngộ Không thấy Trương Minh Hiên lại nhiều lần nâng lên Lục Nhĩ, liền biết mình không dối gạt được, đột nhiên đứng lên cả giận nói, Trương Minh Hiên, ta Lục Nhĩ đường đường thân Nam Nhi, ngươi vì sao nhục ta? Tôn Ngộ Không cười toe toét nhìn xem bên cạnh Tôn Ngộ Không, quái khiếu nói ra, yêu quái, không gạt được đi. Trương Minh Hiên trong lòng cũng là nhẹ kêu một chút, vậy mà nổ ra tới. Vốn đang dự định để đế thính ra đi một cái đi ngang qua sân khấu, dạng này mình bạo lộ ra cũng quá không có nghi thức cảm giác đi. Đã nổ ra tới, Trương Minh Hiên trong lòng cho dù có chút tiếc nuối, cũng chỉ có thể nói tiếp, lúc đầu thiết lập hẳn là bốn cái, chỉ là Ngạo Lai tứ thiếu cảm giác không có Ngạo Lai tam thiếu em hai, liền giảm bớt một cái. Trương Minh Hiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không cười nói ra, Lục Nhị còn không hiện ra chân thân. Tôn Ngộ Không trên thân quang mang lóe lên, biến thành một con cùng Tôn Ngộ Không giống quá thần hầu, xấu xí sinh ra Lục Nhĩ, mắt lộ hung quang. Lục Nhĩ mi hầu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây gậy sắt, nổi giận gầm lên một tiếng, Trương Minh Hiên, đã sớm nghĩ đánh chết ngươi, an ta một gậy. Nhảy lên, một gậy hướng Trương Minh Hiên chán đánh tới, uy danh hiển hách. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, liền muốn đi cản. Cách một tiếng vang giòn, vọt tại không trung Lục Nhĩ mi hầu liên quan vũ khí nháy mắt đông lạnh thành một cái băng điêu, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, một mặt hoảng sợ. Tôn Ngộ Không vô ý thức kêu lên, Đồ Sơn Nhã Nhã. Sau đó cao hứng nhảy đến trên mặt đất, dùng kim cô đổng thọc Lục Nhĩ mi hầu, cười hì hì nói ra, ngươi yêu quái này, rốt cục chạy không thoát ta. Giơ lên kim cô đổng liền phải đặt xuống. Trương Minh Hiên vội vàng kêu lên, dừng tay. Tôn Ngộ Không nâng lên kim cô đổng dừng ở không trung, nghi ngờ nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ngẩng đầu cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, vung hắn ra đi. Lấy hắn tu vi còn không gây thương tổn được ta. Lý Thanh Nhã thanh âm từ không trung truyền đến, ta là lo lắng các ngươi hủy của ta hoa viên. Trương Minh Hiên không phản bắt được, tốt ta. Ngươi nói có đạo lý, thật đánh nhau cái này huyền không đảo chỉ sợ thật đúng là không đủ dày vò. Lục Nhĩ mi hầu trên thân huyền băng biến mất, cả người nhảy lên một cái, lập tức quay đầu hướng ra ngoài chạy tới. Trương Minh Hiên kêu lên, ngươi lại trốn một bước, tin không tin sau một khắc liền biến thành băng điêu. Đã chạy trốn tới vườn hoa bên trong Lục Nhĩ mi hầu, nâng lên chân chậm chạp không dám rơi xuống. Trương Minh Hiên không cao hứng kêu lên, trở về, muốn thật muốn giết ngươi, vừa vặn ngươi liền đã chết. Lục Nhĩ mi hầu đổi phế đi về tới, ngồi tại ghế đá, nhịn không được hỏi, vừa vặn người kia là ai? Trương Minh Hiên cười nói ra, Ngộ Không đã nói ra a. Đồ Sơn Nhã Nhã. Tôn Ngộ Không nhảy lên ghế đá, đánh giá Lục Nhĩ mi hầu hắc hắc nói ra, ngươi thật sự là Lục Nhĩ. Lục Nhĩ mi hầu sắc mặt tối đen, nói ra, không cần ở trước mặt ta nhắc lên cái tên này. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, tạo hóa, nguyên lai thật sự có Lục Nhĩ. Tôn Ngộ Không nhịn không được liền vội vàng hỏi, ngươi cùng ta lão Tôn đến cùng ra sao quan hệ? Vì cái gì ta lão Tôn thần thông ngươi cũng biết? Lục Nhĩ mi hầu ngậm miệng không nói. Trương Minh Hiên cười nói ra, giữa các ngươi thật là có không cạn nguồn gốc, phía dưới liền từ ta tới cấp cho các ngươi giải hoặc đi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Trương Minh Hiên, thúc giục nói ra, sư đệ, mau nói. Lục Nhĩ mi hầu cũng không nhịn được nhìn về phía Trương Minh Hiên, không biết hắn biết bao nhiêu. Trương Minh Hiên nói ra, Chu Thiên bên trong có ngũ tiên, chính là thiên, địa, thần, người, quỷ. Lại có năm trùng, chính là lỏa, vảy, lông, vũ, côn. Nhưng còn có bốn khỉ hỗn thế, không vào cái này mười loại bên trong. Lục Nhĩ mi hầu cùng Tôn Ngộ Không đều như có điều suy nghĩ. Tôn Ngộ Không lườm Lục Nhĩ mi hầu một chút, hắn chính là hôn thế bốn khỉ. Lưu manh là không có tiền đồ. Trương Minh Hiên nhìn xem Lục Nhĩ, cười nói ra, không sai, ngươi chính là hôn thế bốn khỉ một trong. Tôn Ngộ Không nói thầm nói ra, hôn thế bốn khỉ, hôn thế bốn khỉ. Lục Nhĩ mi hầu một trận cười lạnh, cái gì hôn thế bốn khỉ? Thêu dệt vô cớ. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, sư đệ, cái này hôn thê bốn khỉ theo thứ tự là cái gì? Có cái gì thần thông? Trương Minh Hiên lông mày nhíu lại nói ra, ngươi có biết cái này thiên địa vì sao mà đến? Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở cái ghế bên trong, vò đầu bức thai nói ra, ta lão Tôn từng nghe nhân ngôn, chính là bản cổ khai thiên mà tới. Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, bản cổ khai thiên, lấy thân hóa thiên địa, tạo hóa vô lượng chúng sinh. Khai thiên thời điểm, có hỗn độn ma thần 2999 đến ngăn, bản cổ lấy sức một mình chém giết ma thần 2,998, chỉ có không gian ma thần trọng thương mà chạy, chết đi ma thần nhục thân đại đạo đều dung nhập hồng hoang, có chân linh vỡ vụn triệt để tiêu tán, còn có chân linh chuyển thế tại hồng hoang có thể sống lại. Những cái kia hỗn độn ma thần bên trong có một ma thần tên là hỗn độn ma viên, nắm giữ chiến chi đại đạo, cuối cùng cũng bị bản cổ đại thần chém giết. Ma viên sau khi chết, bản nguyên chia ra làm bốn tiến vào hồng hoang bên trong, các chọn cơ duyên. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gắt gao nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên, nghe những này viễn cổ bí văn, trong sân đọc sách Lý Thanh Nhã cũng ngừng xuống tới, vểnh thai nghe Trương Minh Hiên giảng thuật. Trương Minh Hiên nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, cái này bốn phần bản nguyên riêng phần mình có hỗn độn ma viên một phương đặc thủ, đều có thần thông. Phần thứ nhất bản nguyên tại hồng hoang sơ khai vạn vật man hoang thái cổ thời kỳ có thể sống lại, hóa thành Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ người thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Tôn Ngộ Không khó có thể tin nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, thái cổ thời kỳ. Cách nay có bao nhiêu thiếu niên a? Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo tang thương, bi ai. Trương Minh Hiên nói ra, thái cổ thời kỳ, đạo tổ tại thiên ngoại tử tiêu cung giảng đạo, người có duyên có thể đi nghe nói. Lục Nhĩ Mi Hầu mới sinh, bản lĩnh thấp không đến được thiên ngoại, thế là vận chuyển Lục Nhĩ thần thông nghe lén đạo tổ giảng đạo. Bị đạo tổ phát giác, một câu pháp không truyền Lục Nhĩ, ngăn cách Lục Nhĩ nghe trộm. Từ đây hồng hoang tất cả đại năng giả, bởi vì đạo tổ một câu pháp không truyền Lục Nhĩ đều không dám thu Lục Nhĩ làm đồ đệ, đoạn mất cầu đạo chi đồ. Tôn Ngộ Không nổi nóng kêu lên, này đạo tổ phương nào nhân sĩ? Lại như thế đáng ghét. Trương Minh Hiên nghiêm nghị nói ra, Ngộ Không, chớ có cùng ngôn, ngươi sư phó đã từng tại đạo tổ môn hạ cầu đạo. Ta sư phó. Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không cho là hắn nói là đường tam tạng, bồ đề tổ sư đã từng tại đạo tổ môn hạ cầu đạo. Đây chẳng phải là tổ sư gia. Tôn Ngộ Không nháy mắt ngưng trọng lên. Lục Nhĩ cười lạnh nói ra, ngươi biết ngược lại là không ít, còn có đây này. Trương Minh Hiên lập tức mở mịt, còn có. Còn có cái gì? Chương 865, hôn thế bốn khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt bi thương nói ra, ha ha thái cổ cầu sinh, cùng hung thú chém giết, cùng hung cầm vật lộn, tránh né vu tộc đuổi giết, trải qua thiên tân vạn khổ muốn cầu đạo, lại không thể được. Cuối cùng gặp đến một người mặc kỳ quái đạo nhân, hắn nói với ta một câu ngươi cùng phương Tây hữu duyên, tiện tay liền đem ta phong ấn, cái này một phong ấn liền đến bây giờ, ngơ ngơ ngác ngác vô số năm a. Trương Minh Hiên thốt ra, phương Tây thánh nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể nháy mắt dừng lại, nhìn xem Trương Minh Hiên, hắn quả nhiên biết. Tôn Ngộ Không đập sợ Lục Nhĩ Mi Hầu bả vai, cười ha ha nói, ngươi bây giờ không phải cũng có không tầm thường bản lĩnh. Vì sao muốn đi làm yêu quái? Lục Nhĩ Mi Hầu một trận cười lạnh, ta có lựa chọn sao? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, cái thứ hai đâu? Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, phần thứ hai bản nguyên tại viễn cổ vu yêu thời kỳ có thể sống lại, hóa thành một linh hầu tên là Xích Khảo Mã Hầu. Xích Khảo người hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thuấn đế trị thế thời điểm, thiên hạ lũ lụt tứ ngược, đại vũ phụng mệnh trị thủy. Xích Khảo Mã Hầu dẫn đầu trong nước yêu ma tại hồng thủy bên trong làm loạn, cuối cùng bị đại vũ hàng phục, trấn áp tại bát quái tỏa long tỉnh bên trong, đến nay chưa từng đào thoát. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nghi hoặc hỏi, không đúng. Ngươi không phải nói Xích Khảo Mã Hầu hiểu âm dương, thiện nhân sự tình, tránh chết sinh trưởng sao? Làm sao lại bị trấn áp? Trương Minh Hiên cười nói ra, hắn chết sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu như có điều suy nghĩ nói ra, đây chính là hắn tránh chết sinh trưởng chi pháp. Trấn áp cũng là bảo hộ. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Đây chính là hắn có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ nguyên nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu chế nhạo nói ra, đồ hèn nhát một cái mà thôi. Trương Minh Hiên cười nói ra, kế tiếp lá gan ngược lại là rất lớn. Thứ ba phần bản nguyên tại Thương Triều sống lại, hóa thành một linh hầu tên là Thông Tý Viên Hầu Viên Hồng, Thông Tý người cầm năm tháng, co lại thiên sơn, biện hưu cứu, cản khôn ma lộng. Thông Tý Viên Hầu Viên Hồng tại Đào Sơn chiếm núi làm vua, dưới trướng sáu huynh đệ kết nghĩa hảo Mai Sơn thất thánh, sau thụ thân công báo mời rời núi trợ thương, tham dự phong thần chi chiến, cùng Dương Tiễn luân phiên đại chiến, thi triển thủ đoạn, bất phân thắng bại. Về sau Dương Tiễn cầu đến nữ hoa nương nương Sơn Hà xã Tắc Đồ mới đưa Viên Hồng trấn áp giết chết, chân linh lên phong thần bảng, phong làm tứ phế tinh quân. Tôn Ngộ Không nói thầm nói ra, nữ hoa, lại là nữ hoa, cái này đại thần đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. So với Như Lai như thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu lật ra một cái liếc mắt, ngươi liền không có một điểm thưởng thức sao? Cầm nữ hoa nương nương cùng Như Lai so, xem thường ai đây? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai vội vàng hỏi, cái thứ tư đâu? Trương Minh Hiên cười nói ra, thứ tư phần bản nguyên tại hơn 500 năm trước mới xuất thế, tương truyền Đông Hải Ngạo Lai Quốc có một thần thạch, cao 3 trượng 6 thước 5 tấc hợp chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vì tròn hợp 24 tiết khí, trên có cửu khiếu 8 lỗ hợp cửu cung bát quái chi tượng. Tôn Ngộ Không càng nghe càng con mắt trừng càng lớn, kích động chỉ mình kêu lên, là ta, là ta, là ta lão tôn. Trương Minh Hiên cười gật đầu nói ra, không sai, thứ tư phần bản nguyên dung nhập khối này thần thạch bên trong, thần thạch nổ tung hóa thành một con linh hầu, tên là Linh Minh Thạch Hầu. Linh minh người thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật xuống tới, hưng phấn cười ha ha kêu lên, Linh Minh Thạch Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, ta lão tôn có lai lịch rồi, ta lão tôn là hôn thế bốn khỉ Linh Minh Thạch Hầu. Ha ha ha. Lục Nhi khó có thể tin nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, hán. Hán là huynh đệ của ta. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra, phải. Bản nguyên giống nhau. So thân huynh đệ còn muốn thân. Tôn Ngộ Không một phát bắt được Lục Nhĩ Mi Hầu, cười to kêu lên, huynh đệ, ta lão tôn cũng có huynh đệ. Ta lão tôn cũng có người nhà á. Quá tốt rồi, ha ha ha. Lục Nhĩ có chút thất thần, thì thầm nói ra, hắn cùng ta không phải như vậy nói a. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hắn thế nào lại là huynh đệ của ta? Tôn Ngộ Không quan tâm nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, kêu lên, đại ca. Ngươi thế nào? Trương Minh Hiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi liền không hiếu kỳ là ai phái hắn đến giả mạo ngươi sao? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, nghi hoặc hỏi, đúng nga. Đại ca, ngươi tại sao phải giả mạo ta? Lục Nhĩ Mi Hầu hướng chán mình một điểm, một cái ngân lắc lư kim cô xuất hiện lên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, là Như Lai. Như Lai nói, chỉ cần ta cho ngươi tăng thêm một nạn, hắn liền thả ta tự do. Trương Minh Hiên ha ha châm chọc cười nói, huynh đệ tương tàn, thật sự là một màn trò hay mã. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, gầm thét kêu lên, Như Lai. Trương Minh Hiên nói ra, nhưng có người chỉ điểm các ngươi đi Linh Sơn Đại Lôi Âm tự phân biệt thật giả. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm thấp nói ra, địa phủ Diêm La Vương thuyết phục chúng ta đi Đại Lôi Âm tự, cái khác địa phương đều không thể phân biệt. Tôn Ngộ Không cả kinh kêu lên, không đúng, đại ca ngươi còn nhớ rõ Thiên Đình kính chiếu yêu sao. Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, nhớ kỹ. Tôn Ngộ Không mừng rỡ kêu lên, kính chiếu yêu có thể chiếu bản hoàn nguyên, chúng ta tại kính chiếu yêu bên trong soi sáng ra hình tượng không khác nhau chút nào, cũng không phải là kính chiếu yêu không thể soi sáng ra, mà là bởi vì ngươi ta huynh đệ bản nguyên nhất trí. Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên một chút, vừa vặn còn có một tia hoài nghi, hắn có phải là đang gạt mình. Trải qua Tôn Ngộ Không đề điểm, điểm này nghi hoặc cũng hoàn toàn biến mất, mình cùng Tôn Ngộ Không thật sự là huynh đệ. Sau trong lòng dâng lên một cỗ căm giận ngút trời, Như Lai. Phật giáo. Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, may mắn các ngươi không có đi Linh Sơn, không phải Lục Nhĩ hẳn phải chết. Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể run lên, hỏi, vì sao? Tôn Ngộ Không cũng quan tâm nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên híp mắt nói ra, đến Linh Sơn, biện thật giả. Các ngươi cho rằng Như Lai sẽ giống như ta nhân từ cho các ngươi giải nghĩa lai lịch của các ngươi sao? Hắn đã để Lục Nhĩ giả mạo Tôn Ngộ Không, chính là hy vọng huynh đệ các ngươi tương tàn. Tôn Ngộ Không giận dữ kêu lên, Như Lai lão nhi, ta lão tôn cùng ngươi không xong. Lục Nhĩ Mi Hầu bờ môi rung động nói ra, vì cái gì chết sẽ là ta? Chẳng lẽ sẽ không là Ngộ Không sao? Tôn Ngộ Không trong lòng run lên, hung lệ nói ra, không sai, Như Lai cũng có khả năng cố ý lẫn lộn thật giả, giết chết ta Lão Tôn. Tốt một cái âm hiểm độc ác vạn Phật chi tổ. Trương Minh Hiên cười lắc đầu, chỉ vào Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, chết chỉ có thể là ngươi. Nếu như Như Lai muốn giết Tôn Ngộ Không, 500 năm trước liền sẽ không đem đặt ở Ngũ Hành Sơn, càng sẽ không vẽ vời thêm chuyện để Ngộ Không đi lấy Tây Kinh, trực tiếp dùng ngươi tốt bao nhiêu. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ban đầu ở Ngũ Hành Sơn hạ mình quả thật không hề có lực hoàn thủ. Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, nguyên nhân trọng yếu nhất là, Tôn Ngộ Không mẫu thân Như Lai không thể trêu vào a. Đừng nói Như Lai, chính là toàn bộ Phật giáo đều không thể trêu vào. Oanh Trương Minh Hiên một câu giống như một đạo thiểm điện tại Tôn Ngộ Không não hải bổ ra, chấn hắn tâm thần run rẩy. Chương 866, Tôn Ngộ Không sáng tỏ bản thân. Tôn Ngộ Không chừng to mắt khó có thể tin nhìn xem Trương Minh Hiên, bờ môi run rẩy nói ra, ta Lão Tôn có mẫu thân. Trương Minh Hiên gật đầu khẳng định nói ra, tự nhiên là có. Hoa Quả Sơn chính là 10 châu chi chủ mạch, ba đảo chi lai rồng, là trong thiên hạ ít có động thiên phúc địa, như thế phúc địa sao lại vô chủ. Ngươi cho rằng Thủy Liêm động bên trong thạch nồi bát đá sao là. Tôn Ngộ Không tưởng tượng, trong chốc lát từng cái nghi vấn tuân ra chạy lên não, bối rối bất an hỏi, cái này. Đây đều là mẫu thân cho ta Lão Tôn chuẩn bị. Trương Minh Hiên gật đầu cười nói ra, không sai. Tôn Ngộ Không trong mắt nổi lên nước mắt, đống nhiên nhảy lên cái bàn dùng sức bắt lấy Trương Minh Hiên cánh tay liền vội vàng hỏi, ta Lão Tôn có mẫu thân. Nàng là ai? Nàng vì cái gì không tới gặp ta? Ta Lão Tôn lại có mẫu thân. Mau nói cho ta biết nàng là ai. Trương Minh Hiên hai tay chấn động, chấn khai Tôn Ngộ Không hai tay, nói ra, ngồi xuống. Tôn Ngộ Không nhảy về cái ghế bên trong, một trận vò đầu bứt tai, nỗi lòng bất an bộ dáng. Lồng ngực kịch liệt chập trùng tự nói ra, ta Lão Tôn không phải thiên sinh địa dưỡng, ta Lão Tôn cũng có huynh đệ, có mẫu thân. Trương Minh Hiên nói ra, thời kỳ viễn cổ, Vu Yêu đại chiến, thủy thần Trúc Dung giận đụng bất chu sơn, dẫn đến trụ trời đứt gãy thiên hà đảo lưu, nhân gian hóa thành một mảnh trạch quốc. Nữ hoa nương nương tại Bắc Câu Lô Châu chém giết cự quy lấy đủ vì cây cột chống trời, luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên chi không trọn vẹn, bổ thiên hoàn thành thần thạch còn thừa lại một viên. Lại sinh ra một tia linh tính. Nương nương không đành lòng xóa đi linh tính của nó, liền đem cất đặt tại 10 châu chi chủ mạch phía trên, ban cho một phiên tạo hóa. Về sau linh thạch dung hợp phiêu đáng giữa thiên địa cuối cùng một phần ma viên bản nguyên, đá nứt trời kinh, một con thạch hầu từ trong đó nhảy ra. Tôn Ngộ Không chỉ mình, thanh âm rung động nói ra, là ta. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, không sai. Ngươi là nữ hoa nương nương một tay tạo nên. Hoa Quả Sơn chính là nương nương để lại cho ngươi, ngươi cũng có thể nói là nữ hoa nương nương hải tử. Tôn Ngộ Không một mặt không biết làm sao, quay đầu nhìn về phía Lục Nhị khó có thể tin kêu lên, ta Lão Tôn có mẫu thân. Ta không phải thiên sinh địa dưỡng. Lục Nhị mi hầu nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo ghen tị. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười ha ha kêu lên, ta có nương. Ngã nhào một cái lật gia đình nghỉ mát, tại hòn đảo bên trên hưng phấn hét lớn. Ta Lão Tôn không phải thiên sinh địa dưỡng, ta Lão Tôn có nương. Ha ha ha ha ha ha. Tôn Ngộ Không ở bên ngoài hưng phấn đảo từng cái té ngã, giống như đại phong xa xoay tròn, phát ra cười ha ha âm thanh, hoa cỏ lá cây bay múa đầy trời. Trong lương đình, Lục Nhĩ Thê Lương cười khổ nói, thái cổ cầu đạo không thể được, bị phong ấn vô số năm, một khi thoát khốn tập được đại pháp, kết quả là vẫn là tránh không được bỏ mình chi ách. Đa tạ thần quân có thể để cho ta chết đi minh bạch. Trương Minh Hiên đánh giá Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói ra, ai nói ngươi phải chết. Lục Nhĩ chỉ mình trên đầu kim cô, thất lạc nói ra, có cái này kim cô tại, ta trốn không thoát. Trương Minh Hiên híp mắt cười nói, kỳ thật ngươi muốn sống xuống tới rất đơn giản, cái này kim cô cũng không phải việc khó. Lục Nhĩ thần sắc chấn động, ôm quyền túi đầu nói ra, còn xin thần quân chỉ giáo. Trương Minh Hiên có ý riêng nói ra, tìm một cái không sợ Phật giáo thế lực đầu nhập vào, tự nhiên có thể sống xuống tới. Vung tay lên, trước mặt trên bàn xuất hiện một bộ đồ uống trà, bưng lên một ly trà thổi một chút tinh tế thưởng thức, chậc chậc có âm thanh, nói như thế rõ ràng, hắn hẳn là minh bạch là cái gì ý tư a? Lục Nhĩ nói thầm nói ra, không sợ Phật giáo thế lực. Đột nhiên ngẩng đầu kinh hỉ nói ra, thần quân nói là thiên đình. Phúc Trương Minh Hiên một miệng nước trà phun ra, sặc đến liên tục ho khan. Thở hổn hển mấy cái, dùng tay chỉ mình kêu lên, ta a, ta nói chính là ta a, ta chính là thánh nhân đệ tử, tiệt giáo tiểu lão gia, chấp trưởng đại giáo vạn tiên triều bái, thì sợ gì hắn một cái nho nhỏ Phật giáo. Lục Nhĩ Mi Hầu cười ngượng ngùng một tiếng nói ra, thần quân, theo ta được biết tiệt giáo đã tan vỡ. Trương Minh Hiên cười lạnh một tiếng, phá diệt. Ta tiệt giáo giáo chủ còn tại, chưa từng phá diệt. Thiên đình phía sau có thánh nhân sao? Thật có thể che chở ngươi sao? Nhân giáo vô vi, từ thái thượng thánh nhân đến huyền đô, từ huyền đô đến thiên đồng, đời đời đơn truyền, căn bản không có khả năng thu ngươi. Xiển giáo xem thường nhất chính là ngươi loại này yêu thân đắc đạo, nữ hoa nương nương cao cư thiên ngoại không hỏi thế sự, ngươi càng không có cơ hội. Trừ ta nơi này, ngươi còn có lựa chọn sao? Bên ngoài đại phong xa hô nha nha chuyện, Tôn Ngộ Không hưng phấn hô to gọi nhỏ, trong lương đình lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trương Minh Hiên một lần nữa rót một chén trà, tinh tế thưởng thức. Qua thật lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên đứng lên, lui ra phía sau một bước bịch một tiếng nửa quỳ, ôm quyền túi đầu nói ra, Lục Nhĩ bái kiến tiểu lao ra. Câu tiểu lao ra thu lưu. Trương Minh Hiên đứng lên cười ha ha nói ra, tốt. Lục Nhĩ gia nhập ta tiệt giáo, chính là ta tiệt giáo chi phúc. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái xông vào đình nghỉ mát bên trong, đánh giá Trương Minh Hiên cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Vào đầu bức thai hưng phấn nói ra, sư đệ, Lục Nhĩ đại ca, các ngươi đây là làm cái gì? Trương Minh Hiên rỗi tay ra nói ra, kiếm đến. Rỗi ra gào thét, bịch một tiếng thanh bình kiếm rơi vào Trương Minh Hiên trong tay. Tôn Ngộ Không lập tức ngăn tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt, vội vàng hướng Trương Minh Hiên chắp tay thở dài chân thành nói ra, nhờ sư đệ bỏ qua cho Lục Nhĩ đại ca lần này, trước đó là chúng ta bị Như Lai che đậy mới có thể tàn sát lẫn nhau. Hiện tại ta lão Tôn đã tha thứ Lục Nhĩ đại ca, nhờ sư đệ dơ cao đánh khẽ. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ai nói ta muốn giết hắn rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng cũng là ấm áp, nói ra, Ngộ Không huynh đệ, ta đã gia nhập tiệt giáo, thần quân sẽ không gây bất lợi cho ta. Tôn Ngộ Không nghi ngờ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một chút, chần chờ một chút thối lui, nói thầm nói ra, tiệt giáo là cái gì giáo phái? Ta lão Tôn chỉ nghe qua đạo giáo, Phật giáo. Không có gì thiệt giáo a. Lục Nhĩ Mi Hầu không còn gì để nói, tu một thân tốt bản lĩnh, làm sao những này thưởng thức tính đồ vật đều không biết. Vậy mà còn dám đi đại náo thiên cung, đại náo địa phủ, có thể sống đến hiện tại thật thua lỗ ngươi có cái tốt nương. Trong lòng dâng lên một cô hế ẩm ghen tị, đầu thai là môn kỹ thuật sống, không phải ra đời sớm liền tốt. Trương Minh Hiên rút ra thanh bình kiếm, khoác lên Lục Nhĩ Mi Hầu bả vai nghiêm túc nói ra, tại thanh bình kiếm chứng kiến hạ. Ta lấy tiệt giáo tiểu lao ra chi danh, phong ngươi làm tiệt giáo hộ pháp chiến thần. Cương địch trước mắt, không sợ không sợ, quả cảm trung nghĩa, không thẹn giáo chủ, trung cảnh chính trực, thà chết chứ không chịu khuất phục, bảo hộ kẻ yếu, không làm trái thiên lý, đi gây nên đều không thẹn trong lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tại trong lòng dâng lên, túi đầu chân thành nói ra, tiểu lao ra dạy bảo vĩnh viễn không dám quên, ổn thỏa tuân theo giáo nghĩa, hộ ta đại giáo. Trương Minh Hiên cao hứng nói ra, tốt. Thanh bình kiếm bên trên một đạo hàn quang hiện lên, bịch một tiếng kim cô chém làm hai mảnh, rơi xuống đất. Lục Nhĩ nhìn xem trên mặt đất rơi xuống kim cô, kinh hỉ bái nói, đa tạ tiểu lão gia ân cứu mạng. Chương 867, tìm viên hồng. Trương Minh Hiên tiện tay đem thanh bình kiếm vào vỏ, nói ra, đứng lên đi. Lục Nhĩ Mi Hầu đưa thay sờ sờ ra đầu, kích động nói ra, đa tạ tiểu lão gia. Đứng lên oán hận một cước giẫm tại đứt gãy kim cô bên trên, đem ép cái vỡ nát. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhảy tại Trương Minh Hiên trước mặt, chỉ mình đỉnh đầu kim cô, chờ đợi nói ra, sư đệ, ngài nhìn có phải là đem ta cái này cũng đi rơi. Trương Minh Hiên lắc đầu cười nói ra, cái này không thể được, ngươi tin không tin ta vừa cho ngươi lấy đi, trở về thời điểm ngươi sẽ lại bị mang lên một cái. Tôn Ngộ Không hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Minh Hiên hỏi, các ngươi còn có cái gì nghĩ biết đến? Tôn Ngộ Không trầm ngâm một chút, do dự hỏi, sư đệ, ngươi nói ta lão Tôn Nương là nữ hoa nương nương, nhưng là vì cái gì nàng chưa từng đến xem qua ta? Tùy ý ta bị đè ép 500 năm, bây giờ còn muốn thụ Phật giáo thúc đẩy. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, ngươi làm sao biết nàng không có nhìn qua ngươi? Lấy nương nương đạo hạnh, một chút xem khắp hồng hoang, ngươi lại làm sao có thể phát hiện? Về phần ngươi bị ép vấn đề, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy trước ngươi làm thực sự quá phận sao? Làm sai chuyện liền cần nhận trừng phạt, 500 năm đã rất nhẹ. Kia nàng lại vì cái gì tùy ý ta bị Phật giáo nắm? Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, Tây Du chính là một tràng thiên đại công đức, người khác nghĩ chui còn không chui vào lọt đâu. Ngươi nhìn chư bắt giới, sang Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long, vì gia nhập Tây Du chiến đội, làm ra bao lớn hy sinh, chỗ tốt lớn đâu. Tôn Ngộ không tiếp tục không cam tâm hỏi còn có. Ngừng Trương Minh Hiên lời nói thâm thía nói ra, hầu ca, ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất phức tạp, nhưng những chuyện này ta cũng không rõ ràng, ngươi hẳn là đi Hoa Hoàng Cung hỏi nữ hoa nương nương. Tôn Ngộ không thì thầm một câu, Hoa Hoàng Cung mắt lộ lùi bước vẻ bất an. Lục Nhĩ một khi gông xiềng diệt hết, tâm tình cũng thoải mái, cười nói ra, Hoa Hoàng Cung, cao cư ngoài tam thập tam thiên, ở vào hỗn độn bên trong, bằng vào chúng ta bản lĩnh thật đúng là không thể đi lên. Trương Minh Hiên cười nói ra, Ngộ không trước tiên có thể đi Hoa Hoàng Miếu dâng hương bái kiến, chắc hẳn nữ hoa nương nương sẽ không keo kiệt gặp một lần. Tôn Ngộ không vội vàng bái một cái tay nói ra, được rồi, được rồi, ta lão Tôn vẫn là đi trước bái phỏng kia hai cái huynh đệ đi. Nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, Lục Nhĩ đại ca, có muốn cùng đi hay không? Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói ra, tốt, ta cũng thật tò mò Xích Khảo Mã Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu. Tôn Ngộ không cười ha ha nói ra, đi, đi, hôm nay chính là chúng ta huynh đệ tề tụ ngày. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, cung kính nói ra, tiểu lao ra, ngài nhìn. Trương Minh Hiên khoát tay hào nói ra, đi thôi, đi thôi, chú ý an toàn. Lục Nhĩ Mi Hầu mang trên mặt một tia kinh hỉ, thật sâu cúi đầu nói ra, đa tạ tiểu lao ra. Tôn Ngộ không, Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thành hai đạo lưu quang sông lên trời. Trương Minh Hiên ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, chậc chậc thưởng thức trà nói ra, đây mới là hoàn mỹ kết cục đi. Hôn thế bốn khỉ đều là anh hảo, chết thì thật là đáng tiếc. Lý Thanh Nhã thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Trương Minh Hiên đối diện trên ghế, hỏi, hôn thế bốn khỉ lai lịch ngươi từ nơi nào nghe được? Trương Minh Hiên liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười châm trà nói ra, Thanh Nhã tỷ, mời uống trà. Lý Thanh Nhã bưng một ly trà, mở ra môi đỏ tinh tế phẩm một ngụm, đem chén trà buông xuống. Trương Minh Hiên ngồi trở lại cái ghế bên trong, cười nói ra, đây là ta mỏ mẫm tới, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thanh Nhã con mắt có chút trừng lớn, mỏ mẫm. Trương Minh Hiên cười hì hì nói ra, thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, ta chỗ nào biết? Ta nghe ngươi nói đạo lý rõ ràng, còn tưởng rằng ngươi nói đều là thật đâu. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, những này viễn cổ sự tình, ta làm sao lại biết? Ta không phải thích viết tiểu thuyết mà. Đây đều là ta viết tiểu thuyết thời điểm suy nghĩ ra được, cảm giác rất cùng tình lý. Lý Thanh Tuyền im lặng nhìn xem Trương Minh Hiên, nói ra, hợp lấy ngươi chính là dùng viết tiểu thuyết nội dung đem bọn hắn đều lắc lư rồi. Cho tiệt giáo lắc lư tới cái hộ pháp chiến thần. Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu, ta lợi hại đi. Lý Thanh Nhã trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thân ảnh lóe lên biến mất. Ngoài tam thập tam thiên vũ dư thiên bích dù cung bên trong. Vô đương thánh mẫu vụng trộm nhìn thoáng qua thông thiên giáo chủ, cười khích lệ nói ra, tiểu sư đệ thật lợi hại, dễ như trở bàn tay liền cho chúng ta tiệt giáo lắc lư tới cái hộ pháp chiến thần, còn không cần mình bồi dưỡng liền đã có như thế tu vi. Về sau rất có chỗ kỳ. Thông thiên giáo chủ hừ một tiếng nói ra, ngươi không cần cho hắn nói tốt cho người, hôn thê bốn khỉ không phải dễ dàng như vậy thu phục. Về sau họa phúc khó liệu. Vũ đương thánh mẫu cười khẽ nói ra, sư tôn, ta cảm thấy tiểu sư đệ làm liền rất tốt, ít nhất là thực tình cho chúng ta tiệt giáo suy nghĩ. Thông thiên giáo chủ sắc mặt hơi nguội. Vô đương thánh mẫu vụng trộm nhìn xem thông thiên giáo chủ một chút, nói ra, sư phó, tiểu sư đệ đã bổ nhiệm, ngươi tính làm thế nào đâu. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, hắn đã muốn hộ pháp chiến thần, vậy liền cho hắn đi. Theo thông thiên giáo chủ lời nói rơi xuống, trong cõi u minh một cỗ khổng lồ khí vận cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tương liên, Lục Nhĩ Mi Hầu vốn đã ảm đạm khí vận, giống như lửa cháy đổ thêm dầu ầm vang bốc cháy lên, hóa thành một đạo cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm cột sáng, đem nó bọc lại trong đó. Lục Nhĩ Mi Hầu đang cùng Tôn Ngộ không hướng bầu trời nhanh chóng bay đi, đối với đây hết thảy không có chút nào phát giác. Chỉ cảm thấy một trận linh đài thanh minh, thần thanh khí sảng. Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu giống như hai đạo ánh sáng, từ hạ giới thẳng tắp hướng Tây Thiên Môn bay tới.

rời đi tinh điện, sau một lát liền đi vào Tây Thiên Môn. Thủ vệ thiên tướng nhìn thấy cái này ba cái hầu tử, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, hầu tộc quật khởi a. Vẻ mặt tươi cười nói ra, đại thánh, tinh quân các ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Viên Hồng lắc đầu nói ra, làm phiền thiên tướng mở ra kinh chiếu yêu nhìn qua. Thiên tướng cung kính nói ra, vâng. Trong tay chỉ quyết vừa bấm, thiên môn bên trên lập tức một vệt kim quang bao phủ xuống, đem Tôn Ngộ Không ba người chiếu xạ trong đó. Cả đám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên môn bên trên kinh chiếu yêu bên trong xuất hiện ba cái đen nhánh hầu tử, hai con to lớn hầu tử toàn thân quanh quẩn lấy sát khí, tràn ngập chiến đấu đấu địa điên cuồng chiến ý, bên cạnh một con thấp bé đen khỉ lại có chút hư ảo tràn đầy suy yếu cảm giác. Tôn Ngộ Không kinh nghi nhìn về phía Viên Hồng nói ra, đây là có chuyện gì? Vì sao tam ca bản nguyên như thế nhỏ yếu? Lục Nhĩ cười nói ra, là tam đệ không sai, xác thực đồng nguyên mà ra. Viên Hồng thất thần nhìn xem kính chiếu yêu, Tiêu Giao thần quân nói đều là thật, ta còn thực sự có huynh đệ, nhưng bây giờ ta đã phối không lên cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ a. Tôn Ngộ Không mừng rỡ kêu lên, đã tìm đến tam đệ, chúng ta cái này đi tìm nhị ca đi. Chúng ta hôn thê bốn khỉ liền muốn đoàn tụ, ha ha ha. Viên Hồng do dự một chút, nói ra, các ngươi đi thôi. Ta chính là tinh quân không được tự ý rời thiên đình. Tôn Ngộ Không khoát tay kêu lên, vô sự, đi tìm Ngọc Đế nói một tiếng chính là. Không đợi Viên Hồng trả lời, Tôn Ngộ Không nháy mắt vọt vào, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bay đi, giống như một đạo quang mang tại thần cung ở giữa xuyên qua. Không đợi bao lâu, Tôn Ngộ Không liền lại trở về, cười ha hả nói ra, tốt, Ngọc Đế đã đáp ứng. Ba con hầu tử hướng hạ giới bay đi. Lục Nhị nói ra, theo Tiêu Giao thần quân nói, nhị đệ bị đại vũ cầm tù tại Tỏa Long tỉnh bên trong, các ngươi có biết ở nơi nào? Viên Hồng lắc đầu nói ra, không biết. Chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, cái này đơn giản lại đi hỏi một chút chính là. Lục Nhị gật đầu nói ra, tốt. Ba con hầu tử xuyên qua tầng tầng không gian lần nữa trở lại Huyền Không đảo, tại mặt cỏ trên ghế nằm tìm chợp mắt Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ngồi tại trên ghế nằm, nhìn xem trước mặt ba con hầu tử nói ra, các ngươi nghĩ biết không chi kỳ hạ lạc. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nóng bỏng nói ra, nhờ sư đệ cáo chi. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Tôn Ngộ Không thất vọng nói ra, cái này nhưng như thế nào cho phải. Lục Nhĩ cùng Viên Hồng liếc nhau, cũng rất là thất vọng. Trương Minh Hiên cười nói ra, nhưng là có người biết. Nữ hoa thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ Thiên Môn Sơn. Phía dưới trong phường thị yêu quái đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Không đảo. Phường thị bên trong, Lý Thanh Tuyền cùng nữ hoa chính đeo kính đen, tay nắm ăn mức quả. Nữ hoa ngẩng đầu nói ra, Thanh Tuyền, Minh Hiên giống như đang tìm ta. Lý Thanh Tuyền nói ra, đi. Trở về nhìn xem. Hai người thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Huyền Không đảo trước, đi vào. Một tiểu lâu tầng cao nhất, một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, uống chút rượu tự nói ra, nữ hoa. Chẳng lẽ là tinh vệ? Nàng cũng tới sao? Bật cười nói ra, tiểu lao ra giao hữu thật là rất rộng lớn. Bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Huyền Không đảo bên trên, Lý Thanh Tuyền cùng nữ hoa đi đến Trương Minh Hiên trước mặt. Nữ hoa ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, thần quân, tìm ta có dặn dò gì? Lý Thanh Tuyền đối nữ hoa nói ra, xem ta. Dưới chân đá Trương Minh Hiên ghế nằm một chút, không cao hứng kêu lên, đứng dậy, tìm chúng ta làm cái gì? Trương Minh Hiên vô ý thức nhảy lên một cái, không cao hứng chừng Lý Thanh Tuyền một chút, vẻ mặt tươi cười nhìn xem nữ hoa nói ra, nữ hoa, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Nữ hoa nháy đôi mắt to sáng ngời nói ra, chuyện gì? Năm đó đại vũ trị thủy thời điểm, đã từng phong ấn một con viên hầu tại Tỏa Long tỉnh bên trong, ngươi có biết ở đâu? Nữ hoa híp mắt cười nói, ta biết ta. Bắt quái Tỏa Long tỉnh ngay tại vị thủy hà bờ, hồng hoang vỡ vụn về sau vị trí chuyển gì? Hiện tại Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu, nhưng là người bình thường có thể thấy được không đến nó. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, như thế nào tìm đến? Nữ hoa nhìn Tôn Ngộ Không một chút, cười nói ra, nghe nói cần định hải thần châm sắt mới có thể mở ra bát quái Tỏa Long tỉnh. Tôn Ngộ Không kinh hỉ kêu lên, định hải thần châm sắt. Ha ha kêu ha không chính là ta lão tôn như ý kim cô đồng. Tôn Ngộ Không vội vàng thở dài nói ra, đa tạ sư đệ, đa tạ tiểu cô nương. Chúng ta cái này tiến đến. Ba cái hầu tử nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang bay ra ngoài, hướng Bắc Câu Lô Châu mà đi. Lý Thanh Tuyền hoài nghi đánh giá Trương Minh Hiên nói ra, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, cái gì chủ ý xấu. Ta đây là giúp người hoàn thành ước vọng. Lý Thanh Tuyền hừ hừ hai tiếng nói ra, ta mới không tin ngươi đây. Đúng, ta hỏi ngươi, vì cái gì phường thị bên trong không ai nhận ra ta. Ta thế nhưng là tiểu ma tiên. Ngươi bao lấy như vậy chặt chẽ, ai có thể nhận ra ngươi a? Lý Thanh Tuyền ủy khuất nói ra, thế nhưng là ta đã đem khăn quàng cổ trừ đi a. Chỉ có một cái kính râm hẳn là có thể nhận ra a. Rất nhiều người đều vây quanh Vương Bội gọi ma tiên tiểu lam. Trương Minh Hiên nhắc nhở nói ra, nếu không, ngươi đem kính râm cũng đi rơi thử một chút. Lý Thanh Tuyền nói thầm nói ra, như thế có phải là không quá thận trọng. Do dự một chút, Lý Thanh Tuyền vẫn là đem kính râm ném đi, lôi kéo nữ hoa lần nữa hướng phường thị bên trong chạy tới. Trương Minh Hiên ngồi trở lại ghế nằm bên trong, vẻ vải nói ra, tứ đại hôn thế thần hầu tề tụ, nhưng so sánh Tôn Ngộ Không một người ra vẻ ta đây chơi vui nhiều. Trong đầu bán chạy một chút, bốn khỉ vì chính mình xông pha chiến đấu cảnh tượng, chật chật ngộng tưởng quả thực không nên quá mỹ hảo a. Long Thiên Ngạo nói ra, ngươi không đi cho bọn hắn hộ giá hộ tống sao. Bắc Câu Lô Châu cũng không phải bọn hắn có thể xông. Trương Minh Hiên huệ hoài nói ra, tốc độ của bọn hắn quá chậm, chúng ta trở lại đi. Tiểu Lao Gia còn xin xuống tới tụ lại. Một thanh âm tại Trương Minh Hiên vang lên bên tai. Trương Minh Hiên mở choáng mắt, tiệt giáo đệ tử. Đây là ai? Thân ảnh nháy mắt biến mất tại trên ghế nằm, xuất hiện ở phía dưới một tiểu lâu bên trong. Ngồi tại một cái tuấn mỹ người áo đen đối diện. Trương Minh Hiên đánh giá trước mặt thanh niên tuấn tú, nhíu mày nói ra, ngươi là ai? Ta tại thiên đình chưa từng gặp qua ngươi. Thanh niên tuấn mỹ đứng lên cho Trương Minh Hiên châm một chén rượu, cười nói ra, tiểu lão gia không biết ta cũng là bình thường, ta bây giờ bị Phật giáo bắt, thân bất do kỷ. Trương Minh Hiên vô ý thức thốt ra, Khổng Tuyên. Thanh niên mặc áo đen gật đầu nói ra, kia là gia huynh. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, ngươi là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Thanh niên mặc áo đen cười nói ra, tiểu lão gia có thể gọi ta Kim Bằng, ta hỏa gia huynh đều từng tại Bích Du Cung nghe nói, được giáo chủ giáo hóa tri ân. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, Kim Bằng, ngươi bây giờ hẳn là tại Sư Đà Linh A. Kim Bằng nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Nghe nói Sư Đà Linh vốn là Sư Đà Quốc, trong một đêm bị thôn phệ không còn. Kim Bằng bật cười nói ra, nguyên lai tiểu lão gia là muốn hỏi tội A. Chương 870, Kim Bằng Kiếp. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, trước kia tiệt giáo là tình huống như thế nào, ta không biết, cũng lười biết. Nhưng bây giờ tiệt giáo là từ ta chấp trưởng, loại này tàn ngược bạo lệ hạng người, là tuyệt đối không thể tha thứ. Kim Bằng lắc đầu cười nói, tiểu lao gia đã biết ta là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, sẽ không biết ta ăn chính là cái gì à. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, vô ý thức nói ra, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, không phải rồng không ăn. Kim Bằng gật đầu ngạo nghễ nói ra, không tệ. Ta chính là giữa thiên địa thứ một con Kim Bằng, Phượng Hoàng Chi Mẫu sở sinh, trời sinh thần thánh, sao lại ăn nhân tộc loại này dơ bẩn chi vật. Trương Minh Hiên ngữ khí hơi chậm nói ra, nói cách khác không phải ngươi. Kim Bằng nói ra, đương nhiên sẽ không là ta, huynh trưởng ta từng tại nhân tộc làm quan bảo hộ một phương, ta thân là Khổng Tuyên chi đệ, tự nhiên sẽ không nuốt ăn nhân loại. Gây huynh trưởng không thích. Trương Minh Hiên nói ra, khi đó ngươi không có ngăn cản sao. Kim Bằng vẻ mặt hốt hoảng một chút, nói ra, lúc trước Như Lai mệnh ta, bạch tượng, thanh sư tại Sư Đà Quốc là yêu, kia là tâm ta có chỗ khốn, liền phân một sợi tâm thần chuyển thế mà đi, bản thể lâm vào yên lặng. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, Sư Đà Quốc đã biến thành Sư Đà Lĩnh, ta cũng bởi vậy cùng kia hai ma lý niệm không hợp, phân ở lưỡng địa. Trương Minh Hiên mang theo một tia sắc ý, cắn răng nói ra, là thanh sư, bạch tượng làm. Kim Bằng cười nói, thanh sư làm, nhưng hắn đã bị ngươi thiết kế dùng lục hồn phiên giết. Trương Minh Hiên đột nhiên nghĩ đến, đúng Nga giống như tại OK quốc thời điểm liền bị Đường Tam Tạng giao chết rồi. Kim Bằng nói ra, thanh sư chết rồi, hiện tại mới tới một cái yêu vương là Hoan Hỷ Phật tọa kỵ đỏ hổ, so với thanh sư càng thêm hung lệ. Trương Minh Hiên hỏi, đáng chết sao? Làm ác vô số, huyết sát cuốn thân. Đó chính là đáng chết. Kim Bằng gật đầu cười. Trương Minh Hiên nhìn về phía Kim Bằng ánh mắt lập tức ôn hòa xuống tới, trong lòng hơi động hỏi, chuyển thế. Người chuyển thế thành ai? Kim Bằng đột nhiên cười nói đến cũng là duyên phận, ta chuyển thế hạ giới vậy mà thành Lý Thế Dân chi đệ Lý Nguyên Bá, Tấn Dương nha đầu kia hẳn là còn muốn gọi ta một tiếng thúc thúc. Trương Minh Hiên có chút há to mồm, nghẹn ngào kêu lên, không thể nào. Vậy ngươi làm sao lại bị lôi điện đánh chết? Kim Bằng sắc mặt tối sầm lại, không làm ngôn ngữ, hiển nhiên nghĩ đến phiền lòng sự tình. Trương Minh Hiên hiếu kỳ nói ra, có cái gì không thể nói sao? Kim Bằng thần sắc hoảng hốt nói ra, ta lúc trước chuyển thế chính là vì tránh né một người, cuối cùng cũng là bị nàng dùng lôi pháp đánh chết, đem ta kéo lại. Ai? Là ta. Một người mặc ngũ thải tiên váy nữ tử, từ thang lầu đi tới, tuyệt mỹ mang trên mặt ý cười. Nữ tử đối Trương Minh Hiên có chút thi lễ nói ra, lỗ chân bái kiến tiệt giáo tiểu lao ra. Trương Minh Hiên đứng lên, nghi hoặc nhìn về phía cái này nữ tử, liên tục xác định không biết, nói ra, vị cô nương này mời miễn lễ. Kim Bằng biến sắc nói ra, sao ngươi lại tới đây? Lỗ chân đứng lên, cười hì hì nói ra, ta đi ngươi động phủ, gặp ngươi không tại, nghe ngóng một phen, thế là liền theo đến đây. Kim Bằng nghiến răng nghiến lợi nói ra, một đám ăn cây táo rảo cây sung đồ vật. Trương Minh Hiên nhìn một chút Kim Bằng, lại nhìn một chút lỗ chân, nghi hoặc nói ra, vị này là. Lỗ chân đi tới, tự nhiên hào phóng ngồi tại Kim Bằng bên người, ôm Kim Bằng cánh tay nói ra, ngươi xem chúng ta như cái gì quan hệ. Một cỗ thức ăn cho chó hương vị đập vào mặt, Trương Minh Hiên trong lòng không ngừng nói thầm nói ra, có gian tình có gian tình. Kim Bằng không cao hứng nói ra, chớ nói nhảm. Nhìn về phía Trương Minh Hiên có chút không tốt ý tứ giới thiệu nói ra, lỗ chân chính là khổng tức nhất tộc công chúa. Đống nhiên một chút nói ra, cũng là ta đại ca khổng tuyên nữ nhi. Khổng tước công chúa. Trương Minh Hiên nhìn xem Kim Bằng cùng lỗ chân, con mắt càng trừng càng lớn, không thể nào. Kim Bằng bị Trương Minh Hiên nhìn có chút khó xử, đống nhiên đứng lên nói ra, ta còn có việc, đi trước. Lỗ chân chỉ cảm thấy trong tay không còn, Kim Bằng đã biến mất không thấy gì nữa. Lỗ chân giận dữ nói, Kim Bằng, ngươi trở lại cho ta. Kim Bằng thanh âm xa xa truyền đến, nhanh lên trở về đi. Bên ngoài rất nguy hiểm, đại ca nên quan tâm ngươi. Lỗ chân khí tại nguyên chỗ thở mạnh. Trương Minh Hiên cẩn thận hỏi, quan hệ của các ngươi đây là? Lỗ chân chán nản ngồi trên ghế nói ra, ta là bị Kim Bằng thúc thúc một tay nuôi nấng, từ tiểu ta liền rất thích kề cận hắn, sau khi lớn lên liền càng thích. Trương Minh Hiên hoài nghi nói ra, chỉ là thích không? Lỗ chân trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu đau khổ nói ra, thần quân, đều nói ngài mưu trí như hải, còn xin ngài dạy ta nên như thế nào làm? Trương Minh Hiên gãi ra đầu một cái, cười ngây ngô nói ra, loại này, loại chuyện này. Lỗ chân thê lương nói ra, ta liền biết thần quân ngài cũng xem thường chúng ta. Trương Minh Hiên liên tục khoát tay nói ra, không có, không có, ta một trực giác được tình yêu là vĩ đại, chân ái liền muốn dũng cảm truy cầu. Lỗ chân kinh hỉ ngẩng đầu nói ra, thật, đa tạ thần quân ủng hộ. Đứng lên ý chí chiến đấu sục sôi nói ra, Kim Bằng thúc thúc, ngươi trốn tránh ta. Ta trở về liền chuẩn bị lấy chồng, nhìn ngươi tới hay không tìm ta. Lỗ chân quay người đối Trương Minh Hiên thi lễ, nói ra, đa tạ thần quân chỉ điểm tri ân, lỗ chân cáo tử. Thải quang lóe lên, lỗ chân cũng biến mất không thấy gì nữa. Trương Minh Hiên mở mịt nói ra, ta chỉ điểm nàng cái gì rồi. Đông nhiên đứng lên đối cửa sổ hét lớn, chờ một chút, cái này nổi ta cũng không lưng. Đáng tiếc người ấy đã phiêu nhiên đi xa, không biết tung tích. Trương Minh Hiên đánh run một cái, tự nói ra, song đời nếu như nàng cùng Khổng Tuyên nói là ta chỉ điểm nàng, Khổng Tuyên có thể hay không tới cùng ta liều mạng a? Nghĩ đến trong đầu cảnh tượng đáng sợ kia, vội vàng hướng huyền không đảo bay đi, lần sau rốt cuộc cũng không tiếp tục ra. Năm tháng thay đổi, thời gian chậm rãi trôi qua, Tôn Ngộ Không một nhóm ba người xuyên toa không gian đi vào Bắc Câu Lô Châu biên giới. Viên Hồng hỏi, vị hà bên bờ đến cùng ở đâu? Lục Nhi nói ra, giao cho ta. Sáu cái lô thai cùng nhau lắc lư, vô số thanh âm từ Bắc Câu Lô Châu truyền đến. Sau một lát, Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói ra, tìm đến theo ta đi. Ba cái hầu tử đồng thời hướng Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu bay đi, trên đường đi gặp được không ít hung cầm mánh thu tập kích, đều bị bọn hắn tùy tiện đuổi. Xâm nhập Bắc Câu Lô Châu mấy vạn dặm về sau, ầm ầm một tia chớp xẹt qua. Một cái gầy gò trung niên nhân nương theo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống ngăn ở Tôn Ngộ Không bọn người trước mặt. Tôn Ngộ Không ba người lập tức dừng lại bước chân, nhìn xem ngăn lại gầy gò trung niên nhân. Trung niên nhân mở miệng chính là từng tia lưới rắn phun ra, âm trầm nói ra, phương nào tới tiểu yêu? Lại dám xông vào Bắc Câu Lô Châu? Tôn Ngộ Không hắc hắc cười lạnh nói ra, ngươi lại là phương nào tiểu yêu? Dám cản ngươi Tôn gia ra đường đi. Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tay ngăn lại Tôn Ngộ Không, tiến lên một bước ôm quyền nói ra, chúng ta từ Tây Ngưu Hạ Châu mà đến, cần phải đi trước vị Thủy Hà Bờ, còn xin vị này đại vương tạo thuận lợi. Trung niên xà yêu con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói ra, Tây Ngưu Hạ Châu. Các ngươi là Phật giáo người. Lục Nhĩ lắc đầu nói ra, tự nhiên không phải. Trung niên xà yêu sắc mặt chìm xuống tới nói ra, mặc kệ các ngươi lai lịch ra sao, phụng yêu sư chi mệnh phong tỏa Bắc Câu Lô Châu, bất luận kẻ nào không được thiện nhập, nhanh chóng tối lui. Chương 871, xông vào Bắc Câu Lô Châu. Viên Hồng cười lạnh nói ra, đại ca, cùng hắn phí lời gì, đánh tới chính là. Trong tay một cây trường côn hiện hiện, chính là đã từng tiếng tăm lừng lẫy một mạch thủy hỏa côn. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói ra, tam ca lời nói, đang cùng ta yêu quái, nhìn đánh. Đông nhiên trong chiều năm xà yêu phong đi, kim cô bổng mang theo vô song chi lực vào đầu đánh tới. Viên Hồng, Lục Nhĩ vội vàng đuổi theo, một mạch thủy hỏa côn, tùy tâm đáng tin binh đồng dạng phát huy ra chấn thiên thần uy, dung chuyển không gian trực kích xà yêu đầu lâu. Xà yêu cười lạnh một tiếng, ba cái thái ớt cấp bậc yêu vương cũng dám ở bản yêu thần trước mặt làm càn. Không biết sống chết. Trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một thanh vặn vẹo kỳ dị trường kiếm, thân kiếm giống như rắn trưởng, trường kiếm vung lên một đạo bóng rắn hoành không, đôi rắn trực kích ba cây gậy sát. Vâng! Một tiếng vang thật lớn thiên địa nghẹn ngào, thần quang yêu lực tứ ngược, bạo tạc dư ba quét ngang mà ra, Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ ba người cùng nhau hú lên quái dị, liên tục lộn nhào bay ngược trở về, xà yêu cũng không dễ dàng, chật vật liên tiếp lui về phía sau, tại không trung trượt ra mấy ngàn mét, mới đứng vững thân hình, khó có thể tin nhìn phía xa Tôn Ngộ Không ba người. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là Đại La Yêu Thần, ba người bọn hắn Thái Ất Yêu Vương làm sao có thể dung chuyển ta? Yêu Hoàng Cung bên trong, Yêu Sư Côn Bằng, Yêu Thánh Bạch Trạch, Yêu Thánh Phi Liêm đồng thời hướng chiến trường nhìn lại. Bạch Trạch quạt xếp nhẹ lay động, nghi hoặc nói ra, Tôn Ngộ Không. Hắn sao lại tới đây? Phi Liêm tùy tiện nói ra, ba cái tiểu yêu mà thôi, tùy ý đuổi chính là. Bạch Trạch ngưng trọng nói ra, Tôn Ngộ Không cũng không phải bình thường tiểu yêu, hắn đại biểu là phiền phức, rất phiền phức. Nhìn về phía Côn Bằng nói ra, chúng ta nên ứng đối ra sao, còn xin yêu sư định đoạt. Côn Bằng nhắm mắt lại nói ra, coi như không biết. Bạch Trạch lo lắng nói ra, vạn nhất hắn bị giết đâu. Côn Bằng nhàn nhạt nói ra, đó cũng là mạng hắn nên như thế. Bạch Trạch có chút lo lắng gật đầu nói ra, vâng, ta biết. Tôn Ngộ Không ba khỉ cùng yêu thần xà yêu đánh nhau, côn ảnh trung điệp, kiếm khí tung hành, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại, chỉ là Viên Hồng hơi có vẻ yếu thế, mấy lần bị đánh bay ra ngoài ở trên mặt đất ném ra mấy cái hố sâu, mỗi lần đều là từ hố sâu bên trong lao ra, lần nữa gia nhập chiến trường, thật lớn chiến đấu kinh động càng ngày càng nhiều yêu thần, cả đám đều đem ánh mắt đầu tới. Đại La yêu thần lại bị ba cái tiểu yêu vương chiến đấu lâu như vậy, xà yêu trong lòng càng thêm bực bội, nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta. Cả người hóa thành một đầu màu vàng cự xà, rắn mọc một sừng, hai mắt lóe hàn quang lạnh lẽo, thân thể uốn éo thân thể khổng lồ mang theo ngập trời chi lực, bịch một tiếng đánh vào Tôn Ngộ Không ba người trên thân. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Viên Hồng đồng thời hú lên quái dị, bị đánh bay ngược trở về, ầm ầm đâm vào nơi xa phía trên ngọn núi lớn, trực tiếp tại trên ngọn núi lớn mở ba cái lô lớn, loạn thạch hào hào mà xuống. Xà yêu thân ảnh lóe lên chớp mắt xuất hiện tại lỗ lớn trước đó, lưới rắn quét qua một đạo sắc bén vô song kiếm khí quét ngang mà ra, răng rắc một tiếng cả tòa đại sơn trực tiếp từ ba cái lỗ lớn địa phương chặn ngang chặt đứt, ngọn núi chậm rãi trượt xuống, ầm ầm nổ vang khuynh đảo ở trên mặt đất, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, bụi mù đầy trời, trong núi rừng tiểu yêu dã thu từng cái đâm quàng đâm xiên, hoảng sợ thất thố hoảng hốt chạy tứ tán. Tôn Ngộ Không ba người từ bụi mù bên trong phóng lên tận trời. Giống. Giống. Hai tiếng như lôi đình gầm rú, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ khôi phục thành ma viên chân thân, thân thể cao lớn đứng ở không trung, màu đen lông khỉ như ngọn lửa màu đen bay lên, há mồm hàm răng bén nhọn giống như đao kích, trong mắt như chuông đồng lóe hung tàn hàn quang, trong tay gậy sắt cũng biến thành khổng lồ dị thường, giống như trụ lớn. Viên Hồng đứng tại bên cạnh bọn họ giống như cự nhân dưới chân ấu khỉ buồn cười. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ phanh phanh vô ngực, phát ra giống như trống trận thanh âm, hai con cự viên đồng thời hướng cự xà chạy mà đi, chân đạp hư không ầm ầm rung động. Lục Nhĩ dẫn đầu tiến lên, tùy tâm đang tin binh giống như trụ trời khuynh đảo hướng cự xà đánh tới. Cự xà vẫy đuôi một cái, oanh một tiếng đâm vào tùy tâm đáng tin binh phía trên, Lục Nhĩ ngửa mặt chật vật bay ngược trở về. Cự xà há miệng lưỡi rắn phun một cái, bang một tiếng kiếm minh, Tôn Ngộ Không liền tranh thủ kim cô bổng nằm ngang ở trước ngực, ken một thanh chấn thai tiếng vang, kim cô bổng phát hỏa hoa vang khắp nơi, Tôn Ngộ Không giống như bóng da nghiêng bay tứ tung ra ngoài, nện ở đại địa phía trên, kim cô bổng tại trong tay ong ong ong nhanh chóng rung động không ngừng. Giống, giống. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ đồng thời nhe răng khỏe miệng phát ra gầm lên giận dữ, bịch một tiếng vang thật lớn chân đạp nát đại địa, giống như hai viên to lớn như đạn pháo đồng thời hướng cự xà đánh tới. Thân rắn uốn lượn linh hoạt dị thường, lần lượt đem Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ đánh bay ra ngoài. Xa xa viên hồng sắc mặt biến ảo khó lường, có chần chờ có lo lắng, cắn răng một cái kiên quyết giơ lên một mạch thủy hỏa côn, đối thiên nộ giống một tiếng, bốn phế cổ tinh, cho ta hiện. Bầu trời nháy mắt ảm đạm xuống tới, một cái khổng lồ sao trời hình chiếu xuất hiện ở trên trời. Sao trời chi hơn hồ bao phủ đỉnh đầu vùng trời này, cho người ta một loại khó mà địch nổi vĩ ngạn cảm giác, tản ra man hoang tuyên cổ mênh ngông cảm giác, đặt mình vào cổ tinh phía dưới tất cả mọi người cảm giác được nhỏ bé như sâu kiến. Cự xà xoay quanh mà đi, ngẩng đầu nhìn bốn phế cổ tinh, gào thét kêu lên, ngươi là thiên đỉnh tinh quân. Viên hồng cười lạnh một tiếng nói ra, bốn phế cổ tinh đúc ta tinh thần thân thể. Một đạo ngân bạch cổ sáng từ cổ tinh phía trên bắn xuống, đem viên hồng bao phủ trong đó, nồng đậm tinh thần chi lực xông vào thể nội. Giống viên hồng một tiếng giống to, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, rất nhanh biến thành một con lưu ly đúc thành khổng lồ cự viên, hai mắt lóng lánh giống như sao trời quang mang, cái trán một đạo thần bí phù văn, sau đầu treo một đạo thần luân, cùng Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ biến thành hung lệ cự viên khác biệt. Giờ phút này viên hồng cho người cảm giác càng nhiều là uy nghiêm thần thánh. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to, gào thét kêu lên, hảo hảo tam ca nguyên lai còn có như thế thủ đoạn. Lục Nhĩ gầm nhẹ nói ra, vậy liền lên đi. Ba con cự viên đồng thời hướng cự xà phóng đi, ba cây gậy sắt cùng nhau mà phát, một tiếng ầm vang tiếng vang, cự xà ngửa mặt tung bay, tại không trung đảo quanh, phẫn nộ gào thét. Tôn Ngộ Không giống to kêu lên, cắc ca ca. Tiếp tục ba con khổng lồ hầu tử lần nữa hướng xà yêu phóng đi. Xà yêu giận dữ hét, ta muốn các ngươi chết. Vâng. Một đạo to lớn thủy long quyển trống rông xuất hiện, đem xà yêu bao khỏa tại trong đó. Ba con cự viên vừa tiến lên, liền bị thủy long quyển lực xoáy tung bay, hung hăng nện ở đại địa bên trên, phanh phanh phanh ba tiếng tiếng vang, đất rung núi chuyển. Thủy long quyển cấp tốc hướng viên hồng rời đi, những nơi đi qua đại địa băng liệt, núi đá vỡ nát. Viên hồng từ đập ra đại địa hố sâu bên trong nhảy lên mà ra, nhìn xem sắp đi tới thủy long quyển, một mạch thủy hỏa côn hướng bầu trời dơ lên, quắc, bốn phế tám bại, mọi việc không nên. Bầu trời bốn phế tinh có chút sáng lên, một đạo nếu có như không có đạo vận bao phủ tại thủy long quyển phía trên, vận chuyển thủy long quyển xà yêu pháp lực hơi chậm lại, toàn bộ pháp thuật lập tức hỗn loạn, thủy long quyển oanh một tiếng nổ tung lên, xà yêu kêu thảm một tiếng lăn lộn hung hăng đập xuống đất, trong miệng phun máu. Chương 872, ba khỉ tình thế nguy hiểm. Bầu trời tối đen, ba cây to lớn kình thiên chi trụ đồng thời mang theo uy thế kinh khủng đánh xuống, yêu khí thi ngược, thần quang như diễm, không gian đều đang vặn mẹo, khó mà nhìn thẳng. Quanh ba cây thần đồng rơi xuống, núi đá vỡ nát, đại địa nứt ra, ba cây gậy sắt đều hành lâm vào đại địa bên trong, xà yêu đã không gặp thân ảnh, không rõ sống chết. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ lúc này mới từ đằng xa ầm ầm nhảy vọt mà tới. Tay khẽ vây kim cô đồng nháy mắt bay lên, rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Tôn Ngộ Không cười ha ha kêu lên, yêu quái, nhìn ngươi còn như thế nào quát tháo. Quay đầu nhìn về phía viên hồng cười nói, tam ca, vừa vặn nó là thế nào? Làm sao đột nhiên liền mềm nhũn? Viên hồng nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý nói ra, bình thường tu luyện không cố gắng, thời khắc mấu chốt pháp lực vận chuyển không khoái, tẩu hỏa nhập ma thôi. Tôn Ngộ Không cười ha ha kêu lên, đây là Lao Thiên muốn giúp chúng ta a. Viên hồng, Lục Nhĩ đều là duỗi tay ra, một mạch thủy hỏa côn, tùy tâm đáng tin binh đồng thời thu nhỏ, gào thét lên bay trở về trong tay. Viên hồng vây tay từ biệt bốn phế tinh, tinh thần thân thể tán đi, lần nữa khôi phục thành áo xám hầu tử dáng vẻ. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ cũng khôi phục thành nguyên dạng, ba người tiếp tục hướng Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu đi đến. Vừa đi hai bước, Giết A gầm lên giận dữ, một đám thai ớt kim tiên, kim tiên chi cảnh yêu vương chen chúc mà đến, hướng phía Tôn Ngộ Không ba người đánh tới, đều là trước đó xả yêu thủ hạ thân tín. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói ra, hai vị ca ca đợi chút, ta đây tới cho các ngươi mở đường. Thân ảnh lóe lên giết tới, kim cô đồng vung vẩy thành một đoàn kim quang, ầm ầm thanh âm vang lên, từng bóng người bị ném đi ra ngoài, vũ khí pháp bảo liên miên vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết vang thành một đoàn. Sau một lát, liền không có một cái có thể đứng lên tới, thê thảm nằm một chỗ. Tôn Ngộ Không đứng tại chiến trường trung ương, vò đầu bức thai nghi hoặc nói ra, kỳ quái, nhìn xem khí thế có đủ, đánh như thế nào bọn hắn yếu như vậy. Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ một chút chính hắn, xuất sư về sau chiến đấu đều là Dương Tiễn, Na Tra những này đại giáo đích truyền đệ tử, Tây Du về sau gặp phải yêu quái cũng đều là đại giáo bên trong ra. Vô luận công pháp vẫn là pháp thuật đều có thể xưng tam giới mạnh nhất truyền thừa, thường xuyên cùng những này cùng cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến, cũng khó trách sẽ cảm thấy những này hương dạ yêu quái rất yếu. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn xem Lục Nhị cùng Viên Hồng, cười ha hả kêu lên, đều là chút trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, Bắc Câu Lô Châu cũng không có gì đáng sợ. Lớn mật, làm càn, muốn chết. Từng cái khổng lồ yêu thần pháp tướng bao phủ tứ phía hư không. Khổng lồ vô song khí thế phía dưới, không gian gần như ngưng trệ, Tôn Ngộ Không ba người cấp tốc tiến tới cùng nhau, lưng tựa lưng mà đứng, áp lực nặng nề tuôn ra chạy lên não, lông khỉ hạ chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tôn Ngộ Không nặng nề nói ra, hai vị ca ca, làm sao bây giờ? Bọn hắn mỗi một cái tựa hồ cũng không thể so cái kia xà yêu yếu. Lục Nhĩ thấp giọng nói ra, chờ một chút, ta cùng Viên Hồng cho ngươi liệu ra một lỗ hổng, ngươi đi trước. Tôn Ngộ Không biến sắc, gầm nhẹ kêu lên, không được. Đại ca, ngươi đem ta lão tôn khi cái gì khỉ rồi. Viên Hồng thấp giọng nói ra, ngươi cùng đại ca đi trước, ta đến đoạn hậu, ta chính là thiên đỉnh tinh quân, bọn hắn giết không được ta. Một con nhân thân lợn rừng đầu yêu thần cười ha ha nói ra, không cần cãi lộn, các ngươi hôm nay đều trốn không thoát, dám đến Bắc Câu Lô Châu làm cản, các ngươi là xuống án. Viên Hồng ôm quyền nói ra, chư vị, chúng ta Lĩnh Ngọc Đế ý chỉ tiến về Bắc Câu Lô Châu làm việc, còn xin các vị tạo thuận lợi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Viên Hồng một chút, chúng ta có Ngọc Đế pháp chỉ sao? Tất cả yêu thần liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng, trong lúc nhất thời có chút chần chờ chưa định. Một chút lỗ mạng tân tiến yêu thần cũng không dám nhiều lời, mặc dù không biết Ngọc Đế thân phận, nhưng là lần trước Tử Vi nói muốn liên minh thời điểm, Phi Liêm yêu thánh cùng một chút viễn cổ yêu thần thận trọng như thế. Có thể thấy được Ngọc Đế tuyệt không phải một cái dễ đối phó, chỉ sợ yêu tộc thật đúng là đắc tội không nổi. Tôn Ngộ Không đem một đám yêu thần phản ứng đều xem ở trong mắt, trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ, nhìn Ngọc Đế thật là mạnh phi thường, không khỏi âm thầm may mắn. Trong lòng lập tức lại lóe ra một cái nghi hoặc, đã Ngọc Đế mạnh phi thường, lúc trước vì cái gì không tự mình bắt ta. Một cái hổ yêu gầm nhẹ nói ra, đem Ngọc Đế ý chỉ lấy ra. Viên Hồng ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, không mang. Một đám yêu thần không còn gì để nói, trong lúc nhất thời động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Nếu như bọn hắn thật là Ngọc Đế người, làm trễ nải Ngọc Đế sự tình, nói không chừng vị kia tam giới chí tôn thật sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắc Câu Lô Châu yêu thần cung bên trong, Côn Bằng yêu sư thở dài một hơi, mở to mắt nói ra, yêu tộc, cái gì thời điểm trở nên như thế không có huyết tính rồi. Bạch Trạch yêu thánh cúi đầu nói ra, là lỗi của ta, dù sao yêu tộc bày ra hơi, ta năm lần bảy lượt áp chế bọn hắn, cấm chế bọn hắn dẫn xuất sự cố, vì yêu tộc rước lấy đại họa. Côn Bằng yêu sư từ chối cho ý kiến, mở miệng nói ra, Phi Liêm. Phi Liêm nháy mắt đứng lên, ôm quyền nói ra, mời yêu sư phân phó. Côn Bằng yêu sư nhàn nhạt nói ra, ta yêu tộc không dễ khinh thường, ngươi đi đem Tôn Ngộ Không khu trục, mặt khác hai con hầu tử trấn áp đi. Phi Liêm kích động nói ra, vâng. Quay người nhanh chân đi ra ngoài, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, chiến trường giằng co, yêu thần nhóm vây quanh Tôn Ngộ Không ba người đã không dám bắt người, cũng không cam chịu tâm thả đi, Tôn Ngộ Không ba người cũng không dám loạn động, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Một lát sau, Lục Nhĩ bịch một tiếng đem tùy tâm đáng tin binh chống trên mặt đất, cười lạnh nói ra, chậm chế bệ hạ sự tình. Các ngươi đảm đương nổi sao? Tôn Ngộ Không truyền âm nói ra, làm sao không báo sư đệ danh hiệu? Lục Nhĩ truyền âm giải thích nói ra, theo ta được biết, Tiêu Giao thần quân giống như cùng Bắc Câu Lô Châu yêu tộc có chút mâu thuẫn. Tôn Ngộ Không không còn gì để nói, sư đệ giống như khắp nơi đều có cựu gia, tại Tây Ngưu Hạ Châu cùng Phật giáo đấu pháp, Bắc Câu Lô Châu làm sao còn cùng yêu tộc đòn khiêng lên. Cười lạnh một tiếng tại thiên không vang lên, một người áo đen ảnh tùy sau vô thanh vô tức xuất hiện tại thiên không. Tất cả yêu thần pháp tướng đồng thời kính sợ cúi đầu xuống, cung kính nói ra, bái kiến Phi Liêm yêu thánh cung nên Phi Liêm yêu thánh. Phi Liêm yêu thánh hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi để yêu sư rất thất vọng. Lại bị Ngọc Đế một cái danh hiệu dọa đến dũng khí hoàn toàn không có, quả thực buồn cười. Tất cả yêu thần đều xấu hổ cúi đầu xuống. Lục Nhĩ tâm thần bất an, lập tức gầm nhẹ một tiếng kêu nói, trốn ba người thân ảnh nháy mắt mà động, hướng nơi xa bỏ chạy. Phi Liêm yêu thánh lạnh giọng nói ra, xông vào Bắc Câu Lô Châu, giết ta yêu tộc yêu thần, các ngươi trốn đi được sao? Một tay tùy ý vồ một cái, Tôn Ngộ Không ba mạn kỳ kêu bay ngược trở về, tay chân tại không trung loạn vũ. Phi Liêm tay run một cái, Tôn Ngộ Không ba người bịch một tiếng ngã tại đại địa bên trên, vội vàng nhảy lên một cái. Phi Liêm trong tay hiển hiện hai viên yêu văn, quắc, chấn áp. Yêu văn rời khỏi tay, biến thành phong ốc lớn nhỏ hướng Lục Nhĩ, viên hồng chấn áp mà xuống. Yêu văn chưa đến khổng lồ áp lực đã ép hai khỉ phịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Tôn Ngộ Không kinh sợ kêu lên, đại ca tam ca phi thân hướng Lục Nhĩ mi hầu đánh tới, bịch một tiếng bị yêu văn bắn ngược trở về, trung điệp quẳng xuống đất, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Phi Liêm gánh vác hai tay đứng ở không trung, nói ra, đều nhìn rõ ràng sao. Ta yêu tộc tôn nghiêm không dung vũ nhục. Tất cả yêu thần thấp giọng nói ra, vâng. Vừa dứt lời, rơi xuống yêu văn bịch một tiếng vỡ nát, hóa thành điểm điểm huỳnh quang phiêu tán. Phi Liêm tiếu dung lập tức ngưng kết tại trên mặt, còn có những người khác. Lục Nhĩ mi hầu, viên hồng một thân mồ hôi lạnh, há mồm thở dốc ngồi xuống, chưa tỉnh hồn nhìn chung quanh. Chương 873, Nữ Hoa Ý Chỉ. Chúng yêu kinh nghi thời khắc, một đạo trắng loan thánh quang từ trên trời giáng xuống, thánh quang bên trong một cái thải y y nữ tử chậm rãi rơi xuống, thải y y tung bay lộng lẫy. Tất cả yêu quái đều nhìn chằm chằm thánh quang bên trong thân ảnh, đây là ai? Yêu hoàng cung bên trong Côn Bằng đống nhiên đứng lên, một mặt kinh ngạc. Bạch Trạch cũng đứng lên, khẩn trương nói ra, yêu sư, nàng sao lại tới đây? Côn Bằng yêu sư lắc đầu nói ra, không biết. Bạch Trạch hỏi, chúng ta cần phải đi nên đón sao? Côn Bằng yêu sư lắc đầu nói ra, không cần. Nàng đột nhiên đến khẳng định không có chuyện tốt, coi như không ở nhà. Bạch Trạch túi đầu nói ra, vâng. Côn Bằng lập tức bóp một đạo ẩn nấp pháp quyết, yêu hoàng cung trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường, Phi Liêm xoay người nói ra, gặp qua Thải Phượng tiên tử, không biết tiên tử vì sao mà đến. Thải Phượng mở miệng nói ra, tuyên nữ hoa nương nương ý chỉ. Tôn Ngộ Không con mắt đống nhiên trừng lớn, nữ hoa nương nương. Ánh mắt lấp loe có chút kinh hoàng bất an nhìn lấy Thải Phượng. Ở đây tất cả yêu thần toàn bộ từ pháp tướng khôi phục thành chân thân trạng thái, rơi trên mặt đất cuống quýt quỳ xuống, Phi Liêm túi đầu nhìn một chút phía dưới ba con hầu yêu, sắc mặt thay đổi tạm biến, cũng bay xuống dưới túi đầu nửa quỳ. Lục Nhĩ cùng Viên Hồng cũng hốt hoảng nửa quỳ, chỉ có Tôn Ngộ Không còn thất thần đứng tại chỗ. Lục Nhĩ lôi kéo Tôn Ngộ Không góc áo, thấp giọng nói ra, nhanh quỳ xuống. Tôn Ngộ Không vội vàng nửa quỳ hạ, trong mắt rõ ràng có chút thất thần. Thải Phượng mở miệng nói ra, nữ hoa nương nương dụ lệnh, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Viên Hồng tự do xuất nhập Bắc Câu Lô Châu, các ngươi không ngăn được. Phi Liêm yêu thánh cúi đầu nói ra, Tôn Nương Nương pháp chỉ. Cái khác yêu thần cũng cung kính nói ra, Tôn Nương Nương pháp chỉ. Lục Nhĩ cùng Viên Hồng vội vàng kêu lên, đa tạ nương nương. Thải Phượng nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói ra, nương nương nói cho ngươi, có thời gian liền về Hoa Hoàng Cung xem một chút đi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, kích động nói ra, nàng còn nhớ rõ ta. Thải Phượng cười nói, tự nhiên nhớ kỹ. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, kích động khó mà chính mình. Thải Phượng lại nhìn về phía Viên Hồng nói ra, ngươi có thời gian cũng tới một chuyến đi. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong đồ vật cũng nên vật quy nguyên chủ. Viên Hồng bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu cúi đầu cảm kích nói ra, đa tạ nương nương từ bi. Thải Phượng nhẹ gật đầu, thân ảnh tại thánh quang bên trong từ từ đi lên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phi Liêm yêu thánh cùng chúng yêu thần đứng lên, sắc mặt âm trầm nói ra, đi. Một đám người nháy mắt biến mất, đồng thời biến mất còn có kia không rõ sống chết con kia xà yêu. Viên Hồng đứng lên hưng phấn cười ha ha kêu lên, trở về. Ta nhục thân muốn trở về. Lục Nhi cũng đứng lên, lắc đầu cảm thán nói ra, thật ghen tị lao tứ a. Tôn Ngộ không đứng lên, hưng phấn khó mà mình, kêu lên, nàng còn nhớ rõ ta, nàng nhận biết ta ha ha ha nàng biết ta. Ba người một bên hướng núi rừng bên trong đi đến, vừa nói chuyện. Tôn Ngộ không hưng phấn kêu lên, các ngươi nhìn tới rồi sao? Vừa vặn cái kia tiên tử liền báo ra một cái tên, đám kia yêu quái toàn dọa đến kẻ ra quần. Viên Hồng cảm thán nói ra, kia thế nhưng là nữ hoa nương nương danh tự, đừng nói yêu quái, tự liền Ngọc Đế cũng phải tuân theo. Tôn Ngộ không hỏi, nữ hoa nương nương đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Lục Nhi nói ra, phi thường lợi hại, nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc cộng tôn. Tôn Ngộ không hiếu kỳ hỏi, so với Như Lai như thế nào? Viên Hồng phi một tiếng, xem thường nói ra, Như Lai hắn cũng xứng cùng nữ hoa nương nương đánh đồng. So Như Lai còn lợi hại hơn. Tôn Ngộ không trong lòng lập tức có một cái đại khái hiểu rõ, chí tôn đến quý. Ba khỉ thân ảnh đi xa về sau, Thải Phượng thân ảnh từ không gian nổi lên, cười nói ra, ra đi. Không cần ẩn giấu, đã sớm phát hiện ngươi. Không gian nổi lên một trận gợn sóng, Trương Minh Hiên từ không khí bên trong đi tới, cười ngượng ngùng nói ra, ta không phải để Thanh Bình giúp ta ẩn giấu đi sao. Ngươi là thế nào phát hiện? Thải Phượng đưa tay đi giải đai lưng. Trương Minh Hiên biến sắc, bảo vệ ngực liên tiếp lui về phía sau kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải tùy tiện như vậy người. Trừ phi ngươi đem ta đánh ngất xỉu khiêng đến một cái trong sơn động mặt, không người ta là sẽ không từ ngươi, coi như ngươi được đến ta người, cũng không chiếm được lòng ta. Thải Phượng hơi đỏ mặt, oán trách nói ra, suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Liền ngươi kia tiểu thân bản ta còn nhìn không lên đâu. Trương Minh Hiên lập tức bất mãn, tiểu thân bản. Ngươi nhìn ta đây là tiểu thân bản sao? Vén quần áo lên cơ bụng sáu múi có sợ hay không? Thải Phượng cầm đai lưng lắc một cái, nháy mắt biến thành một cây màu đen sợi đằng. Sợi đằng phía trên còn có huyền hoàng sắc công đức chi khí lưu chuyển. Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Thải Phượng cười nói ra, nương nương chứng đạo chi bảo tạo nhân tiên. Trương Minh Hiên kinh ngạc kêu lên, nương nương lại đem cái này ban cho ngươi rồi. Thải Phượng lật ra một cái liếc mắt nói ra, chỉ là mượn dùng mà thôi, cho ta thả thân dùng, để tránh gặp được mắt không mở rơi xuống nương nương uy danh. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, ta tin ngươi tà, ngươi kia mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối là phòng thân sao. Chỉ sợ ước gì có yêu tộc gây chuyện a. Lại còn đem tạo nhân tiên ẩn tàng thành đai lưng, ngươi đây là đáng khinh câu cá chấp pháp. Thải Phượng cười khe nói ra, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng phải đi về, lần sau gặp. Thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán nói thầm nói ra, vốn còn muốn mấu chốt thời điểm xuất thủ, để cho bọn hắn cảm ơn đái đức, hiện tại đều bị Thải Phượng quấy nhiễu, ta anh hùng cứu khỉ a. Thân ảnh lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên đình Tử Vi cung bên trong, Tử Vi đại đế ngồi tại trên thần tọa, phía dưới đứng Vũ Khúc tinh quân. Tử Vi đại đế cười nhạt nói ra, vừa vặn có tinh quân tại hạ giới triệu hoán viễn cổ sao trời hình chiếu. Vũ Khúc tinh quân kinh ngạc nói ra, là ai? Tử Vi đại đế ha ha cười lạnh, nói ra, là Viên Hồng, vị trí tại Bắc Câu Lô Châu. Chắc là cùng yêu tộc lên xung đột. Vũ Khúc tinh quân lo lắng nói ra, đại đế, cái này Viên Hồng làm sao lại vô duyên vô cơ chạy tới Bắc Câu Lô Châu? Hắn có phải là Phụng Ngọc Đế chi mệnh tiến đến điều tra yêu tộc sự tình? Nếu như ngài cùng yêu tộc quan hệ bị Ngọc Đế phát hiện, sợ rằng sẽ đại sự không ổn. Tử Vi tự tin cười một tiếng nói ra, tại tuyệt đối lực lượng trước đó, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công, coi như Ngọc Đế Lao Nhi phát giác lại như thế nào. Hắn còn có thể lật bàn không thành. Bất quá, ngươi nói cũng có chút đạo lý, Như Lai không phải để chúng ta cho Ngọc Đế tìm chút phiền phức sao. Vậy liền như ước nguyện của hắn. Viên Hồng tại Bắc Câu Lô Châu làm càn làm bậy, thậm chí còn tiếp dẫn viên cổ sao trời hình chiếu giáng lâm, cùng yêu tộc ra tay đánh nhau, phá hư thiên đỉnh cùng yêu tộc hài hòa. Nhất không thể tha. Ngươi đi một chuyến tư pháp thần điện, tìm Dương Tiễn tiểu nhi kêu báo án đi. Để Dương Tiễn đem Viên Hoàng chóc nã quy án, lấy chính thiên quy. Vũ Khúc tinh quân cung kính nói ra, vâng. Thuộc hạ cái này đi. Quay người đi ra ngoài. Tử Vi đại đế ngồi tại trống trải đại điện bên trong, cười ha hả nói ra, Ngọc Đế a. Ngọc Đế. Viên hồng con khỉ kia thế nhưng là ngươi người, trước đó thiên hà đại chiến còn ngăn cản Lôi Chấn Tử, hiện tại hắn phạm pháp thiên quy, ngươi là xử lý còn không làm đâu. Trừng phạt viên hồng chính là để thuộc hạ thất vọng đau khổ, bỏ qua hắn chính là thưởng phạt không rõ, hôn quân trí tướng. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Ha ha ha! Một trận vui sướng tiếng cười to từ Tử Vi đại điện bên trong truyền ra. Chương 874, Vũ Khúc Tinh Quân cáo trạng. Vũ Khúc Tinh Quân đi vào Tư Pháp Thần Điện, vừa muốn nhanh chân hướng bên trong đi đến. Ghé vào trước cửa hể vải Hạo Thiên khuyển hể vải con mắt, vông kêu một tiếng. Vũ Khúc Tinh Quân dẫm chân xuống, mở miệng nói ra, ta chính là Vũ Khúc Tinh Quân, đến đây báo án. Hạo Thiên khuyển mở to mắt nhìn hắn một cái, hể vải nói ra, đi vào đi. Vũ Khúc Tinh Quân lúc này mới nhanh chân hướng bên trong đi đến, tiến vào đại điện liếc mắt liền thấy đang ngồi ở trước bàn, làm việc công Dương Tiễn. Vũ Khúc Tinh Quân ôm quyền nói ra, gặp qua Tư Pháp Thiên Thần. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Khúc Tinh Quân, trong mắt tinh quang lóe lên, Tử Vi thân tín, hắn tới làm cái gì? Đến nay Dương Tiễn còn nhớ rõ lúc trước Tử Vi Đại Đế tại Linh Tiêu Bảo Điện bên trên cáo trạng Tiêu Giao Thần Quân, dùng tự mình làm đao sự tình. Kia thời điểm đi theo Tử Vi Đại Đế bên người chính là Vũ Khúc Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân, bởi vậy trong lòng đối với hắn không có nửa điểm hảo cảm. Dương Tiễn nhàn nhạt nói ra, Vũ Khúc Tinh Quân không tại sao Vũ Khúc đang trực, đến ta nơi này làm gì? Vũ Khúc Tinh Quân cười nói ra, hồi thần quân lời nói, tiểu thần là đến báo án. Dương Tiễn kinh ngạc nói ra, báo án. Vũ Khúc Tinh Quân gật đầu nói ra, không sai. Hôm nay ta đương trước thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện bốn phế cổ tinh khắc thường, thế là tiến đến xem. Vậy mà phát hiện là tứ phế tinh quân tự tiện hạ giới. Tại Bắc Câu Lô Châu tiếp dẫn viễn cổ tinh thần chi lực cùng yêu tộc trọng yếu nhân vật đánh nhau. Tiểu thần tâm giác không ổn, vội vàng đến đây báo án. Dương Tiễn nhướng mày, nói ra, ta biết, ngươi về trước đi. Vũ Khúc Tinh Quân cười ha hả nói ra, vâng. Còn xin Tư Pháp Thiên Thần mau chóng đem tứ phế tinh quân chóc nã quy án lấy chính thiên quy. Ác liệt như vậy hành vi tuyệt không thể dung túng, không phải về sau tinh quân người đều bắt trước, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Dương Tiễn nhẹ gật đầu ân một tiếng. Vũ Khúc Tinh Quân ôm quyền nói ra, kia tiểu thần sẽ không quấy rầy thần quân, cái này cáo tử. Thi lễ về sau, quay người rời đi. Dương Tiễn ngồi tại chỗ, tự nói ra, viên hồng A. Cũng coi là một đầu hảo hán, chỉ là đáng tiếc. Mở miệng nói ra, thiên điểu, xem xét tứ phương phế tinh quân. Tư Pháp Thần Điện đằng sau, ngũ thải ngọc bích lóe lên, Dương Tiễn trong đầu lập tức xuất hiện viên hồng tung tích. Lao vùn vụt tại núi rừng bên trong, bên người loáng thoáng còn có hai bóng người. Dương Tiễn do dự một chút, đứng lên nhanh chân đi ra ngoài, sau một lát đi vào Tử Ngưng Điện, trực tiếp liền đi vào. Xuyên qua Tử Ngưng Điện đại sảnh đi vào đằng sau ngự hoa viên, chỉ thấy được Thái Bạch Kim Tinh đang đánh quét lấy trong nội viện tàn hoa rơi lá, đá vụn bức tường đổ, cũng không thấy Ngọc Đế thân ảnh. Dương Tiễn đi qua kinh ngạc hỏi, Thái Bạch Kim Tinh, nơi này chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như kinh lịch một phen đại chiến. Ta cứu cứu đâu? Thái Bạch vội vàng chắp tay thở dài thi lễ nói ra, Thái Bạch bái kiến điện hạ. Dương Tiễn nhíu mày nói ra, không cần đa lễ, nơi này là chuyện gì xảy ra? Thái Bạch cười khổ nói ra, bệ hạ uống say, đùa nghịch rượu điên. Dương Tiễn con mắt đột nhiên trừng lớn, cả kinh kêu lên, uống say. Làm sao có thể? Bằng vào ta cứu cứu thực lực làm sao lại uống say? Thái Bạch kinh ngạc nói ra, điện hạ chẳng lẽ không biết sao? Thái thượng lão quân mới làm một cái tử phường, nhưỡng một nhóm rượu ngon tại bên trong, bệ hạ chính là cầu đến mấy bình lúa mì thanh khoa rượu mới uống say. Thái Bạch chật chật nói ra, nghe nói thái thượng lão quân vì nhóm này rượu là hạ đại công phu, còn thường xuyên đối rượu thì thầm đức trải qua, cho nên rượu danh tự liền gọi thiên phù hộ đức lúa mì thanh khoa rượu, có tinh khiết thể chất, thăng hoa nguyên thần, đề cao đạo hạnh công hiệu. Dương Tiễn im lặng nói ra, tại sao không gọi trời phù hộ đạo đức lúa mì thanh khoa rượu đâu? Thái Bạch cười ha hả nói ra, cái này ta liền không biết. Dương Tiễn nhíu nhíu mày hỏi, hiện tại ta cứu cứu ở đâu? Thái Bạch nói ra, bị vương mẫu nương nương tiếp đi giao chỉ. Dương Tiễn do dự một chút hỏi, viên hồng hạ giới sự tình cứu cứu biết sao? Thái Bạch do dự một chút cười khổ nói ra, chuyện này bệ hạ thật đúng là đáp ứng. Tôn Ngộ không đến đây tìm bệ hạ vì viên hồng nói tốt cho người thời điểm, bệ hạ đã uống say, thuận miệng liền đáp ứng. Dương Tiễn nhíu nhíu mày nói ra, làm sao còn có Tôn Ngộ Không? Thái Bạch cười tủm tỉm nói ra, điện hạ thế nhưng là có cái gì phiền não sự tình? Không bằng nói ra, để lão thần hỗ trợ tham tưởng một hai. Dương Tiễn gật đầu nói ra, cũng tốt. Liền đem Vũ Khúc Tinh Quân đến báo án sự tình nói một lần. Thái Bạch cười ha hả nói ra, việc này cũng đơn giản, đã Viên Hồng hạ giới là bệ hạ đáp ứng, điện hạ đại khái có thể không hỏi đến. Dương Tiễn nhíu mày nói ra, nhưng hắn tại hạ giới tiếp dẫn viên cổ tinh thần chi lực cũng là trái với thiên quy. Thái Bạch híp mắt cười nói, điện hạ, chuyện này khả năng cũng không đơn giản. Dương Tiễn hỏi, làm sao mà biết? Thái Bạch hỏi, Viên Hồng còn sống sao? Dương Tiễn gật đầu nói ra, hiện tại rất tốt, tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Thái Bạch Kim Tiên híp mắt cười nói, yêu tộc đám kia coi trời bằng vùng ra hỏa, như quả thật bị Viên Hồng đại náo một trận, không có khả năng an tĩnh như vậy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua Viên Hồng, thậm chí càng đến thiên đình hỏi tội một phen. Hiện tại đã Viên Hồng vô sự, yêu tộc cũng không có nháo sự, nói rõ đã có cố lực lượng đem toàn bộ yêu tộc ép xuống, để yêu tộc không dám thiện động. Chuyện này chúng ta vẫn là không cần tùy tiện chen vào cho thỏa đáng, miễn cho gây chuyện thân trên. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ gật đầu, ôn quyền nghiêm túc nói ra, đa tạ Kim Tinh chỉ điểm. Thái Bạch Kim Tinh liên tục khoát tay cười nói, không dám nhận, không dám nhận. Dương Tiễn hỏi, Kim Tinh, ta hiện tại nên như thế nào đi làm? Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu, cười ha hả nói ra, điện hạ hoàn toàn có thể không cần để ý, trở về tiếp tục làm sự tình khác chính là. Dương Tiễn kinh ngạc nói ra, không để ý tới. Cái này, cái khác tinh thần chẳng phải là sẽ tâm sinh bất mãn. Vũ Khúc Tinh Quân chỉ sợ cũng không tốt đuổi. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, nói ra, điện hạ, ngài còn không có minh bạch thân phận của ngài sao. Ngài cũng không vẹn vẹn là một cái tư pháp thiên thần, ngài vẫn là Ngọc Đế cháu trai, vì thiên đình thái tử, bọn hắn ai dám nói bừa. Dương Tiễn gật đầu nói ra, ta minh bạch. Dương Tiễn cáo từ ôm quyền thi lễ, quay người đi ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh xoay người không người nói ra, cung tiễn điện hạ. Bắc Câu Lô Châu từ khi Thải Phượng ra mặt về sau, tất cả yêu thần đều mai danh nhận tích, Tôn Ngộ Không một đoàn người vô kinh vô hiểm đi vào vị hà bờ sông, mấy chục dặm rộng vị hà sôi trào mãnh liệt, chọc lãng cuồn cuộn. Tìm kiếm mười mấy ngày sau chẳng được gì. Ngày này, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Viên Hồng ba khỉ trống gậy sắt đứng tại bờ sông. Viên Hồng lấy tay che nắng bất đắc dĩ nói ra, vị hà to lớn như thế, kéo dài không hạ mấy vạn dặm, chỉ là một cái giếng đổi như thế nào đi tìm a? Lục Nhĩ nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói ra, Huyền Không Đảo bên trên nữ hoa kia không phải nói Định Hải Thần Châm sắt là mở ra tỏa lòng tỉnh chìa khóa sao? Ngươi dùng kim cô đổng thử một lần. Tốt. Tôn Ngộ Không đằng không mà lên, trong tay kim cô đổng ném đi quát to một tiếng, định. Kim cô đổng xoay một vòng hướng bầu trời bay đi, đón gió biến lớn, một tiếng ầm vang thẳng tắp rơi vào vị hà bên trong, giống như kình thiên chi trụ. Chỉ một thoáng nước sông bên trong ầm ầm rung động, từng đầu thủy long đằng không mà lên, vây quanh to lớn kim cô đổng xoay quanh, mặt sông sôi trào mãnh liệt ba đánh lấy kim cô đổng, từng cái dòng nước xoáy ngầm tại trong sông hình thành. Tôn Ngộ Không rơi vào Lục Nhĩ cùng Viên Hồng trước người, vò đầu bức thai nhìn xem mặt sông, ẩn ẩn ngậm lấy chờ mong.